Chương 1576, công báo tư thủ. Không chỉ là Thiên Dương Tông, cái khác Ưng Môn, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông, Tam Nhãn Tông cùng Độc Cô Gia, hiển nhiên đều là không có hảo ý, nhìn như chỉ là làm nghiệm chứng bởi vì Thiên Dương Tông mời mà đến, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra vấn đề trong đó. Làm sao bây giờ? Thiên Xu chân nhân trong lòng không có quyết đoán, hắn không có khả năng nhìn xem vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là muốn đem Lý Diệp giao ra, mặc dù thật sự là hắn nhìn Lý Diệp khó chịu, thế nhưng là nhiều ít vẫn là không làm được đến mức này. Thời gian một nén hương, thế nhưng là hơn phân nửa. Độc Cô Hồng ở một bên cười lạnh, ánh mắt lại tại Giao Quang chân nhân cùng Thu Y Y Nhân hai nữ trên thân lưu luyến. Ánh mắt kia mang theo một tia dâm tà. Thậm chí hắn còn chú ý tới, thiên ngoại thiên không ít mỹ mạo nữ đệ tử, trong miệng lập tức phát ra chợt chợt chợt thanh âm. Cái này thiên ngoại thiên danh xưng vạn năm cổ tông, môn hạ nữ đệ tử ngược lại là từng cái xinh đẹp như hoa. Bất qua ánh mắt của hắn, vẫn là nhiều nhất rơi vào Thu Y Y Nhân cùng Giao Quang chân nhân trên thân, nhất là Giao Quang chân nhân, cái này lão nương môn. Mặc dù lớn tuổi một điểm ngược lại là còn phong vận vẫn còn, trách không được đã nhiều năm như vậy, ra ra còn đối với nhớ mãi không quên. Hắn thật tình không biết, Giao Quang chân nhân tại lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là tại toàn bộ tinh hải 18 vực đều là tiếng tăm lừng lây mỹ nhân, năm đó còn là một giới đệ tử nàng, đi hành tẩu lịch luyện bên ngoài, thế nhưng là người theo đuổi vô số. Rất hiển nhiên, Độc Cô gia gia chủ, đã từng cũng là trong đó người theo đuổi. Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử chết, cùng các ngươi muốn tìm người, hoàn toàn chính xác tại Thiên Ngoại Thiên. Thiên Xu chân nhân lời nói đến một nửa, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc hướng phía ánh mắt nhìn lại, Thiên Xu chân nhân cùng Thiên Quyền chân nhân mấy cái, càng là sắc mặt đại biến. Nhìn kỹ, biểu tình kia, quả thực khó mà hình dung. Phùng Diệp, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trưởng tòa, đệ tử nói bậy rồi sao? Cái kia Hứa Vân Đế là bị ai giết chết? Đệ tử muốn hỏi một câu, chẳng lẽ mọi người cũng không biết ta? Giết người thì đền mạng, đã hắn làm, tông môn cần gì phải vì hắn một người, hư hao hai tông ở giữa hữu nghị. Phùng Diệp, chẳng ai ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, Phùng Diệp vậy mà lại đem chân tướng nói ra miệng. Lần này, đừng nói Thiên Xu chân nhân, mấy người khác đều là hận không thể một trưởng đem Phùng Diệp cho đập chết. Ha ha ha! Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không tệ, không tệ, đã như vậy, vậy liền đem người giao ra đi. Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ cười ha ha, lại cười để thiên ngoại thiên đám người cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn hướng phía Thiên Xu chân nhân nhìn lại, âm dương quái khí, Thiên Xu huynh, ngươi đừng sẽ không vì một cái môn hạ đệ tử, nghĩ muốn cùng ta Thiên Dương Tông là địch đem. Uy hiếp trắng trợn. Nếu là tại ngàn năm trước, Thiên Dương Tông như thế nào dám cùng thiên ngoại thiên thái độ như thế? Làm sao hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái tông môn suy yếu, chắc chắn dẫn đến bây giờ loại tình huống này. Song phương cùng vì ngũ phẩm tông môn. Thế nhưng là thiên ngoại thiên lại đã sớm ngàn năm không có đản sinh ra một tên võ hoàng cấp cường giả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đã không đủ để bị nhận định là ngũ phẩm tông môn. Chư vị tiền bối, vạn bối lời nói câu câu là thật, sát hại Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế sư huynh, chính là bản môn Thiên Tuyển Phong bên trên một tên đệ tử, tên là Lý Diệp. Phùng Diệp hoàn toàn không có để ý Thiên Xu chân nhân mấy vị sư thúc bá giết người giống như ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói. Ồ, cái kia không biết người này như thế nào tại đây. Về tiên bối, người này trước đó không lâu, cũng không biết dùng cái gì quỷ kế, đạt được bản môn thứ nhất thần binh thất tinh kiếm nhận chủ, bây giờ đang bản môn bí cảnh mộ kiếm bên trong, cũng còn chưa ra. Hiển nhiên, đối với thiên ngoại thiên thứ nhất thần binh thất tinh kiếm, các đại môn phái là sớm có nghe thấy. Thậm chí một số người vừa nghe đến thất tinh kiếm tên tuổi, đều là thần sắc nhanh chóng lướt qua một tia kiên kỵ. Mộ kiếm. Đối với thiên ngoại thiên mộ kiếm, đám người này cũng đồng dạng biết được, biết kia là lịch đại thiên ngoại thiên cường giả Viên Tịch chỗ tọa hóa. Phùng Diệp, ngươi làm càn. Khai Dương chân nhân giận quát một tiếng. Đây chính là tông môn bên trong bí mật, bây giờ lại trực tiếp tiết lộ cho ngoại nhân biết, đừng nói là hắn, chính là Thiên Xu chân nhân đều là khuôn mặt xanh xám. Khai Dương sư thúc, đã Lý Diệp phạm phải như thế đại tội, liền đại biểu hắn không đủ để có tư cách thành vì bản môn trưởng giáo. Đã như vậy, tông môn không cần muốn vì hắn một người, mà phá hoại cùng Thiên Dương tông hữu nghị. Phùng Diệp một câu, để Khai Dương chân nhân nửa ngày không biết như thế nào phản bác. Mà lại chuyện này, là Lý Diệp chính mình chính miệng thừa nhận, điểm này, bản môn trên dưới bất kể là ai, đều có thể chứng minh. Đúng vậy a, Lý Diệp chính miệng xác nhận việc này. Giao Quang chân nhân hữu tâm muốn quát lớn, lại phát hiện không có ngôn từ có thể xuất khẩu. Đã như vậy, đem người giao ra đem. Vạn Hỏa môn một tên cường giả cười hắc hắc, khép mắt lại. Đúng vậy à, đã tìm được hung thủ, đem người giao ra, chuyện hôm nay cũng liền sẽ qua, các ngươi hai phái cũng không cần tổn thương hòa khí là không. Ưng môn phó môn chủ cũng là cười nói, nhìn qua phảng phất giải quyết một kiện đại sự, phi thường vui mừng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Thiên Xu chân nhân, tại bây giờ trưởng giáo một vị chống chỗ hiện tại, hiển nhiên hắn nhất có quyền lực quyết định hết thảy. Sư huynh, không thể a. Đúng vậy a sư huynh. Việc này căn bản chính là Thiên Dương Tông nói xấu. Khai Dương chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân đều là một mặt vội vàng, Thiên Quyền chân nhân há hốc mồm, lại không lên tiếng. Sư đệ, việc này ngươi cảm thấy xử lý như thế nào? Thiên Xu chân nhân đắn đo bất định, nhìn về phía Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân đồng dạng cảm thấy ra tay ác độc, bất quá sau đó nghĩ đến cái gì, truyền âm một câu. Lập tức, Thiên Xu chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cao giọng hướng phía lục đại môn phái cường giả nói, đệ tử bản môn Lý Diệp, có phải là hay không giết Quý Tông chân truyền đệ tử hung thủ, việc này bây giờ cũng không có chứng cứ xác thật, mà đúng lúc. Hắn bây giờ đang bản môn lịch đại tổ sư tọa hóa mộ kiếm bí cảnh bên trong, chờ hắn ra về sau, bản tông tất nhiên sẽ cho Thiên Dương Tông một cái công đạo. Kế hoan binh. Giao Quang chân nhân đám người nhãn tình sáng lên, cái này đến đích thật là một biện pháp tốt. Thế nhưng là Thiên Dương Tông cũng sẽ không cho cơ hội này, chỉ nghe thấy Thiên Dương Tông phó tông chủ cười lạnh một tiếng, cũng tốt, đã như vậy chúng ta liền trực tiếp lưu lại. Chờ hắn ra cũng chưa hẳn không thể. Nguyên bản Thiên Xu chân nhân ý nghĩ là, tạm thời dùng kế hoan binh, giải quyết trước mắt khốn cảnh, dù sao mộ kiếm người bình thường căn bản mở ra không được, chỉ phải qua hôm nay, liền có sung túc chuẩn bị có thể nghĩ đến cách đối phó. Thế nhưng là hiển nhiên, Thiên Dương Tông người cũng không đốc. Trưởng tòa, hôm nay vừa vặn chính là 7 ngày kỳ hạn, dựa theo ước định, cũng là Lý Diệp sư đệ từ bên trong ra thời gian. Phùng Diệp một câu, lại một lần nữa để thiên ngoại thiên đám người giật nảy cả mình. Liên liên chấp pháp đường không ít người, đều là có chút kinh ngạc, Phùng Diệp hôm nay mấy lần cử động, đều là có chút để người mọi loại không hiểu. Thế nhưng là cân nhắc đến Phùng Diệp cùng Lý Diệp mâu thuẫn, đám người cũng liền thoải mái, chỉ là đối với cách làm người của hắn. Không ít nguyên bản liền đối với hắn trơ trẽn càng là xem thường đến cực điểm, liền xem như ngày bình thường cùng Phùng Diệp quan hệ không tệ, giờ phút này đều có chút nhíu mày. Chương 1577, vạch mặt. Vốn là đã dùng kế hoan binh kéo lấy, thế nhưng là bởi vì Phùng Diệp một câu, hết thể cố gắng đều trở thành nói xuông. Thiên Xu chân nhân cảm nhận được mấy vị sư đệ ánh mắt hoài nghi, trong lòng cũng là kêu khổ. Dù sao Phùng Diệp chính là hắn tọa hạ đệ tử, hiển nhiên không ít người cũng hoài nghi Phùng Diệp sở dĩ như vậy, hết thể đều là hắn trong bóng tối phân phó. Thế nhưng là hắn có khổ tự biết, hắn căn bản liền không có đã phân phó, dù là hắn hận không thể Lý Diệp chết ở trong mộ kiếm, nhưng cũng không có khả năng ở đây loại vấn đề nguyên tắc bên trên, làm loạn. Từng đạo chất vấn ánh mắt, để Thiên Xu chân nhân nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lần đầu tiên trong đời, đối với Phùng Diệp cái này đã từng vì đó kiêu ngạo đệ tử, trong lòng sinh ra phẫn nộ. Thiên Xu đạo hữu, lời ấy thật chứ? Ha ha! chuyện như vậy nhiều cong, nguyên lai hôm nay chính là mộ kiếm mở ra ngày, vậy liền sự tình đơn giản, chờ tiểu tử kia ra, trực tiếp bắt cho Vĩnh Viêm đạo hữu trở về giao nộp, chuyện này cũng liền giải quyết. Đúng vậy à, làm gì vì một cái môn hạ đệ tử, phá hoại các ngươi hai phái hòa khí đâu, mọi người cùng vì tinh hải 18 vực đạo hữu, hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu. Theo Thiên Dương Tông mà đến ngũ đại môn phái, giờ phút này đều là hơi lộ ra cười lạnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn nhìn đúng thiên ngoại thiên không có khả năng tùy tiện đem môn hạ đệ tử giao ra, kỳ thật thay đổi bọn hắn chính mình, cũng giống như vậy. Điểm này, Thiên Xu chân nhân đám người lòng dạ biết rõ. Sư huynh, tuyệt đối không thể a. Nếu là đem Lý Diệp giao cho Thiên Dương Tông, tất nhiên sẽ không toàn mạng. Thiên ngoại thiên đệ tử, đều nhìn Thiên Xu chân nhân. Mặc dù việc này nói với bọn họ mặc vào không quan hệ, thế nhưng là vạn nhất không giao người, nhìn xem lục đại môn phái thái độ, có lẽ cũng không phải là như bây giờ đàm phán, mà là trực tiếp động thủ. Trưởng tòa, nghĩ lại a, tổ sư ra vạn năm cơ nghiệp, không thể vì một cái phạm phải sai lầm lớn đệ tử, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phùng Diệp bi thương hô to một tiếng, tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng cái khác môn hạ đệ tử. Chư vị sư huynh đệ, việc này nếu là Lý Diệp cái gọi là, liền cần phải từ hắn một người gánh chịu, mà không phải đem tông môn kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một tiếng này, nói thanh sắc câu lệ, lập tức dẫn tới không ít người dồn dập gật đầu. Phùng Diệp sư huynh nói rất đúng, nếu là Lý Diệp một người cái gọi là, tông môn không cần vì hắn thừa nhận hậu quả. Đúng vậy à, giết Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử. Bây giờ nhân ra tìm tới cửa, chẳng lẽ còn muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Nhất thời ở giữa, không ít người đều là dồn dập kêu la, bất quá nhìn kỹ, vẹn vẹn chỉ là một số nhỏ, rất nhiều đều là chấp pháp đường đệ tử, còn có một số cỏ đầu tường. Về phần lớn người, đều là trầm mặc không nói. Dù sao trước đó không lâu, Lý Diệp giết Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử một chuyện, nhưng cũng là trở thành cả cái tông môn kiêu ngạo một đề tài, chẳng lẽ bây giờ đại nạn lâm đầu, liền muốn thay đổi thái độ, bỏ đá xuống giếng, đánh giám. Phùng Diệp, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Võ năng, ngươi sư đệ phạm phải như thế đánh sai, liên lụy tông môn, chẳng lẽ còn thật muốn bởi vì hắn một người, để đoàn người đi theo chịu tội hay sao? Đúng vậy a. Một người làm việc một người cong. Để Lý Diệp ra. Lý Diệp. Cút ra đây. Không biết là có hay không là lục đại môn phái đồng thời uy áp hạ. Không ít người đều là cuối cùng bị cục diện trước mắt dọa cho sợ rồi. Từng cái hô lên. Bạch Cảnh Vân chờ một bang Thiên Tuyền Phong đệ tử. Mắt nhìn trước một màn này. Cảm giác được trong lòng một trận bi ai. Thế nhưng là bọn hắn cho dù muốn ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là tại nhiều như vậy mặt người trước, chỉ là Thiên Tuyển Phong mười mấy tên đệ tử, căn bản không đủ để cải biến. Nhìn qua thiên ngoại thiên nội bộ xuất hiện khác nhau, lục đại môn phái người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng, Thiên Xu chân nhân cắn răng một cái. Sư huynh! Sư huynh! Không thể! Xem xét Thiên Xu chân nhân phảng phất có quyết định, Ngọc Hành chân nhân cùng Khai Dương chân nhân lập tức gấp. Thiên Xu chân nhân đưa tay, ra hiệu bọn hắn tự có quyết định, ngẩng đầu nhìn Thiên Dương Tông cùng cái khác năm đại tông môn, trong ánh mắt hiện lên một tia đắng chát, phong bế mộ kiếm. Cái gì? Phùng Diệp nheo mắt, không ít la hét muốn để Lý Diệp ra người đều là trợn mắt hốt mồm. Khai Dương chân nhân thở dài một tiếng, phảng phất lập tức thương già đi không ít, Ngọc Hành chân nhân càng là nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên đắng chát biểu lộ. Phong bế mộ kiếm. Thế mà muốn phong bế mộ kiếm. Đáng chết. Sư đệ còn ở bên trong. Nếu là phong bế mộ kiếm, chẳng phải là muốn để sư đệ ở bên trong chờ chết. Nghe xong quyết định này, Bạch Cảnh Vân đám người lập tức sắc mặt thay đổi. Thiên Xu chân nhân hít một hơi thật sâu. Như thế như vậy, chư vị có thể từng hài lòng. Lục đại môn phái cũng không nghĩ tới Thiên Xu chân nhân sẽ như vậy dứt khoát. Mộ kiếm là địa phương nào, bọn hắn sớm có nghe thấy, cũng biết kia là một cái kẻ chắc chắn phải chết mới chọn đi địa phương, người sống đi vào, căn bản không kiên trì được bao lâu. Ha ha ha! Thiên Xu, ngươi là có hay không quá ngây thơ một chút? Phong bế mộ kiếm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giải quyết bản tông chân truyền đệ tử chết một cái công đạo rồi. Có ý tứ gì? Hừ! Ngươi phải chăng ở trong mộ kiếm, chúng ta có thể cũng không biết, vẹn vẹn chỉ là các ngươi môn hạ người nói tới. Đúng vậy à, Vĩnh Viêm đạo hữu lo lắng có đạo lý, không bằng cũng là người ta tại thiên ngoại thiên lục soát một chút, nhìn xem phải chăng giấu ở chỗ nào, dạng này cũng tốt làm cho người tin phục khẩu phục không phải. Mấy môn phái này cường giả, ngươi một lời ta một câu, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng sẽ không nhường việc này dễ dàng như vậy hóa giải. Hiện tại, liền phản ứng chậm một chục người, đều nhìn ra, lục đại môn phái tới cửa đòi hỏi một cái thuyết pháp, vẹn vẹn chỉ là một cái lấy cớ, mục đích thực sự, chí không ở chỗ này. Thiên Xu chân nhân biểu lộ lạnh xuống, chư vị, bản tọa đã đủ thành ý, muốn lục soát ta thiên ngoại thiên. Các ngươi còn không có tư cách này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Thiên Dương Tông không để ý tình ý. Ha ha, đã sớm nghe thấy thiên ngoại thiên có trên vạn năm lịch sử, hôm nay tiểu sinh ngược lại là rất muốn nhìn một cái. Không nghĩ tới thiên ngoại thiên như thế không nể mặt mũi, đã chúng ta là bởi vì Thiên Dương Tông mời mà đến, chuyện hôm nay cũng tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Lập tức, năm cái khác môn phái đều là dồn dập vì chính mình tìm lấy cớ. Thiên Xu chân nhân biểu lộ nhất biến, lập tức hô to một tiếng, bày trận. Không hài lòng, hoặc là nói vốn là lục đại môn phái đánh tới cửa chính là có mục đích riêng, giờ phút này chẳng qua là sẽ toang tầng cuối cùng mặt nạ. Nháy mắt, một trận đại chiến liền tại thiên ngoại thiên tông môn bên trong triển khai. Lục đại môn phái có chuẩn bị mà đến, mặc dù nhân số không nhiều, đều là cường giả. Tu vi yếu nhất đều là thiên tôn cảnh giới. Trái lại thiên ngoại thiên, bình thường đệ tử cơ hồ không có chút sức chống cực nào, nháy mắt liền ngã một mảnh, trừ số ít người bên ngoài, căn bản ngăn không được lục đại môn phái cao thủ tiến công. Thiên Xu chân nhân mấy cái tông môn bên trong cao thủ, trực tiếp bị lục đại môn phái mấy tên người mạnh nhất cuốn lấy, nhất thời ở giữa căn bản liền không dứt ra được. Âm thanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thiên Xu chân nhân đám người hai mắt phun lửa, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn hạ đệ tử chết thảm. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền có vài chục tên đệ tử bị lục đại môn phái đánh giết, dù sao phổ thông đệ tử rất nhiều tu vi bất quá chỉ là bán tôn hoặc là nhân tôn cảnh giới, tại thiên tôn cảnh cao thủ trước mặt, liền ngăn cản một hai chiêu cơ hội đều không có, liền bị đập nát đầu hoặc là đánh gãy tâm mạch. Chương 1578, cuối cùng một cọng rơm. Trước mắt, là thây ngang khắp đồng. Toàn bộ kiếm sơn, đều phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn chưa từ trong mê muội lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ thây ngang khắp đồng hình tượng, Lý Diệp kém một chút cho là mình đi nhầm địa phương. Chuyện gì xảy ra? Nhìn kỹ, trước mắt những thi thể này, cơ hồ đều là thiên ngoại thiên đệ tử. Trong đó cũng không thiếu có một ít trưởng lão, ngã trên mặt đất toàn không một tiếng động. Trên thân trận trận cảm giác mệt mỏi, hiển nhiên là trước đó cầm giữ thời gian tiêu hao quá nhiều thần hồn lực lượng. Miễn cưỡng dừng lại, lập tức bên tai truyền đến trận trận tiếng chém giết cùng gọi. Không được. Thật chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn thiên ngoại thiên tiểu thế giới? Trước đó Lý Sư Sư khuyên bảo, Lý Diệp còn bán tín bán nghi, giờ phút này nghe xong. Nhìn thấy trước mắt chết nhiều người như vậy, lập tức minh bạch cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại kia thủ đoạn. Bất quá chuyện gì xảy ra, cái này thiên ngoại thiên, thật đúng là bị người xâm nhập vào. Thủ sơn đại trận đều bị người phá. Ha ha ha. Bắt đầu lão nhi, ngươi cũng có hôm nay. Thiên kiếm đại đế phảng phất rất vui vẻ, bất quá sau đó lời nói xoay chuyển. Không thích hợp à, bắt đầu lão nhi lão già này mặc dù là người âm hiểm một điểm, thế nhưng là tại trận pháp một đường thế nhưng là đương đại tông sư cấp, coi như hắn hậu thế tử tôn bất tranh khí, nhưng là cái này thủ sơn đại trận nhưng mà năm đó hắn tự mình bày ra, mở ra về sau, liền xem như bản đế năm đó đỉnh phong thời kỳ, muốn phá vỡ đều phải tốn phí một đoạn thời gian. Lý Diệp nghe xong, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Tại hắn nhập môn lúc, hắn liền được cho biết Thủ Sơn đại trận đáng sợ, đây cũng là ngàn năm qua thiên ngoại thiên an tâm tị thế nguyên nhân lớn nhất, bởi vì không người nào có thể đột phá xâm nhập tiến đến. Một cái năm đó đại đế cấp cường giả bày ra trận pháp, cũng không phải bây giờ một chút ngũ phẩm tông môn có thể cưỡng ép đột phá. Đi! Tiểu tử, đi xem một chút. Bản đế ngược lại rất là hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào, lại có lá gan xâm nhập năm đó bắt đầu lão nhi hang ổ. Lý Diệp cũng đang có nảy ý, vội vàng nuốt mấy cái dựng hồn đan, xem như bổ sung một chút quá độ tiêu hao thần hồn, thân hình lóe lên, hướng phía tiếng chém giết chuyển đến vị trí mà đi. Giết! Hư không như là bị người trực tiếp ôm đồm nát, lập tức hơn 10 tên thiên ngoại thiên đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp toàn thân hóa thành vỡ nát, liền thần hồn đều ở trong đó nháy mắt chôn vùi. Ha ha ha! Thiên ngoại thiên đệ tử, liền ngần ấy bản lĩnh, làm cho người rất thất vọng. Một tên tuổi trẻ tay cầm quạt xếp công tử, phất tay, liền có thể nhìn thấy một trận gió tanh mưa máu, vô số thiên ngoại thiên đệ tử chết tại tay. Dừng tay! Hai tên thiên ngoại thiên trưởng lão gầm thét mà lên, thiên tôn cảnh đại thành tu vi tùy tiện một trưởng đều có thể khai sơn toái thạch. Đông! Kia công tử ăn mặc thanh niên nhẹ nhàng cười lạnh, bước ra một bước, lập tức hai tên tại thiên ngoại thiên bên trong cũng coi là thực lực không tệ trưởng lão phảng phất toàn thân chấn động, sau một khắc toàn thân máu thịt xương như là thuốc nổ, từ bên trong ra ngoài trực tiếp nổ thành một mảnh mưa máu. Đây là một trường giết chóc. Từ lục đại môn phái không biết dùng thủ đoạn gì, phá hủy thiên ngoại thiên Thủ Sơn đại trận xuất hiện một khắc này bắt đầu, kỳ thật liền đã báo trước bây giờ kết quả này. Thiên Xu chân nhân chờ một bang tông môn cường giả, căn bản hữu tâm vô lực. Thiên Dương tông phó tông chủ, Vạn Hỏa môn cùng Ưng môn phó môn chủ, còn có Thiên Lan tông đại trưởng lão, tăng thêm Tam Nhãn tông cái kia vô cùng thần bí, người khoác trường bào màu xanh cường giả. Cơ hồ đem bọn hắn 6 người toàn bộ quân lấy. Thiên Xu, hôm nay chính là các ngươi thiên ngoại thiên là ngày diệt môn. Chỉ bằng các ngươi. Thiên Xu chân nhân giờ phút này máu me khắp người, có chính mình, cũng có những người khác, mặc dù hắn tu vi cường đại, nhưng cũng không chịu nổi lục đại môn phái cường giả vây công. Không ngừng hắn như thế, Thiên Cơ chân nhân giờ phút này đang bị hai tên cùng cấp bậc cường giả quân lấy. Mặc dù còn chưa bị thua nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Giao quang chân nhân thì là đối mặt Thiên Lan tông đại trưởng lão, khắp nơi bị quản chế, miễn cưỡng tự vệ. Ngọc Hành chân nhân cùng Khai Dương chân nhân liên thủ, lại vẹn vẹn chỉ là cùng Ưng môn phó môn chủ đánh cái ngang tay. Thiên Quyền chân nhân trực tiếp bị người một trưởng đánh vào ngực, lập tức rên lên một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Sư đệ! Nhìn thấy Thiên Quyền chân nhân thụ thương, mấy người khác đều là tâm thần đại chấn. Nhất là bọn hắn sợ hãi chính là, Thiên Quyền chân nhân đối thủ, chính là Tam Nhãn Tông cái kia vô cùng thần bí cường giả, từ đầu tới đuôi, liền không có nói một câu, thế nhưng là không đến 10 chiêu, liền để Thiên Quyền chân nhân trọng thương. Tam Nhãn Tông, đồng thuận, cái này hiển nhiên là thiên ngoại thiên vạn năm qua, gặp qua lần đầu sinh tử kiếp khó. Dù là rất nhiều lòng người bên trong giờ phút này đều tốt không thể nào hiểu được, tổ sư ra bày ra Thủ Sơn đại trận, đến cùng là như thế nào bị người tùy tiện phá vỡ. Thế nhưng là trước mắt, lục đại môn phái từng bước ép sát, thiên ngoại thiên đệ tử tử thương thảm trọng. Trưởng tòa, vì một cái Lý Diệp, đáng ra a. Gầm lên giận dữ, Phùng Diệp một trưởng ép ra đối thủ, phảng phất phi thường không cam lòng. Không chỉ là hắn, không ít đệ tử đều là mang trên mặt máu, trong lòng tràn đầy oán niệm cùng phẫn nộ. Vì chỉ là một cái Lý Diệp, liền muốn dựng vào cả cái tông môn. Lòng người chính là như thế, chỉ có số người cực ít mới trong lòng minh bạch, hôm nay coi như giao ra Lý Diệp, cũng không có khả năng tránh đi một kiếp này. Lục đại môn phái, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Mục đích thực sự, tuyệt đối không phải là vì Lý Diệp mà tới. Trưởng tòa, sư tôn, sư bá, Từng tiếng gầm thét, rõ ràng đối mặt lục đại môn phái có chuẩn bị mà đến tiến công, thiên ngoại thiên chuẩn bị không đủ, rất nhiều tông môn cường giả thậm chí đều vẫn chưa trở về, bị người giết một trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có hơn ngàn đệ tử chết oan chết uổng, dù là thiên ngoại thiên đệ tử hơn vạn, lập tức chết nhiều như vậy cũng là hội nguyên khí đại thương. Mấu chốt, lục đại môn phái cái này xu thế, hiển nhiên là không định trọng thương thiên ngoại thiên đơn giản như vậy. Vĩnh Viêm, các ngươi cho rằng liền các ngươi những này người, liền thật có thể diệt đi thiên ngoại thiên A. Thiên Dương Tông phó tông chủ nghe vậy đột nhiên ngừng tay, mà mấy môn phái khác cường giả dồn dập lộ ra trêu tức cười lạnh. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, đám người còn chưa từ lục đại môn phái cường giả công kích ở trong lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy thủ sơn đại trận nhập khẩu chỗ, đột nhiên phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Không được, tiểu thế giới bị người xâm lấn. Cái kia to lớn lỗ hổng như là vực sâu, lập tức liên tiếp có bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Ha ha ha, cuối cùng đã tới a. Thiên Dương Tông phó tông chủ cười ha ha một tiếng, mấy môn phái khác cường giả cũng dồn dập lộ ra nụ cười dữ tợn. Viện quân, lục đại môn phái dĩ nhiên không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn những này người. Chân chính đến tiếp sau bộ đội giờ phút này cũng là xông vào. Nguyên bản thiên ngoại thiên còn ỷ vào nhân số ưu thế, thế nhưng là lập tức, theo lục đại môn phái cường giả viện quân chạy đến, toàn bộ cục diện như là tường đổ mọi người đầy. Phần lớn người lập tức liền đánh mất sĩ khí cùng đấu trí. Thiên Xu chân nhân xem xét, khuôn mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Thiên Dương Tông, Ưng Môn, Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa Môn, Độc Cô Gia, Tam Nhãn Tông, Lục Đại Môn Phái, đây chính là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng A. Chương 1579, ngươi thì tính là cái gì? Cái này đừng nói là lục đại môn phái tề tụ, liền xem như tùy tiện bất luận cái gì một nhà tông môn đánh tới cửa, tại thiếu khuyết thủ sơn đại trận bảo hộ về sau, thiên ngoại thiên bây giờ chiến lực cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lập tức Thiên Xu chân nhân đỏ ngầu cả mắt. Sáu đại tông môn. Tốt, tốt, giận quá mà cười. Đã bao nhiêu năm, thiên ngoại thiên còn chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt loại này nguy hiểm cục diện. Trước mắt bất kỳ một cái nào tông môn, luận thực lực, đều ổn tại thiên ngoại thiên phía trên. Nhìn kỹ lại, bất kỳ một cái nào tông môn, đều chí ít xuất động mười mấy tên đến trên trăm tên cường giả, mặc dù số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng là muốn biết, cái này có thể tương đương với mấy cái này tông môn chí ít một nhiều hơn phân nửa cường giả số lượng. Càng xem càng kinh hãi. Trừ cái này sáu đại tông môn ẩn thế không ra võ hoàng cường giả bên ngoài, môn hạ cao thủ đến hơn phân nửa, tu vi yếu nhất đều ít nhất là thiên tôn cảnh. Sư huynh, bọn hắn đây là rõ ràng muốn diệt ta thiên ngoại thiên đạo thống A. Thiên quyền chân nhân máu me khắp người, vừa rồi liền bị tam nhãn tông cường giả trọng thương, giờ phút này thật vất vả từ mấy cái thiên tôn cảnh cường giả vây công hạ thoát thân, thanh âm đều lộ ra một chút tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng. Dù cho là tại vừa rồi, bọn hắn đều không có lần này tuyệt vọng qua, bởi vì dù là sáu đại tông môn đến không ít cường giả, có thể chí ít còn chưa đủ lấy diệt thiên ngoại thiên đạo thống. Nhưng là hiện tại, hết thể không đồng dạng. Thiên ngoại thiên. Sau ngày hôm nay, xem ra liền muốn trở thành lịch sử. Ha ha ha. Tùy tiện tiếng cười, đám người nhìn lại. Trực tiếp nhìn thấy Thiên Dương Tông cao thủ xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất tay, cơ hồ chiêu chiêu mất mạng, nhất là cái kia Thiên Dương Tông phó tông chủ, một thân tu vi ở đây có lẽ cũng chỉ có Ưng Môn phó môn chủ cùng Thiên Xu chân nhân mới có thể đủ hơn một chút, một trưởng trực tiếp đập nát thiên ngoại thiên một tên trưởng lão đầu, tiện tay để bên người mấy tên thiên ngoại thiên cường giả toàn thân bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu. Trong khoảng thời gian ngắn, chết trên tay một mình hắn liền chí ít vượt qua hơn 20 người. Vĩnh Viêm, ngươi liền không sợ chuyện hôm nay truyền ra, để Tinh Hải phủ tham gia a? Thiên Xu chân nhân mặc dù tu vi cao siêu, thế nhưng là một người cũng một cây chẳng chống vững nhà, miễn cưỡng bức lui mấy cường giả vây công, lập tức nghiêm nghị quát. Tinh Hải Phủ. Ha ha ha. Thiên Xu, xem ra ngươi là càng giả càng hồ đồ. Cái gì? Nguyên bản Thiên Xu chân nhân còn muốn dùng Tinh Hải Phủ đến chế ước sáu đại tông môn, thế nhưng là nhìn thấy sáu đại tông môn người cái kia cười lạnh biểu lộ, lập tức một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Không có khả năng. Việc này không có khả năng đạt được Tinh Hải Phủ hứa hẹn. Thiên Xu, ngươi cảm thấy, nếu là không có Tinh Hải Phủ gật đầu, chúng ta cái này mấy đại tông môn, thật là có can đảm hôm nay đến đây, diệt ngươi thiên ngoại thiên đạo thống. Một câu, để Thiên Xu chân nhân sắc mặt liên tục biến hóa, càng ngày càng khó coi, một trái tim, chìm đến đáy cốc. Sư huynh, chẳng lẽ việc này dính đến Tinh Hải Phủ? Không có khả năng. Tinh Hải Phủ từ không hỏi đến Tinh Hải 18 vực phía dưới các đại tông môn tranh đấu, thậm chí là văn bản rõ ràng cấm chỉ. Chẳng trách hồ bọn hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, dù sao Tinh Hải Phủ sừng sững nhiều năm như vậy, từ thời đại thượng cổ vẫn kéo dài đến bây giờ, mặc kệ bất luận tông môn gì, đều chỉ có phục tùng Tinh Hải Phủ, phách lối như Thiên Dương Tông, tại Tinh Hải Phủ trước mặt cũng bất quá chỉ là khúm núm sâu kiến. Lúc này, thiên ngoại thiên không ít người đều bị lục đại môn phái cường giả công phá mấy đạo phòng tuyến, toàn bộ thiên ngoại thiên tiểu thế giới, nguyên bản như tiên cảnh, lại bị chấn thiên chém giết cùng đều thảm che phủ, tiên cảnh không tại, hoàn toàn trở thành một mảnh địa ngục. Nguyên bản hơn vạn đệ tử, bây giờ còn lại, liền 2000 cũng chưa tới. Vô số tông môn cao thủ che già mang mọc, chết tại 6 đại tông môn cường giả chi thủ. Trong đám người, Đậu Nhã thần sắc lấp lóe, nàng đối với sáu đại tông môn tiến công thiên ngoại thiên cũng không quan tâm, thế nhưng là vừa nghe đến Tinh Hải Phủ, phương tâm lập tức run lên. Tỷ tỷ, một bên Đậu Lăng khuôn mặt nhỏ bối rối, mặc dù giờ phút này các nàng tỷ muội lẫn vào đám người cũng không ai chú ý tới các nàng, thế nhưng là nghe được Tinh Hải Phủ ba chữ, liền không nhịn được cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Đừng sợ. Bọn hắn cần phải cũng không biết chúng ta tại thiên ngoại thiên. Mặc dù như thế an ủi mình muội muội, thế nhưng là Đậu Nhã lại ngay cả mình đều lấn không lừa được. Tinh Hải Phủ vì sao đột nhiên nhúng tay thế tục tông môn? Vì sao còn lựa chọn thiên ngoại thiên? Thật chỉ là trùng hợp. Vẫn là nhằm vào bọn họ mà đến. Mắt thấy, thiên ngoại thiên còn dư lại người đã trải qua đấu trí hoàn toàn không có. Cơ hồ muốn bị sáu đại tông môn đánh tan. Hét dài một tiếng. Nháy mắt xa xa hư không một đạo kiếm cầu vồng phá không mà đến. Sáu đại tông môn mấy người cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không. Nháy mắt liền bị cái này một đạo kiếm cầu vồng thôn phệ. Nhục thân liền mang theo thần hồn cùng một chỗ. Triệt để bị quấy diệt. Đại sư huynh. Bạch Cảnh Vân đám người xem xét. Sắc mặt nhất hỉ. Đại sư huynh xuất quan. Chẳng lẽ sư tôn cũng xuất quan rồi? Trước đây không lâu, Diệp Vô Danh tuyên bố bế quan, rất nhanh kiếm thần cũng là lựa chọn bế quan. Bạch Cảnh Vân đám người vừa nhìn thấy kiếm thần xuất hiện, lập tức trong lòng nhất hỉ, mặc dù Diệp Vô Danh cùng kiếm thần hai người có lẽ căn bản là không có cách cải biến hôm nay tông môn diệt môn kết quả, thế nhưng là chí ít, lại có thể cho trước mắt cái này sáu đại tông môn trọng thương. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái liền kiếm lời. Quả nhiên, kiếm cầu vồng lóe lên, lộ ra một đạo lanh khốc bóng người. Kiếm thần. Đám người phát hiện, một đoạn thời gian không gặp, kiếm thần tu vi phảng phất lại tăng tiến không ít. Liền thiên cơ chân nhân mấy cái, đều phát hiện bây giờ bọn hắn đã nhìn không thấu kiếm thần sâu cạn. Phải biết, dù là kiếm thần nhiều năm như vậy một mực là thiên ngoại thiên công nhận thiên phú tu vi xuất sắc nhất ba người một trong. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn còn có chút hơi non. Nhưng là hiện tại xem xét, rõ ràng trừ Thiên Xu chân nhân bên ngoài, mấy người còn lại đã bị kiếm thần cái này vãn bối cho vượt qua. Chính như đám người suy đoán, kiếm thần lần này bế quan, thu hoạch rất nhiều, hoặc là bảo hoàn toàn là bởi vì Lý Diệp cống hiến ra tới thiên tuyển một mạch tâm pháp cùng thất tinh kiếm quyết kiếm phổ công lao. Chỉ là hắn vừa xuất quan. Liền phát hiện tông môn biến đổi lớn, lập tức chạy đến, thế nhưng là mở mắt nhìn một cái, lông mày cau lại, rõ ràng cũng phát hiện bây giờ tông môn nguy tại sáng chiều tối. Kiếm thần. Ngươi chính là kiếm thần. Một kiếm miểu sát sáu đại tông môn chí ít mấy tên thiên tôn cảnh cường giả, kiếm thần xuất hiện, thế nhưng là để sáu đại tông môn người có chút kiêng kỵ. Độc Cô Hồng tà mị cười một tiếng, xuất hiện ở kiếm thần trước mặt, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, lại không chút nào bất luận cái gì phong thái nho nhã, ngược lại giống như là một đầu âm hiểm rắn độc, một đôi mắt trên dưới dò xét, đã sớm nghe nói thiên ngoại thiên có một yêu nghiệt, được khen là tinh hải 18 vực bên trong, cũng là ngàn năm khó gặp thiên tài, hôm nay tiểu sinh ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một chút cao chiêu. Độc Cô Hồng, kiếm thần ánh mắt lạnh lẽo, chính là tiểu sinh. Rất hiển nhiên, hai người đều là tinh hải 18 vực tuổi trẻ một đạo nhân tài kiệt xuất, lúc này mặt đối mặt gặp gỡ, kịch liệt hỏa hoa tại giữa hai người nở rộ. Chính khi tất cả mọi người cho rằng hai cái đương đại thiên tài bên trong cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt liền muốn giao thủ, lại đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách cùng đại sư huynh của ta giao thủ. Độc Cô Hồng biểu lộ nhất biến, giống như rắn độc ánh mắt, chuyển hướng thanh âm mà đến phương hướng. Một tên thiếu niên, trong tay chính đưa ra độc cô ra một lão giả, từ đằng xa dạo bước mà tới. Chương 1580, ngươi là người phương nào? Độc Cô Hồng con mắt có chút meo lại, hắn nhìn ra cái kia xuất khẩu cuồng ngôn trong tay thiếu niên dẫn theo, đúng là hắn độc cô ra một tên trưởng lão, giờ phút này lại mềm mặt bị người nắm trong tay, mặc dù còn có khí tức, lại rõ ràng bị người phế đi tu vi. Mặc dù hắn xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn ác độc, phế nhân tu vi sự tình không làm thiếu qua, thế nhưng là nhìn thấy độc cô ra mình người bị người như thế đối đãi, trong đôi mắt hiện lên một sợi hàn mang. Kiếm thần xem xét, trong mắt lóe lên mỉm cười. Lý Diệp. Đám người nhìn lên, đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Nhất là Thiên Xu chân nhân. Hắn kém một chút không có đem đầu lưỡi mình cắn rơi. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao rời đi mộ kiếm? Hắn nhưng là tự mình phong bế mộ kiếm nhập khẩu, mà lại không có chí ít bọn hắn bảy tôn bên trong năm người đồng thời xuất thủ, căn bản không có khả năng từ bên trong ra. Phùng Diệp càng là há to miệng, nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, biểu lộ có chút vặn mẹo. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là nhận định Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt mọi người, tâm tình đó có thể nghĩ. Ngươi là người phương nào? Lại dám đối với ta Độc Cô gia người hạ thủ? Không muốn sống. Độc Cô Hồng còn chưa mở miệng, Độc Cô gia trong đó một cao thủ lập tức giận tím mặt. Đưa tay trực tiếp chụp vào Lý Diệp bả vai. Độc Cô gia lần này đến đây, hiển nhiên là chuẩn bị hồi lâu, cao thủ xuất động không ít. Người này vừa ra tay, phảng phất để chung quanh hư không đều ngưng động, đáng sợ gào thét ẩn ẩn như là muốn đem ngũ tạng lục phủ người đều chấn thành phấn vụn. Sư đệ cẩn thận. Bạch Cảnh Vân đám người vội vàng cảnh báo kinh hô. Cái này Độc Cô gia cường giả dĩ nhiên là thiên tôn cảnh đỉnh phong, vừa rồi Bạch Cảnh Vân tự mình gặp gỡ đều không thể trong thời gian ngắn triệt để áp chế. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Trực tiếp một thanh vung ra trong tay cái kia nửa chết nửa sống Độc Cô gia lão giả. Người kia ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới Lý Diệp thế mà đem hắn Độc Cô gia người xem như lá chắn, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc, trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, lão giả kia liền kêu thảm đều không, cả người liền biến thành một vũng máu thịt. Tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Thấy cảnh này, liên liên cái khác mấy cái tông môn cường giả đều hơi hơi nhíu mày, dù sao đây chính là Độc Cô gia người một nhà. Dĩ nhiên mày cũng không nhăn một chút, trực tiếp đánh giết. Duy chỉ có Độc Cô Hồng, phảng phất đối với đây hết thể hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trên mặt mỉa mai cười lạnh. Chỉ là một cái trưởng lão, hắn Độc Cô Hồng có thể cũng không để trong lòng, chết một cái vẫn là chết mấy cái. Đối với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Giết hắn. Không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào mệnh lệnh, Độc Cô Hồng lực chú ý, vẫn là ở trước mắt kiếm thần trên thân. Tinh hải 18 vực thiên tài đông đảo, mà hắn Độc Cô Hồng lại muốn chứng minh, hắn mới là cái kia duy nhất có thể lấy đạp lên đỉnh phong vương tòa người. Giang giác. Thanh thúy nước xương nương theo lấy rên lên một tiếng, Độc Cô Hồng khỏe miệng giơ lên, thế nhưng là sau một khắc, hắn phát giác có chút không đúng, bởi vì trước mắt kiếm thần trong mắt vẫn chưa có bất luận cái gì bối rối cùng phẫn nộ, ngược lại là một sợi miệng ai. Ừm. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi có chút co vào. Độc Cô ra người, quả thật đều chỉ là mặt hàng này a. Hơi dùng lực một chút, đám người liền nghe được một tiếng vang giòn, cái kia Độc Cô ra cường giả trực tiếp bị vặn gãy cổ. Độc Cô Hồng vẫn chưa nhìn thấy vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Liên tiếp Độc Cô ra hai tên cường giả chết tại một cái nhân thủ bên trong, mặc dù Độc Cô Hồng trong lòng cũng không bất luận cái gì hối hận, lại càng nhiều hơn chính là một loại chính mình ném đi mặt mũi tức giận. Ngươi là người phương nào? Từ vừa rồi không nhìn, đến chủ động hỏi thăm, hiển nhiên liên sát Độc Cô ra hai người, để Độc Cô Hồng cũng không thể không cần con mắt đến dò xét trước mắt cái này nhìn cũng không quá thu hút người trẻ tuổi. Chỉ tiếc, Lý Diệp có thể không hứng thú chim hắn, cầm trên tay thi thể quăng ra, đối với kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân đám người khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương Thiên Xu chân nhân đám người, mặc dù rất muốn hỏi, vì sao mộ kiếm không có đúng hạn mở ra, kém một chút để hắn chết ở bên trong, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm. Nhìn thấy Độc Cô Hồng bị như thế không nhìn đi qua, Thiên Dương Tông mấy cái tông môn cường giả biểu lộ đều có chút quái dị, phải biết Độc Cô Hồng mặc dù những năm này mới vừa vặn đánh ra tên tuổi, vẹn vẹn chỉ là một cái văn bối, nhưng là ở đây đám người ai cũng không dám xem nhẹ. Tựa như là kiếm thần, vừa rồi một kiếm đủ để cho sáu đại tông môn đem hắn cùng thiên ngoại thiên bảy tôn đồng đẳng đối đãi. Độc Cô Hồng biểu lộ có chút văn mẹo. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế trực tiếp đạm mạc không nhìn đi qua, đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, một trưởng như là đông, mềm nhũn tốt vô lực nói. Cẩn thận! Không biết hai kinh hô một tiếng. Độc Cô ra miên nhũ trưởng. Không có gào thét, cũng không có khủng bố uy áp, vẹn vẹn nhìn như mềm nhũn một trưởng liền để Lý Diệp cảm giác được toàn thân huyết nhục đều như là bị người nhẹ nhàng vuốt ve qua. Mà sau một khắc, loại kia như là huyết nhục bị người ngạnh sinh sinh tách rời, phảng phất bị người trực tiếp vò thành một cục cảm giác đủ để cho tâm trí người nhát gan tâm can đảm nức. Lực khí toàn thân như là bị rút sạch, xương cốt đều giống như biến thành tìm tòi chất lỏng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ hóa thành một vũng máu, lại đột nhiên nhìn thấy hắn không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, một trường khắc ở Độc Cô Hồng bàn tay chính giữa. Song phương thân thể đều là hơi chấn động một chút, tiếp lấy Lý Diệp cả người trực tiếp bị chấn khai mấy trượng. Trái lại Độc Cô Hồng, thân thể có chút lay động, liền lùi lại mấy bước. A, Độc Cô Hồng biến sắc, trên mặt lần thứ nhất thu hồi cái kia tà mị thần sắc khinh bạc, đổi lại một bộ kinh ngạc biểu lộ. Cái khác mấy cái tông môn cường giả, cũng đều là như thế, dù sao Độc Cô Hồng thực lực bọn hắn tương đối rõ ràng. Thậm chí có thể nói, ở đây nhiều người như vậy, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đều không có mấy cái có tự tin có thể đón lấy Độc Cô Hồng một trường kia. Kẻ này là người phương nào? Ưng môn phó môn chủ ánh mắt ngưng lại, thấp giọng hỏi. Thiên ngoại thiên yêu nghiệt bất quá ba người, kiếm thần thuộc về đệ nhất, chẳng lẽ là hai người khác một trong? Hiển nhiên mấy cái tông môn đối với thiên ngoại thiên sự tình đều hiểu rõ rất thấu triệt. Có thể duy chỉ có đối với Lý Diệp cái này nhập môn mới thời gian 2 năm người, vẫn là một mảnh trống không. Có chút ngừng lại thân hình, Lý Diệp đưa tay xem xét, vừa mới chạm nhau một trưởng cánh tay hoàn toàn biến hình, phảng phất từ xương cốt đến cơ bắp, đều hóa thành một vũng máu. Cũng may trong chớp mắt, loại này thương thế vậy mà liền khôi phục như thế, chú ý tới điểm này cũng không có nhiều người, dù sao động tác của hắn phi thường ẩn nấp. Thật mạnh mềm mại ám lực, nếu không là ta trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ, chỉ là trước đó nhục thân cường độ, một trưởng này xuống tới coi như cánh tay này không phế, chí ít cũng cần nửa canh giờ trở lên mới có thể phục hồi như cũ. Tại kinh lịch hai đại huyết mạch cải tạo, thiên lôi mấy lần rèn luyện, đấu thần quyết tu luyện cùng vãng sinh thủy tẩy lễ về sau, liền Lý Diệp chính mình đối với hiện tại nhục thân yêu nghiệt cường độ đều biết không đủ. Đại sư huynh, cảm giác được kiếm thần tới gần, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm thần hướng phía Lý Diệp tay phải xem xét, rõ ràng hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn ngược lại là không hỏi nhiều. Chương 1581, kết quả đã được quyết định từ lâu. Lý Diệp xuất hiện, để sáu đại tông môn tiến công đột nhiên dừng một chút. Kỳ thật giờ phút này sáu đại tông môn ý nghĩ cũng rất đơn giản, thiên ngoại thiên đã thành cá trong chậu, căn bản vô lực hồi thiên, đồng thời rõ ràng sáu đại tông môn lẫn nhau ở giữa, cũng không phải đồng tâm đồng lực, mặc dù mục đích nhất trí, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là có nhiều ngờ vực vô căn cứ cùng phòng bị. Tựa như vừa rồi, kiếm thần xuất thủ nháy mắt chém giết mấy người, trong đó đại bộ phận đều là ưng môn cường giả. Thời khắc này ưng môn phó môn chủ, liền âm thầm làm một thủ thế, lập tức ưng môn cường giả rõ ràng chậm lại xuất thủ cường độ, thậm chí lui qua một bên, quan sát đứng lên. Cùng ưng môn đồng dạng, Thiên Lan Tông cường giả từ vừa mới bắt đầu, liền xen lẫn trong loạn chiến, người sáng suốt đều nhìn ra tại đục nước béo cò. Thiên Dương Tông không thể nghi ngờ là hạ thủ hận nhất, thế nhưng là tại thiên ngoại thiên phản công quá trình bên trong, chết người cũng là nhiều nhất. Xem xét trước mắt cục diện này, thân là Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ Vĩnh Viêm Tôn Chủ sắc mặt cũng là tướng không đảm đương nổi nhìn. Thiên Dương Tông hoàn toàn chính xác vì diệt đi thiên ngoại thiên không để ý đại giới, thế nhưng lại cũng sẽ không ngốc phải làm cho người đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tinh Hải 18 vực các đại tông môn, cũng không có một cái là loại lương thiện. Vĩnh Viêm, hôm nay coi như diệt ta thiên ngoại thiên, ngày mai nói không chừng liền đến phiên người Thiên Dương Tông. Môn hạ đệ tử tử thương hơn phân nửa, Thiên Xu chân nhân cũng là thay đổi ngày xưa tiên cốt đạo phong hình tượng, một mặt vết máu, một thân đạo bảo càng là hư hại hơn phân nửa, trên thân lớn vết thương nhỏ khoảng chừng hơn 10 chỗ. Quả nhiên, một câu nói kia mới ra, vốn là Thiên Dương Tông người liền cảm giác được cái khác năm đại tông môn ra người không xuất lực. Bọn hắn Thiên Dương Tông chết người nhiều nhất, cả đám đều nhìn về phía nhà mình Phó Tông Chủ. Vĩnh Viêm đạo hữu, hôm nay đã ngươi ta sáu nhà cùng nhau đến đây, tự nhiên là vì cùng một việc, nếu để cho bên kia không hài lòng, đến lúc đó đừng nói ngươi ta, liền xem như chúng ta phía sau tông môn mấy ngàn năm cơ nghiệp, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn Hỏa Môn Phó Môn Chủ biểu lộ nhất biến, vội vàng cao giọng nói, bất quá đồ đần đều nhìn ra, Vạn Hỏa Môn chính là muốn kiếm tiện nghi, vừa mới động thủ đứng lên, không thể so Thiên Lan Tông tốt bao nhiêu, đồng dạng là đục nước béo cò. Điểm này, Thiên Dương Tông đã nhìn ra, thiên ngoại thiên người cũng nhìn ra. Nếu không, sáu đại tông môn nhiều cao thủ như vậy, thiên ngoại thiên coi như người đông thế mạnh, có thể là cao thủ số lượng nhưng lại xa xa không đủ. Làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Vạn Hỏa Môn tỏ thái độ, ương môn mấy cái tông môn cũng là dồn dập không lạc hậu, lời này có lý, dù sao cũng là bên kia mệnh lệnh, nếu để cho bên kia không hài lòng, hậu quả này cũng sẽ không so hôm nay thiên ngoại thiên càng thật nhiều hơn ít. Bên kia, Thiên Xu chân nhân cảm giác miệng bên trong có chút đắng chát, hắn không phải người ngu, có thể để cho sáu đại tông môn liên hợp lại, vứt bỏ trước đó lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cùng cừu hận, liên thủ tới cửa đến diệt hắn thiên ngoại thiên. Hơn nữa còn như thế lẽ thẳng khí hùng không để ý hậu quả, toàn bộ Tinh Hải 18 vực, cũng chỉ có một địa phương, có bản lĩnh này làm được. Tinh Hải Phủ. Thiên Xu chân nhân trong lòng sau cùng cây cỏ cứu mạng, giờ phút này cũng là không còn sót lại chút gì. Như thậm chí thống lĩnh toàn bộ Tinh Hải 18 vực trí cao vô thượng Tinh Hải Phủ muốn diệt hắn thiên ngoại thiên, căn bản không người nào có thể cải biến kết quả này. Độc Cô ra cái này một bên, Độc Cô Hồng ánh mắt lạnh lùng, vừa rồi một chiều, bị Lý Diệp ngăn lại về sau, giờ phút này hắn mới phát giác chính mình nhiều ít vẫn là coi thường trước mắt đối thủ này. Có ý tứ, thiên ngoại thiên mặc dù lừa thiên hạ để lấy tiếng, không nghĩ tới trừ một cái kiếm thần, ngược lại là còn có người có thể ngăn trở tiểu sinh một trường. Ngươi là Tinh Vân, vẫn là Thiên Nguyên. Không thể nghi ngờ, thiên ngoại thiên đệ tử đông đảo, nhưng là chân chính có thể tại Tinh Hải 18 vực có uy danh hiển hách, cũng chính là ba người. Thật không tiện, để ngươi thất vọng, ta bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường, cũng không phải trong miệng ngươi hai người kia. Ừm. Độc Cô Hồng biến sắc, phải biết hắn tự nhận là tại Tinh Hải 18 vực thế hệ tuổi trẻ không có chút nào địch thủ, dù là thế hệ trước cũng ít có hắn để mắt, nội tâm kiêu ngạo có thể nghĩ. Tìm kiếm thần bất quá chỉ là vì đạp lên thế hệ này để nhất nhân một cái quá trình. Trong lòng hắn, toàn bộ thiên ngoại thiên có tư cách để hắn ra chiêu thứ hai, chỉ có trong truyền thuyết cường đại nhất ba tên thiên tài. Nghe được Lý Diệp lời ấy, thiên ngoại thiên cái này bên cạnh không ít người đều là sắc mặt cổ quái. Thế nhưng lại không ai phản bác, bởi vì Lý Diệp hoàn toàn chính xác không phải thiên nguyên, cũng không phải tinh vân, nhưng là muốn nói phổ thông đệ tử. Không ít người khẽ cười khổ, như là như thế này coi như phổ thông, như vậy bọn hắn lại tính là cái gì? Trong đám người, tinh vân sắc mặt lạnh nhạt, trước đó hắn một người độc đấu sáu đại tông môn không ít cường giả, cũng thụ một điểm tổn thương, vết thương trên người năm sáu nơi, nghe được Độc Cô Hồng đem Lý Diệp nhận nhầm là hắn cùng thiên nguyên, cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Độc Cô Hồng ánh mắt híp lại, hiển nhiên bởi vì Lý Diệp trả lời mà có chút ngoài ý muốn. Độc Cô Hiền chất, bây giờ vẫn là chính sự quan trọng. Nhìn thấy Độc Cô Hồng phảng phất đem hôm nay đến đây mục đích không hề để tâm, Thiên Dương Tông cái này bên cạnh Vĩnh Viêm Tôn chủ hơi có chút không vui, bất quá hắn cũng không dám đối với Độc Cô Hồng như thế nào, dù sao Độc Cô gia cũng không phải thiên ngoại thiên. Tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực đều là vô cùng cường đại, không thể so với Thiên Dương Tông yếu. Mà Độc Cô Hồng càng là Độc Cô gia thế hệ này nhất là yêu nghiệt một người, cho dù là hắn đều không có tự tin có thể đánh bại. Có chút hừ lạnh một tiếng, Độc Cô Hồng cười lạnh nhìn Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt kia, giống như rắn độc, tản ra hào quang kinh người. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng rõ ràng. Mặc dù Thiên Dương Tông chỉ huy không được hắn, thế nhưng là tại sáu đại tông môn lần này hành động phía sau, có thể là có liền hắn cùng Độc Cô gia đều không thể phản kháng một vị nào đó tồn tại một câu. Chính là bởi vì người kia một câu, hôm nay mới có thể để sáu đại tông môn cùng nhau mà đến, diệt đi một cái cùng bọn hắn đồng đẳng tồn tại tông môn đạo thống. Thiên Xu, hôm nay các ngươi cũng đừng có trách ta mấy người vô tình. Chỉ có thể đoán các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ưng môn phó môn chủ thở dài một tiếng, có phần có một ít mèo khóc con chuột giả từ bi tư thế. Bớt nói nhiều lời, hôm nay các ngươi sáu đại tông môn muốn diệt ta thiên ngoại thiên đạo thống, còn muốn nhìn các ngươi đến cùng có hay không thủ đoạn này. Thiên Xu chân nhân lau đi khỏe miệng vết máu, đôi mắt chỗ sâu dĩ nhiên đã không có bất kỳ dục vọng cầu sinh, để lộ ra một cỗ chịu chết quyết tâm. Không chỉ là hắn, Thiên Cơ chân nhân, Thiên Quyền chân nhân đám người dồn dập như thế, bởi vì bọn hắn biết, đã liền Tinh Hải phủ đều ngầm đồng ý thậm chí là chủ động để sáu đại tông môn hôm nay đến đây, như vậy mặc kệ hôm nay bọn hắn ngoan cố chống lại tới trình độ nào, kết quả cũng chỉ có một cái. Thế nhưng là Thiên Xu chân nhân chờ số người cực ít trong lòng đã có liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Lại cũng không đại biểu môn hạ đệ tử đều là như thế. Sáu đại tông môn cái này bên cạnh nhìn rõ ràng, hoặc là nói đám này lão hồ ly đã sớm nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Thiên Xu huynh, hôm nay kết quả, không quản các ngươi có nguyện ý hay không, cũng sẽ không cải biến. Đúng vậy à, làm gì như thế, mặc dù các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại vì sao muốn đem môn hạ đệ tử đều kéo vào vực sâu? Ưng môn phó môn chủ cùng Thiên Lan Tông đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, nháy mắt để Thiên Xu chân nhân sắc mặt biến. Chương 1582, công tâm kế sách. Lập tức, có thể nhìn thấy, hai vị tại Tinh Hải 18 vực đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả vừa mới nói xong, thiên ngoại thiên môn hạ không ít đệ tử đều là tao động. Mặc dù còn không có người lên tiếng, thế nhưng là không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Chứ không đến ba thành đệ tử một mặt kiên nghị, trong mắt mang theo chịu chết quyết tâm, vượt qua một nhiều hơn phân nửa đệ tử đều là thần sắc do dự, ánh mắt lấp lóe, còn có một bộ phận người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một màn này xem ở Thiên Xu chân nhân mấy vị trưởng tòa trong mắt, đột nhiên để bọn hắn nội tâm dâng lên một tia thất bại cảm giác. Ngược lại là sáu đại tông môn cái này một bên, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, rất tình nguyện thấy cảnh này. Lý Diệp cũng là thấy được thiên ngoại thiên không ít đệ tử trên mặt do dự biểu lộ, trong lòng khe khẽ thở dài. Một màn này giống như đã từng quen biết, thế nhưng là hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chúng ta mấy cái tông môn, hôm nay đến đây cũng không phải là vì đồ sát, phàm là thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử, nguyện ý đầu hàng, ta ưng môn nguyện ý rộng mở đại môn, chỉ muốn các ngươi nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha, ưng huynh nói không sai, phàm là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ cần tại chỗ tuyên bố cùng thiên ngoại thiên thoát ly quan hệ, ta Thiên Lan Tông cũng nguyện ý rộng mở đại môn. Lập tức hai cái tông môn công khai chiêu hàng, để Thiên Xu chân nhân biểu lộ càng thêm xanh xám. Hắn không có ngăn cản, hoặc là nói hắn biết rõ, bây giờ không ngăn cản được. Thiên Dương Tông không có lên tiếng, dù sao cùng thiên ngoại thiên ma sát không ngừng nhiều năm như vậy, không giống cái khác mấy cái tông môn cơ hồ đều là không có có cửu hận mang theo, có thể thả lớn mật chiêu hàng. Độc Cô Gia người cũng không có mở miệng. Vốn là Độc Cô Gia cùng năm cái khác tông môn khác biệt, gia tộc hình thức sẽ rất ít thu nạp ngoại nhân tiến vào. Vạn Hỏa Môn phó môn chủ do dự một chút, cũng là gật đầu, ta Vạn Hỏa Môn cũng không phải thị sát môn phái, chỉ cần nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta Vạn Hỏa Môn đồng dạng có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Lập tức, trừ Thiên Dương Tông, Độc Cô Gia cùng Tam Nhãn Tông, ba đại tông môn đều là cố ý chiêu hàng. Cái này ba cái tông môn đánh thật hay chủ ý. Mục đích của bọn hắn chỉ là diệt đi thiên ngoại thiên đạo thống, lại không phải là vì đồ sát mà đến. Thiên ngoại thiên nhiều đệ tử như vậy, mặc dù thiên tài cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng có thể thừa cơ chiêu hàng một nhóm người, trừ có thể đả kích thiên ngoại thiên còn dư lại người sĩ khí cùng đấu trí bên ngoài, còn có thể bổ sung một chút đệ tử. Lý Diệp nhìn rất minh bạch, mấy cái này tông môn mục đích nhất trí, đều nghĩ yêu quý cánh chim, không muốn tiêu hao tổn thất quá nhiều cường giả, có thể tiến một bước suy yếu thiên ngoại thiên phản kháng, không thể nghi ngờ là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Quả nhiên, ba đại tông môn chiêu hàng, lập tức để không ít ý chí lực cùng quyết tâm yếu kém người, nội tâm cuối cùng một tia trông cự ý thức không còn sót lại chút gì. Ta nguyện ý đầu hàng. Một tên thiên ngoại thiên đệ tử trực tiếp ném xuống trường kiếm trong tay, lại không dám nhìn tới chung quanh sư huynh đệ cái kia kinh ngạc thậm chí phẫn nộ ánh mắt. Có người đầu tiên, liền sẽ có cái thứ hai. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng, đừng giết ta. Lập tức, chỉ ít có mấy trăm người ném xuống vũ khí, lớn tiếng hô lên. Một màn này nhìn Thiên Xu chân nhân đám người cơ hồ tức nổ phổi, nhất là Thiên Quyền chân nhân. Kém một chút không có một trưởng đem một cái bọn họ hạ đầu hàng đệ tử cho đập chết. Được rồi, người có chí riêng, hôm nay mặc dù vạn năm cơ nghiệp khó giữ được, bất quá nguyện ý rời đi người, liền rời đi đi. Thở dài một tiếng, Thiên Xu chân nhân phảng phất già nua mấy chục tuổi, từ một người trung niên trong khoảng thời gian ngắn như là 6-70 tuổi lão giả, dù sao những này đầu hàng người trong, rất lớn một bộ phận. Vậy mà đều là hắn Thiên Xu phong một mạch đệ tử. Trái lại mấy vị khác trưởng tòa môn hạ, mặc dù cũng có số rất ít lựa chọn đầu hàng, thế nhưng là càng nhiều, thì là một mặt kiên nghị, hiển nhiên là quyết định đi theo tông môn cùng phó sinh tử. Nhìn kỹ, nguyên bản còn thừa lại 2.000 người tới, nháy mắt có 400-500 người từ bỏ chống cự. Không ai ngăn cản, những người này ở đây đồng môn từng cái xem thường, phỉ nhổ. Ánh mắt phẫn nộ hạ, túi đầu, đi thẳng tới sáu đại tông môn trước mặt. Nhìn thấy những này người, mặc dù so trong dự đoán muốn ít nhiều có chút không hài lòng lắm, bất quá Vạn Hỏa Môn, Ưng Môn cùng Thiên Lan Tông cũng là lòng dạ biết rõ, chiêu hàng chỉ là bổ sung, suy yếu thiên ngoại thiên còn lại người ý chí chống cự mới là trọng điểm. Trực tiếp phong cái này mấy trăm người tu vi, hiển nhiên sáu đại tông môn cũng sợ đám người này đến cái vô gian đạo cho bọn hắn đến cái phía sau một đao, mặc dù đám này đệ tử tu vi đều rất yếu, đối với sáu đại tông môn cường giả cấu bất thành uy hiếp, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thấy không người tiếp tục đi ra, sáu đại tông môn cường giả biểu lộ, cũng là dần dần trở nên lạnh lùng đứng lên. Xem ra các ngươi còn dư lại người, là quyết định đi theo tông môn cùng một chỗ phó chết rồi, tốt. Rất không tệ, bản tọa rất thưởng thức các ngươi loại này cốt khí. Chỉ tiếc, cho dù có cốt khí, cũng vô pháp cải biến các ngươi hôm nay vận mệnh. Sáu đại tông môn bên trong, nếu nói cái nào trong lòng nhất tán thành cùng không kịp chờ đợi muốn xem đến thiên ngoại thiên bị diệt tuyệt, đoạn tuyệt đạo thống, không thể nghi ngờ là Thiên Dương Tông. Những năm này, Thiên Dương Tông không ít có người chết tại thiên ngoại thiên đệ tử trong tay, đương nhiên đồng dạng, cũng từng giết không ít thiên ngoại thiên đệ tử cùng cường giả. Sở dĩ khi vị đại nhân kia cho Thiên Dương Tông mang đến mệnh lệnh kia lúc, Thiên Dương Tông là sáu đại tông môn bên trong, duy nhất không có chút gì do dự, tại chỗ liền đáp ứng một cái. Lý Diệp không có đi, nhưng lại truyền âm, để Thiết Mộc Chân huynh muội còn có Đậu Nhã cùng Đậu Lăng giả dạng làm từ bỏ chống cự đầu hàng một trong đám người. Nguyên bản hắn còn muốn để Lăng Khôn đoạt mệnh mấy người cũng giống vậy đi qua, đáng tiếc hai người lại đều lắc đầu. Lý Diệp, đừng nói nữa, hôm nay coi như một chết, ta Lăng Khôn cũng tuyệt đối không làm cái kia vì mạng sống ruồng bỏ tông môn, thụ thế nhân thoá mạ vô nghĩa tiểu nhân. Đoạt mệnh vẫn chưa lên tiếng, thế nhưng là nhìn nét mặt của hắn liền biết cùng Lăng Khôn một cái ý nghĩ. Phượng Vô Hối cũng không đi, không có chờ Lý Diệp lên tiếng khuyên bảo, hắn trực tiếp cười cười, Lý Diệp, không cần nói, hôm nay ta như đi. Ngày khác Tiểu Vũ trở về cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ta cái này làm ca ca. Lão đại, ngươi làm sao không khuyên giải ta? Khải Tứ từ khi cái kia một trận đại biến về sau, trải qua ngắn ngủi nhỏ thịt tươi một đoạn thời gian, cũng không biết thế nào, lại hoàn nguyên thành thai to mặt lớn đại mập mạp. Giờ phút này đôi mắt nhỏ nheo lại, mặc dù sợ toàn thân run rẩy, lại ngoài ý muốn vẫn chưa rời đi. Ngươi! Nếu nói chúng ta nhiều người như vậy ai nhất có cơ hội chạy đi, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đợi chút nữa mọi người riêng phần mình nhìn tình huống, hôm nay thiên ngoại thiên hẳn là thai kiếp khó thoát, mặc dù chúng ta không phải loại kia thời khắc mấu chốt ruồng bỏ tông môn vô nghĩa tiểu nhân, nhưng là một khắc cuối cùng, nếu là có cơ hội, có thể chạy đi, đã chạy ra đi. Mấy người đều không phải loại kia ngu muội người. Nghe được Lý Diệp truyền âm, riêng phần mình đều nhẹ gật đầu, trong đó Lăng Khôn truyền âm nói, cái kia chờ xuống mọi người riêng phần mình nhìn tình thế, sau khi rời khỏi đây, đi Thiên Vũ Thành tụ hợp. Thiên Vũ Thành, chiêm gia, Lý Diệp nhẹ gật đầu, thiên ngoại thiên một khi bị diệt, thế tất toàn bộ Tây Nam tinh vực sẽ biến thành sáu đại tông môn địa bàn, bất quá rất hiển nhiên. Mấy cái này ngũ phẩm tông môn không có khả năng thời gian ngắn liền đối với Tây Nam tinh vực phía dưới những thế lực nhỏ kia động thủ, muốn động thủ cũng muốn qua một đoạn thời gian đầy đủ bọn hắn quyết định bước kế tiếp hướng đi. Chương 1583, một trưởng trấn nhiếp. Nguyện ý đầu hàng thiên ngoại thiên đệ tử dù sao cũng là một số nhỏ, nhìn qua quyết định cùng tông môn đồng sinh cộng tử ngày xưa sư huynh đệ. Từng cái trong lòng khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi chi tình. Chỉ là vì mạng sống, những này người rõ ràng đem tự tôn toàn bộ quẳng đi tại một bên, quay đầu, phảng phất không nguyện ý nhìn thấy ngày xưa như vậy nhiều đồng môn chết thảm tại trước mắt của mình. Có lẽ những người kia có quan hệ bọn hắn thân cận, cũng có ngày bình thường tranh đấu không nghỉ, thế nhưng là đến giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, tại ngoại địch xâm lấn về sau. Ngày xưa hết thể ma sát phảng phất là buồn cười như vậy. Không ít người trong lòng càng là hối hận, vì sao không hảo hảo tu luyện, chí ít thực lực cường đại, cũng không cần giống như bây giờ, đỉnh lấy thế nhân thoá mạ, tại tông môn nguy nan thời khắc, ruồng bỏ tông môn đầu hàng ngoại địch. Đã các ngươi nguyện ý đi theo thiên su mấy cái này lão bất tử cùng một chỗ chịu chết, cũng đừng trách ta mấy cái tông môn đuổi tận giết tuyệt. Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ Vĩnh Viêm Tôn Chủ thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên tiểu thế giới, đã từng tiên cảnh hiện tại như cùng một mảnh máu tanh địa ngục, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể, cơ hồ đều là thiên ngoại thiên đệ tử. Chờ chút! Đột nhiên, chính khi sáu đại tông môn người muốn động thủ, đem thiên ngoại thiên còn dư lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt thời khắc, một người lại đột nhiên hô to một tiếng. Phùng Diệp. Đám người xem xét, đều là có chút không hiểu. Phùng Diệp đỉnh lấy đám người hồ nghi ánh mắt, trong lòng cũng là thấp vọng, nhìn liếc mắt Thiên Xu chân nhân, tiếp lấy ánh mắt âm độc đảo qua một lần Lý Diệp. Cảm giác được ánh mắt của hắn, Lý Diệp lập tức trong lòng nhảy một cái. Phùng Diệp, ngươi làm cái gì? Trưởng tòa, hôm nay tông môn biến thành bây giờ cái dạng này, đều là bởi vì một người mà lên. Chẳng lẽ đến lúc này, tông môn sắp bị người diệt đạo thống, còn muốn che chở người kia a? Phùng Diệp đỉnh lấy Thiên Xu chân nhân ánh mắt lạnh như băng, phảng phất dứt bỏ hết thể cố kỵ. Ồ, ngươi gọi Phùng Diệp. Thiên Dương Tông phó tông chủ đưa tay, ra hiệu tạm thời án binh bất động, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Bẩm tiên bối, vãn bối chính là Phùng Diệp. Thiên Dương Tông một bên một tên cường giả tại Vĩnh Viêm tôn chủ bên thai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, lập tức ánh mắt của hắn phát sáng lên. Bản tọa sớm có nghe thấy, thiên ngoại thiên đệ tử bên trong, có 10 người thiên phú kiệt xuất nhất, được khen là thiên ngoại thiên 10 thiên vương, ngươi có thể là một cái trong số đó. Phùng Diệp trên mặt nhất hỉ, vội vàng nói, vãn bối chính là. Tốt. Không tệ. Vừa rồi ngươi là có hay không muốn nói điều gì? Bản tọa rất có hứng thú nghe một chút. Phùng Diệp hoàn toàn không thấy chúng đồng môn ánh mắt, cao giọng nói, tiền bối cũng biết, giết chết quý tông chân truyền đệ tử người kia, bây giờ có thể chính là ở đây. Lời vừa nói ra, thiên ngoại thiên còn lại tất cả mọi người là biết Phùng Diệp muốn làm gì, từng cái lộ ra vẻ khinh bỉ. Quả nhiên, hắn cười lạnh, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Lý Diệp, ngươi đem tông môn đưa vào bây giờ cái này hoàn cảnh, chẳng lẽ đến giờ phút này, còn muốn trốn tại mọi người phía sau nhìn xem vô số sư huynh đệ đồng môn, bởi vì ngươi nguyên nhân mà chết thảm à? Nói cuối cùng, Phùng Diệp hét lớn một tiếng, Lý Diệp, ngươi có tài đức gì? Có thể để bản môn mấy ngàn đồng môn, vì ngươi mà chết. Một tiếng này, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Thiên Dương Tông ánh mắt của mọi người rơi xuống Lý Diệp trên thân, nhất là trong đó một tên lão giả. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn đầy oán độc cùng cựu hận. Thì ra là thế, ngươi chính là Lý Diệp, để Hứa Vân Đế tên ngu ngốc kia mất mạng người. Độc Cô Hồng tà mị cười một tiếng, vừa rồi hắn một mực bởi vì Lý Diệp ngăn lại hắn một trưởng như là nuốt một con ruồi giống nhau khó mà chú ý, bây giờ nghe xong ngược lại là thoải mái đứng lên. Thiên Dương Tông đám người nghe được Độc Cô Hồng ngôn tử, hơi có chút không vui, bất quá ngược lại cũng không nói gì. Chỉ là trong đó một tên láo giả, một đôi tròng mắt phảng phất đao, đáng sợ uy áp nháy mắt để Lý Diệp như là đặt mình vào tại một mảnh đầm lầy bùn trong đàm. Khí thế thật là đáng sợ, lão nhân này xem ra là Thiên Dương Tông bên trong ít có hảo cường giả. Lý Diệp trong lòng run lên. Nếu không là ở trong mộ kiếm hắn tu vi dù chưa có đột phá, cảnh giới cũng đã triệt để vững chắc xuống, nói không chừng thật đúng là bị cái này Thiên Dương Tông lão giả giật mình đâu. Nhất thời ở giữa, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Nhất là vừa mới nhìn đến hắn cùng Độc Cô Hồng chạm nhau một trường không chỉ có không chết, mà lại vẹn vẹn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Được nghe lại Thiên Dương Tông trước đó chân truyền đệ tử chính là chết ở trước mắt người trẻ tuổi kia trong tay, lập tức để cái khác mấy cái tông môn người có chút trong lòng lưu ý. Anh hùng xuất thiếu niên, kẻ này tuổi không lớn lắm, tu vi cũng bất quá là thiên tôn cảnh sơ kỳ, lại có thể tại Độc Cô gia tiểu tử kia trong tay qua một chiêu không chết, còn làm thị Thiên Dương Tông một cái chân truyền đệ tử. Cái này thiên ngoại thiên mặc dù xuống dốc nhiều năm, trong môn thiên tài cũng không phải ít. Cái kia kiếm thần liền không nói, người này một thân tu vi quyết không lại người ta mấy lao già phía dưới, liền kẻ này cũng là có chút xuất sắc, nếu là có thể mời chào đến môn hạ, ngược lại là một chuyện tốt. Ưng môn, Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa môn đều là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên bọn hắn hôm nay diệt thiên ngoại thiên không giả, có thể là đồng dạng nhìn thấy kiếm thần cùng Lý Diệp loại này thiên tài. trong lòng khó tránh khỏi lên một tia lòng yêu tài. Bất quá Thiên Dương Tông lại khác biệt. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Nguyên lai chính là ngươi sát hại lão phu quan môn đệ tử. Một tiếng gầm thét, Thiên Dương Tông cái kia rõ ràng gần thứ Vu Vĩnh Viêm tôn chủ lão giả gào thét lên tiếng. Lý Diệp biến sắc, có chút bước ra một bước, đồng thời một đầu thương long gào thét bên trong ầm vang bay lượn đằng không mà lên. Vâng! Hai người đồng thời hơi chấn động một chút, các tự lui về phía sau mấy bước. Lão giả này thực lực thật mạnh. Lý Diệp trong lòng hoảng sợ, thế nhưng lại không biết lúc này lão giả kia trong lòng càng thêm kinh hãi. Những người khác cũng dồn dập thần sắc nhất biến, lão giả kia bọn hắn đều biết, chính là Thiên Dương Tông ít có hào cường giả, tu vi tuyệt đối không tại Vĩnh Viêm tôn chủ phía dưới. Nhưng lại chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhất là Ưng Môn, Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn, bản thân liền đặt mưu đồ muốn chiêu hàng Lý Diệp loại này thiên tài. Lúc này xem xét, càng thêm tăng thêm ý nghĩ trong lòng. Phùng Diệp lại là giật nảy mình, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt trừ hoán độc bên ngoài, càng nhiều thì hơn là xẹt qua vẻ hoảng sợ. Mẹ nó! Tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào? Làm sao thực lực lại để thăng nhiều như vậy? Nếu như nói trước đó, Phùng Diệp còn tự nhận là có thể áp Lý Diệp một đầu, giờ phút này xem xét hắn tất cả tự tin nháy mắt vỡ nát. Nói đùa, cái kia Thiên Dương Tông lão giả thế nhưng là thực sự vô địch tôn chủ. Cùng Thiên Xu chân nhân đám người có thể là đồng cấp cường giả, tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể sánh được. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, theo bản năng rụt cổ một cái, ánh mắt cũng là có chút trốn tránh. Cái kia Thiên Dương Tông lão giả cũng là xin lấp lóe, hiển nhiên không nghĩ tới tự mình ra tay thế mà lại là kết quả này, mặc dù chỉ một chiêu. Thế nhưng là đến bọn hắn cấp độ này, một chiêu đủ để nhìn ra rất nhiều thứ. Liền giống bây giờ, hắn liền không có tự tin có thể độc thân, giết chết người tuổi trẻ trước mắt, đồng thời trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Kẻ này thật mạnh trưởng lực, khó trách lao phu cái kia bất thành khí đệ tử sẽ chết ở trong tay hắn. Chương 1584, đường lui. Thiên Dương Tông lão giả kia không có bắt lại Lý Diệp, ánh mắt lấp lóe. Mắt lộ ra hung quang. Hứa Vân Đế mặc dù vẹn vẹn chỉ là Thiên Dương Tông thập đại chân truyền đệ tử bên trong kém nhất một cái, cũng không phải là hắn tọa hạ nhất đệ tử xuất sắc, thế nhưng là đệ tử bị giết, lại hiển nhiên theo lão giả này, không thể nghi ngờ là có người hung hăng làm nhục hắn dừng lại. Hứa Vân Đế có chết hay không không trọng yếu chính là lão giả nhận vì mặt mũi của mình bị hao tổn. Đây mới là trọng điểm. Phó Tông Chủ, kẻ này đợi chút nữa không nên tùy tiện giết hắn, phế đi hắn tu vi, dẫn hắn trở về, lão phu muốn đích thân hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Vĩnh Viêm Tôn Chủ nghe vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia liền để cho lôi lão tốt. Hai người kẻ sướng người hoa, phảng phất Lý Diệp đã trở thành bọn hắn cá trong chậu. Bất quá chiếu lên trước mắt tình thế đến xem. Sáu đại tông môn cường giả cơ hồ phá hỏng thiên ngoại thiên tất cả mọi người sinh lộ, chỉ có huyết chiến đến cùng, kết quả sau cùng, cũng bất quá chỉ là đi theo tông môn cùng một chỗ hủy diệt. Mắt thấy Thiên Dương Tông người liền muốn động thủ, đột nhiên bị một thanh âm ngăn cản. Chấm đã. Ưng Môn phó môn chủ ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, mang theo một tia dò xét cùng thưởng thức, cũng không để ý Thiên Dương Tông ánh mắt của mọi người, khẽ cười nói. Tiểu gia hỏa, bản tọa chính là Ưng Môn phó môn chủ, hôm nay thiên ngoại thiên hạ chẳng, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Vĩnh Viêm tôn chủ mắt sáng lên, hiển nhiên đối với Ưng Môn giờ phút này đột nhiên đánh gãy, thậm chí muốn đem Thiên Dương Tông cửu nhân đào góc hành vi, cảm nhận được phẫn nộ, chỉ là đã bây giờ sáu đại tông môn vẫn là quan hệ hợp tác, chí ít tại diệt đi thiên ngoại thiên trước đó. Bọn hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Bất quá coi như biết, Vĩnh Viêm tôn chủ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Ưng huynh, kẻ này chính là bản tông nhất định phải bắt lại người. Tiếng nói rất rõ ràng, đáng tiếc Ưng Môn phó môn chủ lại chỉ khi không nghe thấy, ánh mắt một mực khóa chặt Lý Diệp một người, có ý riêng, tiểu gia hỏa, ngươi có thể suy tính một chút, Ưng Môn so thiên ngoại thiên, chỉ mạnh không yếu. Nếu là ngươi nguyện ý, bản tọa tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy, ngớ ngẩn đều nhìn ra Ưng Môn phó môn chủ bởi vì ái tài, muốn để Lý Diệp cải đầu Ưng Môn phía dưới. Bên kia Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông cường giả đều là nhíu mày lại, trong đó cái kia Thiên Lan Tông đại trưởng lão lập tức có chút không vui đứng lên, đồng dạng cũng là nhìn về phía Lý Diệp. Ngươi trẻ tuổi, lão phu là Thiên Lan Tông đại trưởng lão, ngươi nếu chịu bái lão phu làm thầy, hôm nay lão phu có thể cam đoan, ở đây không có một người có thể uy hiếp đến ngươi tính mạng. Ưng Môn về sau là Thiên Lan Tông. Vẻ mặt của mọi người đều biến quái dị, nhất là Thiên Ngoại Thiên thể sống chết muốn cùng tông môn cùng tiến thối đám người kia, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đều có chút biến dạng. Thậm chí, liền Thiên Tuyển Phong đệ tử nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đều mang một vẻ hoài nghi cùng khẩn trương. Sư đệ, Bạch Cảnh Vân vừa muốn mở miệng, lại bị Kiếm Thần dùng ánh mắt ngăn cản, khẽ lắc đầu. Thu Y Y Nhân một đôi mắt từ Lý Diệp sau khi xuất hiện, liền không có rời qua, có lẽ chỉ có đến bây giờ lúc này, nàng mới chính thức có thể nhìn thẳng vào trong lòng cái kia nàng trải qua thời gian dài, một mực cố gắng phủ nhận tình cảm. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nàng rất hiếu kỳ, Lý Diệp là có hay không lại bởi vì sợ chết, mà đầu nhập hai cái này tông môn ôm ấp. Không có chờ Lý Diệp trả lời, liền có Thiên Ngoại Thiên đệ tử giận hô một tiếng, Lý Diệp sư huynh. Không ít người đều là dồn dập giận hô, bây giờ còn dư lại một đám đệ tử. Phần lớn người đối với Lý Diệp, kỳ thật nội tâm đều là thật bội phục cùng tôn kính. Mặc kệ nhập môn so Lý Diệp sớm vẫn là muộn, thậm chí rất nhiều người nhập môn mấy thập niên, bây giờ lại như cũ xưng hô Lý Diệp là sư huynh. Vì sao? Thực lực vi tôn. Lý Diệp dùng mình thực lực chứng minh chính mình. Thậm chí đám người này nhìn về phía Phùng Diệp cái này đã từng nhân vật phong vân, tuyệt thế thiên tài, mang theo nồng đậm xem thường. Tất cả mọi người không phải người ngu, Phùng Diệp ba lần bốn lượt thiết kế hãm hại, dần dần để tất cả mọi người thấy rõ ràng bộ mặt của hắn. Ngược lại là Lý Diệp, mặc dù ngay từ đầu rất nhiều người đối với cái này mới xuất hiện nhân vật phong vân đều sinh lòng không phục, thế nhưng là dần dần lại bị Lý Diệp nhân cách mị lực cùng thực lực chỗ đả động. Nếu không là bây giờ tông môn đứng trước họa diệt môn, Lý Diệp thật muốn cầm trong tay Thất Tinh kiếm, leo lên trưởng giáo một vị, tuyệt đối nhất hô bách đứng. Không có nhiều người sẽ phản đối. Phùng Diệp biểu lộ âm lãnh, bất quá lại trong lòng cũng là lo lắng, nếu là Lý Diệp thật tham sống sợ chết, bắt lấy Ưng Môn hoặc là Thiên Lan Tông xem như chỗ dựa, hắn hết thể mục đích coi như uổng phí. Tiểu gia hỏa, bản tọa có thể thì không muốn thấy ngươi như vậy thiên tài, đi theo Thiên Ngoại Thiên hết thể vẫn lạc, cho nên mới có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Ưng lão đệ nói không sai, không qua tuổi trẻ người, lão phu cái này bên cạnh cũng chỉ cần một câu nói của ngươi, nếu là ngươi nguyện ý bái lão phu làm thầy, từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Lan Tông đệ tử, ở đây không có người sẽ ra tay với ngươi. Nếu không, hắc hắc, hai đại tông môn cường giả, một cái là phó môn chủ, một cái là đại trưởng lão, đều là đại biểu cho riêng phần mình tông môn thái độ, tại hảo ngôn khuyên bảo mời chào đồng thời, cũng không quên uy hiếp một phen. Thiên Xu chân nhân không nói gì, hắn nhìn về phía Lý Diệp, đúng lúc, Lý Diệp cũng nhìn về phía hắn. Thở dài một tiếng, Thiên Xu chân nhân phảng phất thương già đi không ít, cười khổ một tiếng, Lý Diệp, ngày xưa đủ loại, bản tọa cũng không muốn nhiều lời, hôm nay tông môn gặp đại nạn, ngươi tuy là Thiên Ngoại Thiên đệ tử, bất quá cũng chính là nhập môn 2 năm, bản tọa cùng ngươi chư vị sư thúc bá, cũng sẽ không trách cứ cùng ngươi. Lời vừa nói ra, bên người Thiên Cơ chân nhân nghĩ muốn lên tiếng, lại nhìn thấy Thiên Xu chân nhân đối với hắn lắc đầu. Sư huynh, hôm nay một kiếp, không thể tránh được, đợi chút nữa mấy người các ngươi có cơ hội liền lập tức giết ra khỏi chúng đây, tận lực bảo trụ tông môn bên trong một chút có thiên phú đệ tử. Sư huynh ngươi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tổ sư gia lưu lại cơ nghiệp cùng đạo thống, không thể hủy ở ngươi ta mấy người trong tay. Thiên Xu chân nhân truyền âm cùng Thiên Cơ chân nhân mấy cái, hiển nhiên trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Mấy người khác mặc dù có chút không muốn, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Xu chân nhân an bài vẫn có thể xem là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Tông môn cơ nghiệp hủy, nhưng là ít nhất phải bảo trụ đạo thống cùng hương hỏa. Dù sao tông môn cơ nghiệp hủy, chỉ cần hương hỏa bất diệt, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Dù là cơ hội kia như thế xa vời, nhưng cũng chí ít so ngọc thạch câu phần nhiều hơn một chút hy vọng. Lập tức, Thiên Cơ chân nhân mấy cái, minh bạch Thiên Xu chân nhân ý nghĩ. Hắn rõ ràng chính là muốn ám chỉ Lý Diệp, không cần quản tông môn, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Lý Diệp đồng dạng không nốc, mặc kệ trước đó cùng Thiên Xu chân nhân từng có bao nhiêu mâu thuẫn, thế nhưng là giờ khắc này. Nhưng từ cái này tranh quyền đoạt lợi mấy trăm năm lão nhân trong mắt, thấy được nội tâm của hắn ý nghĩ. Một khắc này, Lý Diệp nổi lòng tôn kính. Ngày xưa hết thể đối với Thiên Xu chân nhân cách nhìn, đều theo giờ khắc này, xuất hiện đổi mới. Chương 1585, bỏ đá xuống giếng. Hít một hơi thật sâu, vừa rồi trong nháy mắt đó, khi Ưng Môn cùng Thiên Lan Tông đồng thời đối với mình ném ra ngoài cành ô liu, Lý Diệp cơ hồ ngay tại chỗ mở miệng cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, hắn lại do dự. Tiểu gia hỏa, cân nhắc như thế nào? Bản tọa kiên nhẫn, là có hạn. Nhìn thấy Lý Diệp thật lâu không nói, Ưng Môn phó môn chủ hơi không kiên nhẫn đứng lên. Cái kia Thiên Lan Tông đại trưởng lão ngược lại là cười tủm tỉm, như là Phật Di Lặc, không có chút nào toát ra một tia không kiên nhẫn chi tình. Thế nhưng là Lý Diệp lại nhỏ xíu phát giác được đối phương nheo lại trong hai mắt, thỉnh thoảng lóe lên một sợi hàn mang. Ha ha, hai vị đạo hưu xem ra là nhất định phải được a. Bất quá ta vạn hỏa môn từ trước đến nay cũng là đối với có thiên phú tiểu bối tương đương thưởng thức. Đột nhiên, vạn hỏa môn phó môn chủ cũng là hoành thò một chân vào, thanh âm mang theo một tia mê hoặc, tiểu tử, bản tọa chính là vạn hỏa môn phó môn chủ. Như thế nào, muốn hay không suy tính một chút vạn hỏa môn? Ba đại tông môn, đồng thời ném ra ngoài cành ô liu, cái này nếu là đổi bình thường, tất nhiên là cỡ nào kinh thế hãi tục một màn. Dù sao cái này ba cái tông môn tại Tinh Hải 18 vực, đều là vang khi làm mạnh đại môn phái, so với thiên ngoại thiên đến, đều mạnh hơn không chỉ một bậc, lập tức bị ba cái tông môn coi trọng người chào, đổi người bình thường. Đã sớm mừng rỡ như điên. Chỉ nhìn thấy trước đó bởi vì tham sống sợ chết, mà lựa chọn đầu hàng đám người kia, lúc này nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đại bộ phận đều mang ghen tị và ao ước. Dù sao bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa quy hàng 6 đại tông môn, có thể là kẻ ngu đều nhìn ra mấy cái này tông môn thái độ đối với tại bọn hắn cũng không phải là cỡ nào nhiệt tâm, thông minh một chút càng là đoán được nguyên nhân. Mà Lý Diệp khác biệt. Ba đại tông môn cao tầng đồng thời lên tiếng mời chào. Mặc kệ cái nào, chỉ cần Lý Diệp gật đầu, đều nháy mắt địa vị khác biệt. Lý Diệp không có trả lời, mà ba đại tông môn người ánh mắt cũng hơi băng lạnh lên. Các vị tiền bối. Vạn bối nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đột nhiên một thanh âm vang lên, ở thời điểm này, là như thế không đúng lúc, nhưng lại phảng phất tận lực ngay tại lúc này. Đám người xem xét, biểu lộ đều là hơi đổi. Phùng Diệp sư huynh. Phùng Diệp ngươi. Vô sỉ. Phùng Diệp. Dĩ nhiên lại là Phùng Diệp. Lúc này hắn căn bản liều mạng sau đông đảo sư huynh đệ chửi rủa cùng ánh mắt khinh bỉ, như cùng một cái chó nhà có tang, thận trọng nhìn về phía ba đại tông môn cường giả, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ngươi là ai? Thứ gì? Phùng Diệp khỏe miệng có chút run rẩy, hắn qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người xưng hô như vậy qua, bất quá cân nhắc đến cục diện bây giờ, đi theo thiên ngoại thiên ngọc thạch câu phần hiển nhiên không phải kết quả hắn muốn, lập tức đè xuống lửa giận trong lòng, thận trọng hồi đáp, chư vị tiền bối, vạn bối Phùng Diệp, trước đó chính là thiên ngoại thiên mười thiên vương một trong. Mấy cái tông môn người nghe xong, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù thiên ngoại thiên gần ngàn năm đến xuống dốc, thế nhưng là môn hạ đệ tử bên trong không thiếu một chút thiên phú căn cốt tương đương đệ tử xuất sắc, trước mắt Phùng Diệp, không thể nghi ngờ để mấy người kia đều hơi hơi trong lòng lưu ý. Nhìn thấy Ưng Môn phó môn chủ chờ trên mặt mấy người lộ ra do dự biểu lộ, Phùng Diệp lập tức thấp thỏm trong lòng. Ta cũng nguyện ý quy hàng. Không có chờ trong lòng mọi người tiêu hóa Phùng Diệp loại này thiên tài thế mà cũng sẽ không có chút nào cốt khí, tham sống sợ chết thời điểm, lại là một thanh âm vang lên. Thiên Nguyên. Nếu như nói, Phùng Diệp tham sống sợ chết, để Thiên Xu chân nhân cơ hồ mất hết mặt mũi, lúc này, nhìn thấy liền Thiên Nguyên đều dĩ nhiên gương mặt lạnh lùng, không có chút nào bất cứ chút do dự nào nói ra cái kia lời nói về sau. Trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sư Minh. Thiên Cơ chân nhân mấy cái xem xét, vội vàng kinh hô đỡ lấy hắn, đồng thời nhìn về phía Thiên Nguyên cái này đã từng trong lòng bọn họ, chính là tông môn tương lai hy vọng đệ tử kiệt xuất, ánh mắt đều là hiện lên một loại nản lòng thoái chí. Không ai nghĩ đến, vốn là chiêu hàng Lý Diệp lại lập tức diễn biến thành dạng này. Không thể nghi ngờ, so với Phùng Diệp, Thiên Nguyên ở đây sáu đại tông môn trong tình báo chính là trên bảng nổi danh, nghe xong hắn thế mà nguyện ý quy thuận, lập tức đại hỉ. Ưng Môn phó môn chủ mấy cái cũng nháy mắt đem Lý Diệp ném vào một bên, vội vàng nói, tốt, tốt, tốt. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đã ngươi nguyện ý quy thuận, bản phó môn chủ hôm nay liền tuyên bố. Ưng Huynh, kẻ này có thể còn chưa nói muốn quy thuận cái kia một tông. Ngươi vội vã như thế, có thể cũng làm người ta chế dễ ước. Hừ. Ưng Môn phó môn chủ lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng không có phản bác. Thiên Dương tông phó tông chủ hiển nhiên nhìn hơi không kiên nhẫn đứng lên, lạnh giọng nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần nguyện ý cùng thiên ngoại thiên phân rõ giới hạn, bỏ gian tà theo chính nghĩa, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, sau cùng thông điệp, Thiên ngoại thiên còn dư lại một đám đệ tử bên trong, một phần nhỏ người vẫn là xuất hiện dao động. Liền Thiên Nguyên sư huynh cùng Phùng Diệp sư huynh đều nguyện ý quy thuận, dựa vào cái gì chúng ta muốn cùng tông môn Ngọc Thạch câu phần. Nháy mắt, ý nghĩ như vậy tại số người cực ít trong lòng hiện lên. Rất nhanh, vụ vặt lẻ tẻ mười mấy người đỉnh lấy ánh mắt của những người khác đi ra, trong đó Lý Diệp nhìn kỹ. Trong lòng không khỏi vì thiên ngoại thiên cảm thấy bi ai. Mười mấy người này bên trong, lại có ba người chính là đã từng là cao quý tông môn mười thiên vương liệt kê thiên tài. Giờ phút này tăng thêm Thiên Nguyên cùng Phùng Diệp, đã từng tông môn mười đại thiên tài. Một nửa năm người thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này, lựa chọn phản bội tông môn, cùng thiên ngoại thiên phân rõ giới hạn. Mặc dù bọn hắn ai đều không nói muốn quy thuận cái kia một phái. Thế nhưng là liền hành động này, nhìn Thiên Xu chân nhân mấy cái trưởng tòa chân nhân, một trái tim đều hoàn toàn lạnh buốt một mảnh. Hòa sư đệ, liền ngươi cũng ở thời điểm này, bỏ xuống tông môn mặc kệ a. Không biết ai gần như bi ai một tiếng thấp giọng hô, nhìn kỹ, nguyên lai mười mấy người này bên trong, một người trong đó chính là đã từng bị tông môn dự vì thiên phú tốt nhất, thể chất huyết mạch ngàn năm khó gặp tiên thiên tinh thần thể. Hoa Ngọc Lâm. Lúc này Hoa Ngọc Lâm biểu lộ hơi hơi mang theo một tia trào phúng, cũng không quan tâm chúng quanh sư huynh đệ ánh mắt, cao giọng hướng phía sáu đại tông môn cường giả nói, chư vị tiền bối, vạn bối Hoa Ngọc Lâm, chính là tiên thiên tinh thần thể, hôm nay bắt đầu, liền cùng thiên ngoại thiên phân rõ giới hạn, từ đây không có bất luận cái gì liên quan. Phảng phất là tận lực. Hoa Ngọc Lâm đang nói rằng chính mình chính là tiên thiên tinh thần thể thời điểm, tận lực nhấn mạnh, rất sợ người khác nghe không hiểu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đừng nói trực tiếp Ưng Môn, Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn, liền xem như Thiên Dương Tông cái này một bên, Vĩnh Viêm Tôn Chủ đều nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi chính là cái kia tiên thiên tinh thần thể. Vạn bối chính là... Ngàn năm khó gặp tiên thiên tinh thần thể, ngươi như nguyện ý gia nhập Thiên Dương Tông, bản tọa có thể làm chủ, để ngươi trực tiếp trở thành Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử. Hứa Vân Đế một chết, hiển nhiên chống ra một cái chân truyền đệ tử ghế, nguyên bản Thiên Dương Tông còn muốn lấy từ môn hạ đệ tử bên trong chọn một bổ sung đi vào, bất quá nếu là có thể đạt được một cái tiên thiên tinh thần thể, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ngàn năm khó gặp huyết mạch thể chất. Trừ Độc Cô Gia cùng Tam Nhãn Tông, bốn đại tông môn giờ phút này thế nhưng là vạn phần tâm động. Chương 1586, chia cắt thiên tài. Phùng Diệp dẫn đầu cùng Thiên Nguyên Quy Thuận, tăng thêm cái khác ba tên vốn là Thiên Xu chân nhân, mấy người trong lòng quyết định liều chết cũng muốn đợi lát nữa giết ra khỏi trùng vây mang đi thiên tài, phảng phất tựa như là tại mấy người bọn họ trong lòng, hung hăng quấn lên một đao. Tiên thiên tinh thần thể, đích thật là ngàn năm khó gặp, bất quá ngươi thật nguyện ý cùng thiên ngoại thiên phân rõ giới hạn. Vãn bối câu câu là thật. Cái này thiên ngoại thiên bản thân liền không đủ để vãn bối thể chất cùng thiên phú đạt được đầy đủ phát triển, mà lại vãn bối là một người thông minh. Nếu là người thông minh, đương nhiên không thể là vì một cái sắp chết tông môn, nỗ lực hết thảy. Lời nói này, mỗi chữ mỗi câu, như dao, đâm vào Thiên Xu chân nhân mấy cái trưởng tòa chân nhân nội tâm. Lãnh huyết, vô tình. Tại lúc này Hoa Ngọc Lâm trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà hắn cái kia gần như hiệu quả và lợi ích giống nhau tuyên ngôn, mặc dù để người nghe cảm thấy trơ trẽn, thế nhưng là nghe vào sáu đại tông môn trong thai, lại dồn dập theo bản năng gật đầu. Bọn hắn nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này dạ tâm. Nhưng là bọn hắn cũng không thèm để ý. Có dạ tâm, có quyết đoán. Không tệ. Nếu là ngàn năm khó gặp huyết mạch thể chất, hoàn toàn chính xác đi theo thiên ngoại thiên hủy diệt quá mức đáng tiếc. Nếu như nói, Phùng Diệp, thiên nguyên loại này đã sớm nổi danh thiên tài, để mấy cái này tông môn rất là tâm động, như vậy Hoa Ngọc Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ để mấy cái này tông môn cự đầu trong lòng, sinh ra kịch liệt tham nghiệm. Quả nhiên, vì Hoa Ngọc Lâm thuộc về, trừ Độc Cô Gia cùng Tam Nhãn Tông phảng phất không có chút nào hứng thú bên ngoài, Thiên Dương Tông, Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông cùng Ưng Môn ở giữa, sinh ra khác nhau. Loại này thiên tài, cần phải từ ta Thiên Dương Tông đến bồi dưỡng. Đánh giám. Thiên Dương Tông công pháp kiếm tẩu thiên phong, căn bản không thích hợp tiên thiên tinh thần thể người tu luyện, còn không bằng tới ta Ưng Môn. Hai vị. Ta Thiên Lan Tông đã từng chính là thượng cổ tông môn Thiên Trì Tông hậu duệ, loại này ngay cả thượng cổ đều khó gặp thiên tài, đến ta Thiên Lan Tông càng là thích hợp a. Tiểu tử, ngươi như đến ta Vạn Hỏa Môn, bản phó môn chủ có thể cam đoan, ngươi đem sẽ có được toàn bộ Vạn Hỏa Môn tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Bốn cái tông môn, nếu không là giờ phút này trường hợp không đúng. Thật có thể vì một cái tiên thiên tinh thần thể ra tay đánh nhau, sẽ bước đứng lên. Hoa Ngọc Lâm mặc dù biểu hiện rất sợ hãi, thế nhưng là tỉ mỉ người lại đó có thể thấy được, hắn trong đôi mắt cái kia một vẻ khó mà che giấu đắc ý. Phải. Đắc ý. Để bốn cái tông môn kém một chút sẽ bước ra tay đánh nhau, Hoa Ngọc Lâm giờ phút này tuyệt đối là dị thường đắc ý cùng kiêu ngạo. Thậm chí rất là khinh thường quét liếc mắt một bên Thiên Nguyên đám người, phảng phất là đang khoe khoang. Đại công tử, cái này tiên thiên tinh thần thể. Độc Cô Gia một tên cường giả có chút nhịn không được, thấp giọng hỏi, mặc dù Độc Cô Gia cũng không phải là tông môn mà là gia tộc, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt loại này thiên tài gia nhập. Chỉ là tiếng nói vừa ra khỏi miệng, liền thấy Độc Cô Hồng cái kia cơ hồ ánh mắt lạnh như băng. Lập tức cái này Độc Cô Gia cường giả trong lòng giật mình, kịp phản ứng. Thế nào, chẳng lẽ bản công tử còn không bằng cái này tiên thiên tinh thần thể? Thuộc hạ không dám. Tam Nhãn Tông, từ đầu tới đuôi, đều là phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là chỉ có Lý Diệp từ đầu tới đuôi biết, cái kia cầm đầu thân gắn vào thanh bảo bên trong cường giả bí ẩn. Khí tức từ đầu đến cuối đều khóa chặt ở trên người hắn. Nếu không phải là như thế, vừa rồi hắn cùng Độc Cô Hồng còn có Thiên Dương Tông lão giả kia lúc giao thủ, cũng sẽ không rất nhiều kiên kỵ. Rất nhanh, cuối cùng vẫn Ưng Môn phó môn chủ dựa vào thực lực tuyệt đối, lực áp cái khác ba cái tông môn, đem Hoa Ngọc Lâm loại này thiên tài thu làm môn hạ. Nhìn ra được, Ưng Môn phó môn chủ vì này khá cao hứng, liên tục cười to. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa vị thứ ba đệ tử nhập thất. Đa tạ sư tôn thưởng thức. Hoa Ngọc Lâm mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng là giờ phút này cũng biết người ở dưới mái hiên đạo lý, để Ưng Môn phó môn chủ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần. Ưng huynh, cái này tiên thiên tinh thần thể đã về ngươi Ưng Môn, cái kia cái khác mấy một thiên tài, ngươi cũng không thể tiếp tục tranh đoạt. Đúng vậy à, mọi người cộng đồng xuất lực, nếu là đều để các ngươi Ưng Môn, nhưng cũng không thể nào nói nổi à. Mặc dù bị Ưng Môn phó môn chủ dùng thực lực áp chế, thế nhưng là Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Dương Tông hiển nhiên tâm tư bất diệt, dẫn đầu dùng lời nói muốn ngăn chặn Ưng Môn phó môn chủ. Thay vào đó mấy người đều là lão giang hồ lão hồ ly, Ưng Môn phó môn chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắc hắc cười lạnh, đương nhiên, bất quá như là có người chủ động nguyện ý gia nhập ta Ưng Môn môn hạ, chư vị hẳn là cũng sẽ không ngăn cản a. Cái này, Thiên Lan Tông cái này bên cạnh có chút do dự, ngược lại là Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Dương Tông người đối mặt liếc mắt, nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là nhất định phải là chúng ta mấy cái tông môn ưu tiên. Ưng Môn phó môn chủ mặc dù không vui lòng, thế nhưng là cũng biết vạn nhất chọc nhiều người tức giận, mặc dù hắn là mọi người tại đây bên trong tu vi cao nhất, lại cũng không dám quá mức, do dự một phen sau nhẹ gật đầu, xem như đồng ý quyết định này. Rất nhanh, Thiên Nguyên ở bên trong quyết định cùng Thiên Ngoại Thiên phân rõ giới hạn đệ tử, liền riêng phần mình lựa chọn quy thuận tông môn. Trong đó Thiên Nguyên bái nhập Vạn Hỏa môn môn hạ, Phùng Diệp thì là bái nhập Thiên Dương Tông, mấy người còn lại, dồn dập tìm tới chính mình lựa chọn. Nhìn qua đây hết thể phát sinh, Thiên Xu chân nhân có thể ngăn cản, nhưng lại vẫn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì. Cả người, phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Mà thôi, có lẽ đây chính là trời xanh đối với bản tọa trừng phạt. Có lẽ chỉ có tại bây giờ, hắn mới phát hiện, ngày xưa đủ loại, tranh quyền đoạt lợi cũng tốt, lục đục với nhau cũng được, kết quả là đều là công dã chẳng, thậm chí lần này tham sống sợ chết đệ tử bên trong, bảy thành trở lên đều là xuất từ hắn Thiên Xu một mạch, càng lại như là lớn nhất châm trọng. Để hắn tại mấy vị sư đệ trước mặt đều có chút không ngẩng đầu được lên. Bất quá xem xét, còn có nhiều đệ tử như vậy một mặt kiên định không thay đổi, nguyện ý cùng tông môn cùng một chỗ ngọc thạch câu phần, cùng sáu đại tông môn tử chiến đến cùng, trong lòng cũng là nhiều một chút vui mừng. Tiểu gia hỏa, những người khác làm ra lựa chọn, quyết định của ngươi như thế nào? Chia cắt Thiên Ngoại Thiên mấy một thiên tài về sau. Ưng Môn phó môn chủ đột nhiên lần nữa đem chú ý đánh tới Lý Diệp trên thân. Rất hiển nhiên, vừa rồi tại đạt được Hoa Ngọc Lâm dạng này tiên thiên tinh thần thể tuyệt thế thiên tài về sau, liền một thiên tài đều không có chia cắt đến, để hắn phi thường bất mãn, sở dĩ lập tức nghĩ đến Lý Diệp. Tiểu tử này mặc dù tu vi thiên phú không bằng tiên thiên tinh thần thể, bất quá ngược lại cũng coi là một mầm mống tốt. Không so với trước mấy cái kia thiên tài kém bao nhiêu, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai phát triển có lẽ cũng gần bằng với tiên thiên tinh thần thể. Cái khác ba cái tông môn xem xét, lập tức minh bạch lão hồ ly này dự định, nhất là Vạn Hỏa môn cùng Thiên Lan tông, lập tức kịp phản ứng. Ưng lão đệ à, ngươi cũng có một cái tiên thiên tinh thần thể, tiểu gia hỏa này, liền nhường cho ta Thiên Lan tông, như thế nào? Đánh giám. Tiểu tử này ta Vạn Hỏa môn nhìn chúng. Bọn hắn tâm như gương sáng, trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn như phổ thông, có thể là có thể cùng Độc Cô Hồng chạm nhau một trường không chết còn không chịu thiệt. Cái này đám nhân vật, có thể tuyệt không so vừa rồi mấy cái kia thiên tài trên lệch a. Chương 1587, Lý Diệp điều kiện. Ánh mắt của mọi người, lần nữa rơi vào trên người một người. Thiên Dương Tông cái này một bên. Vĩnh Viêm tôn chủ kỳ thật nội tâm cũng có chút tâm động, dù sao Lý Diệp loại này thiên tài chỉ cần là người thông minh, đều biết một khi có thể mời chào đến tông môn của mình, sẽ là một cái công lớn. Có thể vấn đề mấu chốt, Lý Diệp lại là giết nguyên bản Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hứa Vân Đế người, Hứa Vân Đế sư tôn giờ phút này liền ở một bên, hắn cố nhiên là phó tông chủ. Thế nhưng là bên người Lôi lão nhưng cũng là tông môn ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Lôi lão, kẻ này thiên phu không yếu, nếu là hủy cũng có chút đáng tiếc, nếu không đem hắn mang về giao cho tông chủ xử lý. Mặc dù là thương lượng, thế nhưng là lời nói này kỳ thật đã là đang âm thầm cảnh cáo Lôi Lao không cần bởi vì ân oán cá nhân mà hư hao tông môn lợi ích. Bối phận so Vĩnh Viêm tôn chủ đều muốn cao hơn mấy bối, Lôi Lao như thế nào nghe không hiểu, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường âm lãnh, giận hư một tiếng, phó tông chủ, ít cầm tông chủ tới dọa Lao Phu. Hôm nay tiểu tử này Lao Phu phế định, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại. Trong lòng ngầm chửi một câu láo giả, Vĩnh Viêm tôn chủ cũng là có chút đau đầu, bất quá nghĩ lại, thôi được, lao giả này bối phận quá cao, liền tông chủ đều để lấy hắn ba phần, mà lại tiểu tử kia cũng không nhất định là hạng người ham sống sợ chết, liền xem như, cũng không nhất định lựa chọn ta Thiên Dương Tông, liền để cái khác mấy người bọn hắn tranh đoạt. Trong lòng hạ quyết tâm, đồng thời một bên đã hoàn toàn lấy một bộ Thiên Dương Tông đệ tử sắc mặt Phùng Diệp cũng là thấp giọng nói, phó tông chủ, cái này Lý Diệp kiệt ngạo bất tuần, nếu để cho hắn trở thành Thiên Dương Tông đệ tử, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành bản tông bên trong tai họa. Lời nói mập mờ, thế nhưng là Vĩnh Viêm tôn chủ người nào? Giống như cười mà không phải cười quét Phùng Diệp liếc mắt, lập tức nhìn Phùng Diệp vội vàng sợ hãi cúi đầu xuống, phó tông chủ. Đệ tử lời nói câu câu thực tình. Tuyệt không phải bởi vì ân oán cá nhân, cái này Lý Diệp tại Thiên Ngoại Thiên đã sớm không đem trưởng tòa. Thiên Xu chân nhân đám người để vào mắt, nhiều lần chống đối đã sớm là mọi người đều biết, loại người này cũng không tốt thu phục a. Không có tư tâm. Quỷ đều không tin, Vĩnh Viêm tôn chủ đương nhiên nhìn ra Phùng Diệp ý nghĩ, chỉ là lại không nói ra. Mà lại hắn trong lòng mình cũng là có một phần lo lắng, bởi vì mấy trăm năm qua hắn được chứng kiến vô số cái gọi là thiên tài, đối với ánh mắt của mình rất là tự tin, lại phát hiện nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Nhất là Lý Diệp cặp mắt kia, Vĩnh Viêm tôn chủ mấy lần nhìn đều cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm, một loại nào đó trực giác, để hắn cuối cùng vẫn bỏ đi mời chào Lý Diệp tâm tư. Không định giờ bom. Bất kỳ một cái nào tông môn, tuyệt đối sẽ không đem một người như vậy an tâm đặt ở nhà mình vườn hoa. Nghĩ đến nơi đây, Vĩnh Viêm tôn chủ mỉm cười, mấy vị, bản tông liền không tham gia. Thiên Dương tông rời khỏi, để cái khác ba cái tông môn có chút ngoài ý muốn, bất quá vừa nghĩ tới Lý Diệp giết Thiên Dương tông chân truyền đệ tử liền cũng thoải mái, đổi là bọn hắn, có lẽ cũng muốn xoắn suýt do dự một chút. Nháy mắt thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đối với ba đại tông môn đến nói, cũng là một chuyện tốt. Tốt, người ta ba người cũng đừng cãi cọ, nhìn tiểu tử này ý nguyện như thế nào. Đúng vậy à, chúng ta rằng co, tiểu tử này đến nay còn không có lên tiếng, nói không chừng nhân ra cũng không vui lòng, không có đem ba người chúng ta tông môn để vào mắt đâu. Cảm giác được ba đạo hàm ẩn ánh mắt uy hiếp, Lý Diệp lại nghiêm nghị không sợ. Tiểu tử, ngươi có quyết đã định chưa? Hiển nhiên, Lý Diệp liên tục trầm mặc, để cái này ba đại tông môn cự đầu, đều có chút không vui đứng lên. Bọn hắn cho dù ái tài, thế nhưng là một cái không nguyện ý quy thuận thiên tài trong mắt bọn hắn cũng không có bất kỳ giá trị gì, thậm chí hạ chẳng chỉ có một cái. Chết! Cảm giác được trước mắt cái này ba cự đầu lạnh lẽo ánh mắt. Lý Diệp ánh mắt hướng phía Thiên Ngoại Thiên còn sót lại đồng môn nhìn lại, bọn hắn cũng tương tự đang chờ đợi đáp án của hắn. Có lẽ là Thiên Nguyên đám người tham sống sợ chết, khiến cái này người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt nhiều hơn một phần hoài nghi cùng lạnh lùng. Vạn bối có một điều kiện, nếu là các vị tiền bối có thể làm được, vạn bối đến có thể suy tính một chút. Điều kiện? Thế mà còn dám nói điều kiện? Một đám người đều dùng đến nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn xem hắn, thế nhưng là Lý Diệp lại trên mặt mang vẻ tươi cười, bởi vì hắn biết, hắn yêu cầu này mặc dù nhìn như quá phận, thế nhưng là ở đằng kia ba đại tông môn trong mắt, lại cũng không tính là gì. Quả nhiên, ương môn phó môn chủ cái thứ nhất mở miệng, điều kiện gì? Chỉ cần là bản tọa có thể làm được, tận có thể mở miệng. Trong lòng hắn, Lý Diệp bất quá chỉ là một cái có chút thiên phú tuổi trẻ hậu bối, cũng để không ra cái gì khó mà giải quyết yêu cầu, tăng thêm trong lòng tự đại, rất là sảng khoái. Một bên Thiên Lan Tông đại trưởng lão cùng Vạn Hỏa môn phó môn chủ, cũng đồng dạng một cái thái độ, đúng, có yêu cầu gì? Cảm giác được lưng hậu thiên bên ngoài ngày đồng môn loại kia ánh mắt lạnh như băng, Lý Diệp trong lòng thở dài, liền thiên tuyển phong sư huynh đệ, giờ phút này ánh mắt nhìn hắn, đều là tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường. Vãn bối yêu cầu rất đơn giản. Nói, Lý Diệp nhìn về phía ưng môn phó môn chủ, khoe miệng có chút dương lên, sau một khắc một câu, để tràn đầy tự tin ưng môn phó môn chủ khuôn mặt, triệt để âm trầm xuống. Vãn bối yêu cầu chính là, giết Hoa Ngọc Lâm. Vãn bối lập tức gia nhập ưng môn. Giết Hoa Ngọc Lâm. Giết tiên thiên tinh thần thể. Ưng môn phó môn chủ kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Phải biết vừa rồi vì đem cái này ngàn năm đều khó gặp siêu cấp thiên tài thu làm môn hạ, hắn nhưng là không tiếc kém một chút cùng vạn hỏa môn thiên lan tông trở mặt. Giờ phút này để bị sát hạt tiên thiên tinh thần thể. Hoa Ngọc Lâm càng là nghe nói sau khuôn mặt một trận xanh một trận trắng, muốn gầm thét lại lo lắng ưng môn phó môn chủ thật đối với hắn hạ sát thủ. Lập tức ánh mắt du ly bất định, rõ ràng cũng là lo lắng hãi hùng đứng lên. Một bên thiên lan tông đại trưởng lão cùng vạn hỏa môn phó môn chủ giờ phút này lại là từng cái lộ ra nụ cười cổ quái. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với không có đem tiên thiên tinh thần thể tranh thủ đến tông môn của mình bên trong, cũng là có chút ghi hận ương môn. Đã không có được, nếu là có thể nhìn thấy bị người phá hủy đi. Hai cái này tông môn không chỉ có sẽ không cảm thấy đáng tiếc, thậm chí tuyệt đối là vụng trộm vỗ tay khen hay. Không có khả năng. Người thay cái yêu cầu. Yêu cầu này, bản tọa không thể đáp ứng. Ưng môn phó môn chủ quát lạnh một tiếng, sắc mặt cũng là lạnh nhạt đi. Cố nhiên hắn thưởng thức Lý Diệp, thế nhưng là so với tiên thiên tinh thần thể, bất luận cái gì thiên tài đều không thể nghi ngờ là ảm đạm vô quang, hoàn toàn không so được. Đã như vậy vãn bối cũng chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Kỳ thật từ nghe được yêu cầu kia một khắc, đám người liền biết Lý Diệp đây là đang trêu cợt tương môn. Ngươi đây là đang trêu đùa bản tọa. Vãn bối không dám. Bản tọa thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần quên. Hôm nay bản tọa đồng dạng có thủ đoạn, có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vãn bối tin chắc tiền bối làm được. Ngươi vẫn là yêu cầu kia. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Vì sao Lý Diệp muốn đưa ra loại này tuyệt đối không có khả năng bị đáp ứng điều kiện? Vạn bối cũng chỉ có như thế một cái điều kiện, nếu là tiền bối đáp ứng, vạn bối lập tức liền tại chỗ lập thiên địa thệ ước. Lời vừa nói ra, Hoa Ngọc Lâm trong mắt xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Chương 1588, Hào khí lang vân. Thiên địa thệ ước. Mặc dù tức giận Lý Diệp điều kiện, thế nhưng là nghe được cái hứa hẹn này. Ngược lại là sắc mặt có chút trầm dần, trong lòng cũng là hiện lên một chút do dự. Tiểu tử này nhìn không giống như là trêu đùa cùng ta, thế nhưng là cái này tiên thiên tinh thần thể ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một cái này. Trước đó Hoa Ngọc Lâm đám người quy thuận, thế nhưng là không có một người như là Lý Diệp hiện tại như vậy, dám dùng thiên địa thể ước đến lập lời thề. Mặc dù mấy cái tông môn cự đầu mặt ngoài không có bất kỳ ý tưởng gì, thế nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng. Trong lịch sử, thế nhưng là không có ít phát sinh qua thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán Điện Cố, thậm chí xuất hiện qua không chỉ một vô cùng cường đại tông môn, cũng là bởi vì chiêu mộ đã từng diệt môn thế lực đối địch bên trong thiên tài, cuối cùng ngày hôm đó mới trưởng thành đến cao thủ tuyệt thế về sau. Dẫn đến cả cái tông môn diệt môn thảm án. Có thể trở thành ngũ phẩm tông môn cự đầu, ưng môn phó môn chủ mấy cái người cũng không phải đơn giản mặt hàng, đối với rất nhiều lịch sử điển cố lòng dạ biết rõ. Chỉ là vì trấn an lòng người, bọn hắn tạm thời vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì. Sư tôn. Hắn cái này là cố ý châm ngòi ly gián. Sư tôn ngươi có thể tuyệt đối không nên bên trên khi A. Hoa Ngọc Lâm ngồi không yên, hắn rất sợ vạn nhất ưng môn phó môn chủ bị thuyết phục quay người trực tiếp diệt hắn, đến lúc đó cái gì tiên thiên tinh thần thể, người chết rồi còn không phải đất vàng một đống. Lớn hơn nữa kiêu ngạo, tại tử vong trước mặt cũng cùng người bình thường không có sai biệt. Đám người xem xét, ưng môn phó môn chủ còn quả thật do dự. Cái này khiến Hoa Ngọc Lâm một trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ưng môn phó môn chủ sắc mặt âm tình bất định, dù là trong lòng trên trực giác cảm giác được Lý Diệp người trẻ tuổi này ánh mắt để người có một loại bị người trêu đùa cảm giác, thế nhưng là cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống Hoa Ngọc Lâm trên thân. Sư tôn. Hoa Ngọc Lâm theo bản năng lui về sau một bước, hắn lại cuồng vọng, cũng biết ưng môn phó môn chủ trước mặt, hắn liền một chút cơ hội sống sót đều không. Mấu chốt là, ưng môn phó môn chủ nếu là giết hắn, hắn thật đúng là không ai có thể đem hắn cứu được. Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa môn người có chút do dự, bất quá vừa nghĩ tới đã lúc trước Hoa Ngọc Lâm lựa chọn ưng môn, bây giờ nếu là có thể bị hủy diệt, đối với hai đại tông môn đến nói, cũng là một chuyện tốt. Tiên thiên tinh thần thể, trăm năm về sau. Nói không chừng liền sẽ cải biến toàn bộ tinh hải 18 vực cách cục, loại này thiên tài nếu là không thể lưu cho mình dùng, liền nhất định phải hủy đi. Kỳ thật từ trước đó Hoa Ngọc Lâm lựa chọn ưng môn một khắc này, Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa môn liền đã đang suy nghĩ, muốn tìm một cơ hội trên nửa đường đem Hoa Ngọc Lâm giết chết. Giờ phút này xem xét, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy ưng môn phó môn chủ tự mình động thủ. Tiên bối. Vãn bối thế nhưng là chờ lấy tiền bối quyết định đâu. Mới vừa rồi là ưng môn phó môn chủ cường thế bức bách Lý Diệp làm ra lựa chọn, hiện tại phản mà lập trường nhất biến, cái gọi là thế sự vô thường, đám người nhìn đều là cảm thấy có chút buồn cười. Thiên ngoại thiên cái này bên cạnh đám người, trước đó còn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng cựu thị, giờ phút này không ít người thông minh lập tức kịp phản ứng. Ha ha! Lý Diệp sư huynh cái này là cố ý trêu đùa ưng môn phó môn chủ A. Cái kia Hoa Ngọc Lâm, lúc trước tông môn cùng mấy vị trưởng tòa cơ hồ là đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là loại này vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang. Lý Diệp sư huynh làm tốt lắm. Loại này tiểu nhân, liền không thể để hắn đắc ý. Nguyên lai Lý Diệp sư huynh cũng không phải là thực tình phản bội sư môn. Mà là muốn để ưng môn phó môn chủ động thủ giết chết Hoa Ngọc Lâm cái kia vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Lòng người chính là như thế, ngắn ngủi một câu có thể khiến người ta đối với ngươi phỉ nhổ xem thường, cũng có thể khiến người ta thành vì mọi người trong suy nghĩ anh hùng. Bây giờ Lý Diệp, tại thiên ngoại thiên trong mắt mọi người, mặc dù cũng không phải là anh hùng, thế nhưng là làm ra sự tình nhưng cũng là đại khoái nhân tâm. Đột nhiên, chính khi mọi người cho rằng ưng môn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bên kia Hoa Ngọc Lâm cắn răng một cái, ánh mắt toán độc nhìn xem Lý Diệp, ánh mắt kia, lạnh để người phía sau run rẩy. Đệ tử nguyện ý lập thiên địa thệ ước. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội ưng môn. Thiên địa thệ ước. Thiên đạo trong nháy mắt có phản ứng, Hoa Ngọc Lâm toàn thân chấn động, mặc dù nhìn qua không có gì thay đổi, thế nhưng là ai cũng biết. Một khi hắn một ngày kia làm trái cái này lời thệ ước, kỳ hạ trận tuyệt đối phải so hôm nay bị ưng môn phó môn chủ một trưởng trực tiếp đánh chết càng thêm thê thảm. Thệ ước một lập, quả nhiên ưng môn phó môn chủ biểu lộ lập tức hòa hoan xuống tới, ánh mắt cũng là từ băng lãnh chuyển hướng ôn hòa, trên mặt nở một nụ cười, chụp chụp Hoa Ngọc Lâm bả vai, tốt, tốt, tốt, không hổ là bản tọa nhìn chúng người. Hoa Ngọc Lâm nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, dù sao thiên địa này thệ ước cũng không phải là kế hoạch lúc trước của hắn, nhưng lại bởi vì Lý Diệp một câu, để hắn rơi vào bây giờ cái này hoàn cảnh. Hắn làm sao không hận? Lý Diệp, mối thù hôm nay, ta Hoa Ngọc Lâm đời này khó quên. Hôm nay ngươi nếu không chết, ngày khác ta chắc chắn để ngươi hối hận, vì hôm nay sở tác sở vi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Hoa Ngọc Lâm dạ tâm, Lý Diệp nhìn ra được, những người khác cũng nhìn ra được, thậm chí ưng môn phó môn chủ càng là để ở trong mắt. Để đọc chuyện. Như thế một cái có ngàn năm khó có được một tuyệt thế thiên phú lại có cự dã tâm lớn người, hôm nay có thể phản bội thiên ngoại thiên, ngày khác liền có thể phản bội ưng môn. Lý Diệp đang lợi dụng ưng môn phó môn chủ, ưng môn phó môn chủ làm sao cũng không phải đang lợi dụng Lý Diệp. Song phương kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Hiện tại Hoa Ngọc Lâm dĩ nhiên tráng sĩ chặt tay, lấy một cái thiên địa thể ước xem như tạm thời hóa giải tình cảnh của hắn, ngược lại đem nan để ném cho Lý Diệp. Bất quá Lý Diệp trên mặt ngược lại là không kinh hoàng chút nào, như là đã sớm ngờ tới kết quả này. Lý Diệp, bản tọa thành ý đã đầy đủ, ngươi vẫn là đổi điều kiện đi. Người hưu tâm đều nghe ra, ương môn phó môn chủ mặc dù vẫn là không có từ bỏ mời chào Lý Diệp, thế nhưng là giọng nói kia nhưng không có vừa rồi như vậy bức thiết, thậm chí có thể nói lãnh đạm đứng lên. Đã tiền bối vô pháp làm được, như vậy vãn bối cũng chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Khẽ lắc đầu, mà ương môn phó môn chủ cũng là cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, có lẽ trong lòng hắn, Lý Diệp sau đó liền sẽ là một người chết, hắn cũng không cần thiết lãng phí sức lực. Lần này, Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn ngược lại là mắt sáng rực lên. Bất quá không chờ bọn hắn mở miệng, Lý Diệp lại cao giọng cười một tiếng, Vạn Hỏa Môn, Thiên Dương Tông, Thiên Lan Tông. Các ngươi ba tông bên trong, ai xuất thủ đem vừa rồi quy thuận mấy người kia giết chết, ta Lý Diệp hôm nay ngay ở chỗ này lập lời thề, một đời quy thuận. Vĩnh viễn không phản bội. Giắt. Nháy mắt Vạn Hỏa Môn cùng Thiên Lan Tông hai đại cự đầu nụ cười trên mặt đều cứng ngắc tại nơi đó, bọn hắn không nghĩ tới Lý Diệp kẻ này vậy mà như thế gan to bằng trời. Liền Thiên Dương Tông cái này bên cạnh Vĩnh Viêm Tôn Chủ, đều là biểu lộ ngạc nhiên. Tất cả mọi người, đều bị Lý Diệp mang theo nồng đậm châm chọc điều kiện, cho sợ ngây người. Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn, vừa rồi thế nhưng là chiêu hàng mấy cái trước đó thiên ngoại thiên thiên tài, giờ phút này mấy người kia trên mặt đều là lúc xanh lúc đỏ, ngớ ngẩn đều nhìn ra, Lý Diệp căn bản cũng không phải là bọn hắn trước đó suy nghĩ giống như bọn hắn tham sống sợ chết. Hàng này, căn bản liền đang tìm chết ta. Chương 1589, ai là người thông minh? Đem trước đó những đầu hàng kia quy thuận thiên ngoại thiên thiên tài đều giết. Vạn Hỏa Môn phó môn chủ một trương mặt đen lại, Thiên Lan Tông đại trưởng lão cũng là giận hừ một tiếng, ngược lại là Thiên Dương Tông cái này một bên, vốn là không có trông cậy vào có thể mời chào Lý Diệp như thế một cái gai đầu, nhưng cũng lo lắng Lý Diệp loại này thiên tài tiến những tông môn khác, tương lai sẽ đối với Thiên Dương Tông tạo thành uy hiếp. Hiện tại xem xét, Vĩnh Viêm Tôn chủ lập tức vui vẻ. Ta Thiên Dương Tông liền không nhúng vào. Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa Môn, tự tiện đi. Một bên Phùng Diệp nghe xong, trong lòng nhất định, tiếp lấy ánh mắt âm độc đảo qua Lý Diệp. Lý Diệp tha Lý Diệp. Vọng ngươi thông minh, lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vốn là ta còn lo lắng cho ngươi nếu là đi cái kia mấy nhà thông môn. Sau này sẽ là ta Phùng Diệp kinh địch. Đã ngươi hiện đang tận lực muốn chết, quả thực là ngu xuẩn a. Mặc dù thầm mắng Lý Diệp ngu xuẩn, thế nhưng là Phùng Diệp lại ước gì Lý Diệp như thế. Vạn Hỏa Môn phó môn chủ trên mặt âm tình bất định, ngay sau đó tức giận hừ vung tay, cuồng vọng vô biên tiểu tử, bản phó môn chủ trước đó là thưởng thức ngươi, đã cho thể diện mà không cần, như vậy hôm nay ta Vạn Hỏa Môn ngược lại là muốn nhìn một chút, ở đây cái kia một tông môn, nguyện ý tiếp nhận ngươi. Vạn Hỏa Môn như thế một tỏ thái độ, tăng thêm cái khác mấy cái tông môn trầm mặc, chỉ còn lại Thiên Lan Tông một bên. Cái kia Thiên Lan Tông đại trưởng lão biểu lộ liên tục biến hóa, lập tức thở dài một tiếng, xem ra ta Thiên Lan Tông là không có loại này phúc phận, có thể để ngươi loại này thiên tài bái vào môn hạ. Ha ha ha! Lý Diệp! Xem ra ngươi chỉ có thể đi theo thiên ngoại thiên những này thông thái dởm lão bất tử, cùng một chỗ trở thành lịch sử. Hoa Ngọc Lâm mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong đôi mắt tràn đầy chế giễu. Quét qua vừa rồi thất kinh, nghĩ tới trước đó bởi vì Lý Diệp mấy câu nói, kém một chút lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, trong lòng của hắn khí liền không đánh một chỗ đến, lập tức ánh mắt trở nên lạnh. Lý Diệp, nếu như ta là người, cục diện hôm nay, tất nhiên không sẽ như thế ngu xuẩn. Bày biện như thế tốt đường ra không đi, lại vẫn cứ nguyện ý đi theo thiên ngoại thiên cùng một châu ngọc thạch câu phần. Quả nhiên là đáng tiếc a. Lời nói này nhìn xem phảng phất giống là vì ngày xưa đồng môn hạ chẳng cảm thấy không đáng, thế nhưng là người thông minh nghe xong, đều lập tức dư vị đứng lên. Vạn Hỏa Môn, Thiên Lan Tông, thậm chí Ưng Môn, cái này ba cái tông môn cường giả không có một cái là ngớ ngẩn, đều là mấy trăm năm lão hồ ly, sắc mặt lập tức nhất biến. Tiểu tử này chẳng lẽ là đang tận lực trêu đùa chúng ta? Ưng môn phó môn chủ vốn là một con mắt chính là mù, còn sót lại một chỉ ánh mắt híp lại, ẩn ẩn tản ra đáng sợ hàn mang. Lý Diệp không sợ hãi không hoảng hốt, tại Hoa Ngọc Lâm chế rêu về sau, lại dùng đến một loại đối đãi ngớ ngẩn giống nhau ánh mắt, nhìn Hoa Ngọc Lâm trên mặt đắc ý nụ cười chế nhạo dần dần cứng ngắc, cuối cùng khuôn mặt hơi có chút lúng túng. Hoa Ngọc Lâm, ta liền không rõ. Cái gì? Đều nói ngươi là ngàn năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài, cái gì tiên thiên tinh thần thể? Đương nhiên, nghe được đề cập chính mình huyết mạch thể chất, Hoa Ngọc Lâm như là kiêu ngạo thiên Nga, cao cao ngẩng đầu lên sọ. Đám người có chút không hiểu, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân càng là cười khổ một tiếng, cho rằng Lý Diệp là bởi vì vừa rồi vạn hỏa môn phó môn chủ vì một cái Hoa Ngọc Lâm mà không tuyển chọn Lý Diệp, bây giờ sinh lòng ghen ghét, lập tức thấp giọng cười khổ nói, nghĩ, sư đệ, cái này tiên thiên tinh thần thể chính là rất nhiều tiên thiên huyết mạch thể chất bên trong, cũng là cường đại nhất ba loại một trong, vạn năm qua, đều không có xuất hiện mấy cái, mà một khi có xuất hiện, trừ phi là chết. Hiểu, cuối cùng cũng có thể trở thành võ hoàng. Võ hoàng. Hai chữ này, liền xem như ở đây sáu đại tông môn cường giả nghe, cũng không khỏi thần sắc nghiêm. Cuồng vọng như ưng môn phó môn chủ, tự cho là mình tu vi mọi người tại đây bên trong mạnh nhất, giờ phút này cũng là không dám nhẹ ngôn vọng ngữ. Tiểu tử, bản tọa đệ tử này, tương lai thành tựu so với bản tọa muốn cao hơn. Nếu ngươi đủ thông minh, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi trở thành bản tọa đệ tử, nhưng là muốn cùng hắn so. Nói xong lời cuối cùng, chỉ nghe thấy cười lạnh một tiếng, hiển nhiên tất cả mọi người biết, mặc kệ Lý Diệp cỡ nào thiên tài, cùng một cái tiên thiên tinh thần thể so sánh, cái kia là căn bản không có khả năng so sánh. Lý Diệp, ngươi ngày bình thường phách lối cuồng vọng vậy thì thôi, so với Hoa Ngọc Lâm sư đệ, ngươi lại là kém không chỉ một đoạn, nếu là ngươi giờ phút này nguyện ý quỳ xuống để xin tha, nói không chừng ở đây nhiều như vậy cao nhân tiền bối, có người có lẽ có thể thu ngươi một mạng. Phùng Diệp bất thình lình một câu, không thể nghi ngờ là muốn để Lý Diệp khó xử. Quỳ xuống đến. Cầu xin tha thứ. Loại người, buồn cười. Quy thuận vạn hỏa môn thiên nguyên, càng là chẳng thèm ngó tới. Cái kia tiếng cười lạnh, để một chút vừa rồi đi theo hắn cùng một chỗ đầu hàng sáu đại tông môn người. Giờ phút này như là tìm được xuất khí miệng, lập tức các loại lạnh nóng trào phúng theo nhau mà tới. Lý Diệp, ngươi còn muốn cùng Hoa Ngọc Lâm sư đệ so sánh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy à, ỷ vào chính mình một chút tiểu thông minh tiểu thủ đoạn, thật đúng là coi tự mình là tuyệt thế thiên tài rồi. Quả thực cười nhạo. Sáu đại tông môn là địa phương nào, liền hắn như thế, có lẽ cũng liền có thể khi tên tạp dịch ký danh đệ tử liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Ha ha ha. Đã lựa chọn tại thời khắc nguy nan, quẳng đi sư môn đầu hàng quy thuận địch nhân. Đám người này trong lòng liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Giờ phút này càng là cực tận khả năng, nghĩ muốn lấy lòng riêng phần mình mới chủ tử. Vô sỉ. Một đám phản đồ. Tham sống sợ chết. Còn có mặt mũi ở đây. Sư môn quả thực là nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy. Thiên ngoại thiên còn lại đệ tử, dồn dập chửi ầm lên, nhất thời ở giữa ngược lại để thiên nguyên đám người thần sắc xấu hổ. Tất cũng không kể ở đâu, giống bọn hắn dạng này lầm trận đối địch, tham sống sợ chết đầu hàng địch nhân, từ xưa đến nay, đều là bị nhục mạ đối tượng. Được làm vua thua làm giặc. Người thông minh, nếu biết muốn lựa chọn như thế nào. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm đánh gây đám người, thậm chí thiên ngoại thiên cái này bên cạnh đám người trừ năm chắc mấy cái như là thiên su chân nhân trở, cơ hồ đều là cảm giác ngực ngạt thở. Tu vi yếu một chút thậm chí mắt tối sầm lại, kém một chút liền đứng không vững. Thật là khủng khiếp uy áp. Một nháy mắt, đừng nói thiên ngoại thiên đám người, liền liền sáu đại tông môn bên trong không ít người, đều là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo kinh hãi. Cẩn thận nhìn lên, Thiên Dương Tông Vĩnh Viêm Tôn chủ đám người thần sắc đều là luyện một chút biến ảo, bởi vì mở miệng người, chính là từ đầu tới đuôi, cái kia vô cùng thần bí thậm chí đều một mực như là quần chúng, lại tại vừa rồi ngắn ngủi một chiêu, liền đả thương nặng Thiên Quyền chân nhân Tam Nhãn Tông Thanh Bảo cường giả. Người này là ai? Là Tam Nhãn Tông cao thủ, nhưng lại không biết là người phương nào. Đừng nói Thiên Ngoại Thiên cái này bên cạnh đám người hiếu kỳ, liền liền sáu đại tông môn lần này liền quân bên trong, biết Thanh Bảo nhân thân phận, cũng không có mấy cái. Lý Diệp cảm giác cái này Thanh Bảo người, từ xuất hiện bắt đầu, vẫn chú ý hắn. Bây giờ, cảm giác này càng sâu. Quả nhiên, Thanh Bảo tiếng người âm vang lên, người trẻ tuổi, ngươi là người thông minh a. Lý Diệp biểu lộ nhất biến, bất quá lại khẽ cười nói, tiền bối, văn bối tự nhiên là người thông minh. Chỉ bất quá, ở đây chân chính người thông minh, có thể vẫn chưa như là vãn bối suy nghĩ, như vậy nhiều a. Chương 1590, tái chiến lôi lão. Ồ! Thanh Bảo người phảng phất đối với Lý Diệp trả lời, cảm thấy rất hứng thú. Tiền bối cũng biết, 100 cái tầm thường, cùng một cái thiên tài chân chính, một bên nào mới là người thông minh lựa chọn. Thanh Bảo người càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặc dù tất cả mọi người nhìn không thấy hắn tướng mạo, lại rõ ràng cảm giác được hắn bởi vì Lý Diệp ngôn tử, đưa tới to lớn hứng thú. Ngươi là nói, một mình ngươi giá trị, so với bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại, càng lớn. Tiền bối là người thông minh, đương nhiên thấy rõ ràng. Bất động thanh sắc, Lý Diệp hơi nịnh nọt một câu, chỉ tiếc, đối với cái này Thanh Bảo người bất vi sở động. Bất quá ngược lại là càng hiếu kỳ hơn đứng lên, hoặc là nói, là phức tạp hơn một loại ý nghĩ. So cái kia tiên thiên tinh thần thể, càng có giá trị. Lý Diệp nghe vậy, cười, nếu như vạn bối nói là, các vị tin a. Mọi người chung quanh cũng là từng cái lộ ra khác biệt biểu lộ, bất quá sáu đại tông môn người, dồn dập không hẹn mà cùng trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Trong đó Thiên Lan Tông một vị cường giả cười lạnh một tiếng, tiên thiên tinh thần thể chính là Vân Đằng Đại Lục đến vạn năm qua cường đại nhất mấy loại huyết mạch thể chất một trong, ngươi tiểu hoa nhi này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên Dương Tông cái này bên cạnh Vĩnh Viêm Tôn chủ không có lên tiếng, thế nhưng là bên cạnh hắn cái kia Thái Thượng trưởng lão Lôi Lão thì là cười ha hả, tiểu xuất sinh khẩu khí rất lớn, chỉ là bây giờ bằng vào ngươi há miệng, có thể chứng minh không là cái gì. Đúng vậy à, tiên thiên tinh thần thể, đây chính là có hy vọng bước vào hoàng cảnh tiềm lực, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có thể so sánh. Ưng môn phó môn chủ càng đắc ý hơn, dù sao thiên ngoại thiên nhiều như vậy thiên tài, liền một cái tiên thiên tinh thần thể cũng đủ để cho lần này ưng môn thu lợi to lớn. Hắn mặc dù cũng thưởng thức Lý Diệp, thế nhưng là so với tiên thiên tinh thần thể, hắn cũng sẽ không chút do dự đem Lý Diệp chém giết cùng trước mặt. Về phần vừa rồi cái kia phiên do dự, bất quá là làm ra cho đám người nhìn, trong lòng hắn rất rõ ràng nặng nhẹ. Lão hồ ly này, vừa rồi đơn giản là mượn ta nguyên nhân, cho Hoa Ngọc Lâm cái kia ngớ ngẩn làm áp lực, muốn để hắn từ đây một lòng quy thuận ương môn. Cảm giác được Hoa Ngọc Lâm cái kia từ đầu đến cuối ánh mắt oán độc, Lý Diệp lại là cảm thấy buồn cười. Nói trắng ra, hắn cùng ưng môn phó môn chủ ở giữa cái kia phiên trò chuyện, đều là đang lợi dụng lẫn nhau. Ưng môn phó môn chủ cho rằng thành công lợi dụng hắn Lý Diệp, để Hoa Ngọc Lâm lập xuống thiên địa thể ước từ đây trói buộc tại ưng môn. Thế nhưng là Lý Diệp không phải là không dùng loại thủ đoạn này, cầm cố lại Hoa Ngọc Lâm con đường tương lai. Thậm chí Hoa Ngọc Lâm tại Lý Diệp trong lòng, đã lên danh sách phải giết. Không chỉ là hắn. Bao quát Thiên Nguyên Phùng Diệp đám người, Lý Diệp mặc dù nhập thiên ngoại thiên thời gian không dài, nhưng cũng đối với loại người này cực kỳ chán ghét. Tham sống sợ chết mặc dù để người xem thường, nhưng cũng không ai có thể trách cứ, dù sao đây là tăng lên đến đạo đức độ cao vấn đề. Đối mặt sáu đại tông môn, có nhân tuyển chọn vì sinh tồn mà quy thuận Lý Diệp ngược lại là không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng là như là Hoa Ngọc Lâm, Thiên Nguyên, Phùng Diệp loại này đệ tử thiên tài, ngày thường cùng cái khác phổ thông đệ tử khác biệt, hưởng thụ lấy tông môn tốt nhất tài nguyên tu luyện, kết quả là lại như thế vô tình vô nghĩa quẳng đi tông môn. Bọn hắn không phải tông môn phổ thông đệ tử, bản thân liền không bị đến tông môn bao nhiêu phù hộ cùng bồi dưỡng, chính vì vậy. Tại thời khắc mấu chốt, phổ thông đệ tử tham sống sợ chết, không người nào có thể chỉ trích. Nhưng là đệ tử thiên tài khác biệt. Ngươi cảm thấy mình so cái kia tiên thiên tinh thần thể, giá trị càng lớn. Thanh bào người biểu lộ ai cũng không nhìn thấy, liền ưng môn phó môn chủ. Đối với cái này thanh bào người đều là kiêng kỵ ba phần. Lúc này mặc dù cảm thấy có chút lãng phí thời gian, nhưng vẫn là không có lên tiếng. Tiền bối cảm thấy thế nào? Lý Diệp không trả lời thẳng, ngược lại là một câu hỏi ngược lại, để thanh bào người rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu, thanh bào người cái kia hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo thanh bào bên trong, để lộ ra một tia tiếng cười, nam nữ khó phân biệt, nhưng lại để đám người phảng phất cảm giác được một trận tâm linh run rẩy. Người này đến cùng lai lịch ra sao, Tam Nhãn Tông khi nào có cái này nhóm cường giả. Sáu đại tông môn hôm nay mặc dù cùng nhau mà đến, thế nhưng là cái khác năm đại tông môn đối với Tam Nhãn Tông lại là biết rất ít, nhất là cái kia thanh bảo người, càng là cảm giác được thần bí khó lường. Lý Diệp nguyên bản cho rằng cái này thanh bảo người sẽ đối với mình cảm thấy rất hứng thú, dù sao từ xuất hiện về sau, từ đầu đến cuối liền khí tức khóa chặt hắn. Chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là, cái này thanh bảo người thế mà không ra. Đám người xem xét Tam Nhãn Tông thanh bảo người thái độ, mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là ưng môn phó môn chủ đám người lại là cuối cùng lộ ra dữ tợn biểu lộ. Nhất là Thiên Dương Tông, lôi láo thế nhưng là sớm liền muốn động thủ, lại bởi vì thanh bảo người ba lần bốn lượt quấy rầy, bất đắc dĩ chờ lấy một bên, liền xem như hắn, đối với Tam Nhãn Tông cũng là có chút cố kỵ. Cái này thanh bảo người để đám người cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm. Giờ phút này thanh bảo người từ bỏ hỏi thăm, đột nhiên một trên mặt, có chút vằn mẹo, đôi mắt già nua nheo lại, tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu liền vì lão phu đệ tử kia báo thù. Đưa ngươi thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng. Đông. Cái này lôi lão thân là Thiên Dương Tông ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Một thân tu vi sớm đã đến vô địch tôn chủ cảnh giới, trừ phi là võ hoàng giáng lâm, ở đây nhiều người như vậy, liền xem như tự nhận là tu vi đệ nhất ưng môn phó môn chủ, đều không có tự tin có thể trăm chiêu bên trong đánh giết cái này các cao thủ. Vô địch tôn chủ giận dữ, phong vân biến sắc. Thương thiên phảng phất đều phát ra gào thét, khủng bố uy áp đủ để cho thiên tôn cảnh phía dưới người nháy mắt trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bạo liệt hóa thành một đoàn huyết nục, từng tia lôi đỉnh phảng phất hóa thành từng đầu lôi xà, dương nanh múa vướt. Cái này lôi lão hiển nhiên tu luyện một môn lôi hệ công pháp. Không ai ngăn cản, mặc dù trước đó ba đại tông môn đều đối với Lý Diệp sinh ra lòng yêu tài, chỉ là so với hôm nay mục đích, tăng thêm Lý Diệp cuồng ngạo, để bọn hắn từ bỏ mời chào. Thiên phú cho dù tốt thiên tài, nếu là không có trưởng thành, cái kia cũng bất quá chỉ là vẹn vẹn thiên tài mà thôi. Ưng môn phó môn chủ cái kia độc nhãn có chút nheo lại, trong lòng không khỏi cười lạnh, liền bản tọa mời đều thờ ơ, đã kẻ này nghĩ muốn tìm cái chết, bản tọa cũng liền thuận tâm ý của hắn. Chính như trước đó Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa môn người nguyện ý nhìn thấy Hoa Ngọc Lâm bị ưng môn phó môn chủ tự tay giết chết đồng dạng. Lý Diệp mặc dù trong lòng bọn họ không bằng Hoa Ngọc Lâm loại này tiên thiên tinh thần thể, thế nhưng là cũng không dám xem nhẹ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đám người này đều sống mấy trăm năm, nhất quá là rõ ràng đạo lý này. Tiềm ẩn uy hiếp, chỉ có tại trưởng thành trước đó, trực tiếp xóa bỏ, mới là an toàn nhất cách làm. Đối mặt lôi lão lôi động cửu thiên thế công, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, có chút bước ra một bước. Từng tia khiêu động lôi đỉnh trực tiếp ngưng tụ thành một đầu gào thét mà ra yêu long, há miệng chính là một tiếng long ngâm, lập tức liền đem cái kia vô số lôi xả cắn nát hơn phân nửa. Hư lạnh một tiếng, lôi lão mặc dù kinh hãi, bất quá nhưng cũng không cho là mình liền một tên tiểu bối đều bắt không được đến. Sắc mặt lạnh lẽo, lại không lưu thủ. Ở sau lưng của hắn, hư không phảng phất bị xé mở một lỗ lớn. Một đầu to lớn lôi thú từ trong đó trực tiếp chui ra. Chương 1591, triệt để vạch mặt. Lôi thú cùng lôi long, đồng dạng lực lượng trực tiếp đan vào một chỗ. Mặc dù lôi long tiên thiên bên trên chiếm cư ưu thế thật lớn, lại bị cái kia lôi thú điên cuồng xé rách, cuối cùng song phương đồng thời mẫn diệt biến mất ở trong hư không. Rên lên một tiếng, lôi lão thân thể hơi chấn động một chút, ngẩng đầu trong đôi mắt tản ra nồng đậm hàn mang cùng kinh hãi. Ưng môn phó môn chủ bọn người là sắc mặt liên tục biến hóa, Lý Diệp đáng sợ ngoài dự liệu của bọn họ. Kẻ này thế mà còn có loại thủ đoạn này. Vừa rồi lực lượng kia không chỉ có lôi đình ở bên trong, phảng phất còn có một loại nào đó cường đại dị thường hỏa diễm ở bên trong. Ưng môn phó môn chủ trong lòng trước đó kết luận xuất hiện dao động, bất quá hắn thấy, mặc kệ Lý Diệp như xuất sắc gì, dù là bây giờ so Hoa Ngọc Lâm càng thêm xuất sắc, lại vẫn là không cách nào để hắn cảm thấy có thể cùng Hoa Ngọc Lâm so sánh. Dù sao tiên thiên tinh thần thể, đừng nói bây giờ Hoa Ngọc Lâm tu vi không yếu, liền xem như không có chút nào tu vi. Giá trị đều so bất kỳ một cái nào vô địch tôn chủ trọng yếu hơn. Loại ý nghĩ này cơ hồ là mấy đại tông môn chung nhận thức, mặc dù kinh hãi Lý Diệp người trẻ tuổi này đáng sợ, thế nhưng là so với bọn hắn mục đích lớn hơn, nhưng lại lộ ra không quan trọng gì. Nhất kiếm đoạn sơn nhạc. Một vệt kiếm quang phảng phất từ sâu trong hư không xuất hiện, mang theo mãnh liệt khí tức tử vong, để lôi lão liên tiếp lui về phía sau, trước người từng đạo lôi đình phảng phất muốn đem kiếm quang này ngăn lại cản. Đoạn sơn hà. Lại là một kiếm. Giang giác. Tất cả ngăn cản đều là như vậy yếu ớt. Dưới một kiếm này, lôi lão trực tiếp kêu thảm một tiếng, đám người xem xét, một đầu mang máu cánh tay phóng lên tận trời, là chói mắt như vậy. Thiên địa diệt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đủ để cho sáu đại tông môn cường giả kinh hồn táng đảm khủng bố kiếm ý tại thời khắc này, phảng phất để thiên địa trái phải tách ra, nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc, hướng thẳng đến tay cụt gào thảm lôi lão chém bổ xuống đầu. Lôi lão khuôn mặt tái mét một mảnh. Hắn tử không nghĩ tới, chính mình lại bị một tên tiểu bối bức bách đến tình cảnh như thế. Không chỉ có gãy một cánh tay, thậm chí càng vẫn lạc tại nơi này. Không. Tiểu xuất sinh. Muốn giết lão phu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Gầm lên giận dữ, hư không bên trong phảng phất bệnh ra một chương to lớn lôi đỉnh lưới điện, hợp thành từng tầng cứng cỏi phong ngự. Hắn không cầu có thể triệt để ngăn cản một kiếm này, nhưng là chí ít chỉ cần có thể kéo dài một lát, liền đầy đủ để hắn từ một kiếm này hẳn phải chết cục diện bên trong thoát thân ra. Hai người giao thủ hoàn toàn là điện quang hỏa thạch, ngoại nhân căn bản không nhúng tay vào được, thậm chí có thể nói, sáu đại tông môn cái này một bên, căn bản không có người ý thức được lấy lôi lao thân thủ bực này thế mà sẽ còn bị một tên tiểu bối áp chế đến gần như tuyệt cảnh tình trạng. Chờ ưng môn phó môn chủ, thiên dương tông phó tông chủ đám người muốn nhúng tay dĩ nhiên đã không kịp. Một vệ hồng quang chợt hiện, cái kia nhìn như kiên cố không thể phá tầng tầng phòng ngự tựa như là một chuyện cười, như là yếu ớt pha lê, ẩm vang vỡ vụn. Thật là đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tiểu tử này đến cùng trên thân giấu bao nhiêu bí mật. Xuy. Lôi lão liền gào thảm cơ hội đều không, cả người biến mất tại hư không bên trong, bao quát thần hồn ở bên trong, ngay cả chạy trốn thoát thời gian đều không có. Một kiếm chém giết. Lý Diệp dùng hành động của mình chứng minh tất cả khinh thị cùng xem nhẹ hắn người, là ngu xuẩn cỡ nào, hung hăng tại sáu đại tông môn người trên mặt, quạt một bạn hai. Một tát này không thể nghi ngờ hữu hiệu nhất, nhất là đối với Thiên Dương Tông. Chết một cái thái thượng trưởng lão. Một cái danh xưng võ hoàng phía dưới vô địch tôn chủ cường giả. Thế mà chết rồi. Mà lại là chết tại một cái bọn hắn cho rằng so ra kém tiên thiên tinh thần thể người trẻ tuổi trong tay. T. Vạn Hỏa Môn, Ưng Môn, Thiên Lan Tông. Thậm chí độc cô gia giờ phút này đều là dồn dập nhịn không được hít vào một hơi. Độc cô hồng híp mắt lại, lần thứ nhất cảm giác được trừ kiếm thần cái này kình địch bên ngoài, lại lần nữa nhiều một cái đủ để uy hiếp được hắn địa vị cường địch. Sáu đại tông môn lâm vào yên tĩnh, thiên ngoại thiên cái này bên cạnh lại trực tiếp buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Lý Diệp sư huynh. Tốt. Từ nay về sau, thần tượng của ta chính là Lý Diệp sư huynh dạng này. Cái gì cất chó mười thiên vương? Cái gì phùng diệp thiên nguyên? Cái gì tiên thiên tinh thần thể? Kết quả là còn không phải tham sống sợ chết. Vô tình vô nghĩa. Chỉ có Lý Diệp sư huynh loại này thiên tài, mới là chân nam nhân. Đại trượng phu. Chỉ có một chút nữ đệ tử, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt đều tràn đầy cực nóng. Mặc dù mọi người đều biết, hôm nay có lẽ khó thoát một chết. Thế nhưng là giờ phút này Lý Diệp một kiếm chém giết Thiên Dương Tông một cái thái thượng trưởng lão, không thể nghi ngờ để đám người bọn họ sĩ khí vì đó dùng một cái. Vốn là bởi vì Phùng Diệp đám người đầu hàng cùng phản bội, rơi xuống đáy cốc đám người, lúc này từng cái trong ánh mắt, đều bốc lên hỏa diễm. Đấu trí, lại một lần nữa đốt lên. Vĩnh Viêm Tôn chủ khuôn mặt triệt để đen lại. Chết một cái bình thường cao thủ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là chết một cái thái thượng trưởng lão, coi như hôm nay diệt thiên ngoại thiên, hắn trở về cũng khó có thể cùng Thiên Dương Tông Thanh Viêm Võ Hoàng bàn giao. Động thủ. Hôm nay thiên ngoại thiên, chó gà không tha. Một tiếng gầm thét, lập tức Thiên Dương Tông cường giả mới phản ứng được, đồng thời năm cái khác tông môn cường giả có chút một do dự. Sau đó cũng là ý thức được như là tiếp tục, thiên ngoại thiên sĩ khí sẽ càng ngày càng cao. Ngược lại là sáu đại tông môn liên quân, lúc này từng cái trên mặt thế nhưng là đều lộ ra một loại do dự. Đây cũng không phải là mấy người bọn hắn tông môn cự đầu nguyện ý nhìn thấy. Giết! Không đợi sáu đại tông môn người xuất thủ trước, Lý Diệp trực tiếp hô to một tiếng, hướng thẳng đến Thiên Dương Tông một phương đánh tới. Lý Diệp! Phùng Diệp khuôn mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới Lý Diệp trực tiếp tìm tới hắn. Phùng Diệp, phản bội sư môn, tham sống sợ chết, tham sống sợ chết. Hôm nay, ta liền thay sư môn thanh lý môn hộ. Hai người mâu thuẫn, từ Lý Diệp nhập môn vậy sẽ liền bắt đầu, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Lý Diệp muốn giết Phùng Diệp đồng dạng muốn giết Lý Diệp. Nếu là vừa rồi, Phùng Diệp tuyệt đối sẽ không cự chiến. Thậm chí thích thú Lý Diệp tự mình đưa tới cửa. Thế nhưng là nhìn thấy vừa rồi Thiên Dương Tông Thái Thượng trưởng lão hạ tràng, giờ phút này hắn nhìn thấy Lý Diệp giết tới trực tiếp sợ vỡ mật. Nơi nào còn có cái gì năm đó mười thiên vương ngạo khí cùng tự tôn. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Giết! Lý Diệp động thủ trước, thiên ngoại thiên cái này bên cạnh cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù giờ phút này không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa lấy trứng chọi đá, thế nhưng là bất kỳ người nào đều không có chút nào do dự. Sáu đại tông môn cao thủ dồn dập vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, không ít người đều bị thương. Giết sạch bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Hôm nay tuyệt đối không thể để bất cứ người nào rời đi. Ưng môn phó môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp một trưởng đem đến gần một cái thiên ngoại thiên trưởng lão tại chỗ đánh giết. Ưng Đồng Khôi. Đối thủ của ngươi là ta. Đang chờ hắn chặn đánh giết cái khác thiên ngoại thiên đệ tử, lại bị một người trực tiếp cuốn lấy. Thiên Xu. Tốt. Hôm nay trước hết giải quyết ngươi, sau đó giết sạch ngươi môn hạ đệ tử. Ha ha ha. Một trận loạn chiến, đinh hai nhức góc tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên đệ tử thậm chí trưởng lao ngã vào trong vũng máu, thế nhưng là chỉ cần còn có một hơi, dù cho là liều chết cũng muốn tại sáu đại tông môn cao thủ trên thân, lưu lại một chút đền bù. Chương 1592, lợi ích phân phối. Vâng! Tự bạo! Chẳng ai ngờ rằng, lại có nhân tuyển chọn tự bạo. Sư đệ! Một tiếng rên rỉ! Chỉ nhìn thấy một thiên ngoại thiên lão giả trên mặt treo đầy nước mắt, lại gắt gao cắn răng, trên thân đã có 7-8 chỗ vết thương, trong đó ngực to lớn lô máu điên cuồng hướng phía bên ngoài phun máu, chỉ nhìn thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lão phu hôm nay liều mạng với các ngươi. Hứa trưởng lão. Vâng. Lại là tự bạo. Trưởng lão cấp cường giả không tiếc dẫn bạo tự thân thần hồn. Nháy mắt liền để sáu đại tông môn phụ cận mấy cường giả dồn dập bị thương, trong đó hai người tại chỗ đi theo tự bạo cùng một chỗ hóa thành một đoàn huyết nhục. Giết a! Giết một cái đủ vốn. giết hai cái liền kiếm lời. Không biết ai hô một câu, mặc dù thiên ngoại thiên nhân số càng ngày càng ít, thế nhưng là sĩ khí ngược lại là càng ngày càng cao. Tương phản, sáu đại tông môn bản thân cũng không phải là đến liều mạng, bây giờ gặp được thiên ngoại thiên đám này liều mạng ra hỏa xung lên, theo bản năng đều là phòng thủ mà không chiến. Liên tiếp có thiên ngoại thiên cao thủ lựa chọn tự bạo, tại trọng thương phía dưới, không tiếc cùng sáu đại tông môn cao thủ đồng quy vu tận. Đối mặt một màn này, sáu đại tông môn cự đầu thần sắc xanh xám, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao bọn hắn diệt nhân gia tông môn đạo thống cùng hương hỏa, nhân gia liều mạng cũng là bình thường, ngược lại là bọn hắn, cả đám đều có chút hối hận, vừa rồi bức bách hơi quá phận một điểm. Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa Môn, các ngươi đừng quên lần này chúng ta tới trước đó, bên kia là nói như thế nào. Nhìn thấy Thiên Lan Tông cùng Vạn Hỏa Môn người có chút lui lại, Vĩnh Viêm Tôn chủ giận quát một tiếng, trong giọng nói sự uy hiếp mạnh mẽ, để hai cái này tông môn người, đều là khỏe miệng, có chút run rẩy, bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây động thủ. Nhìn qua sáu đại tông môn người từng bước ép sát, thân hậu thiên bên ngoài thiên đệ tử càng ngày càng ít, thiên su chân nhân trên mặt tất cả đều là máu tươi, tóc thai bù xù. Chỉ một người trực tiếp đem sáu đại tông môn tu là mạnh nhất ưng môn phó môn chủ ngăn ở hư không bên trong. Lúc này hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, trong nội tâm chịu chết quyết tâm để hắn cơ hồ từ bỏ hết thể phòng ngự, nhất thời ở giữa cái kia liều mạng đấu pháp, để ưng môn phó môn chủ đều là trên thân bị thương mấy chỗ, không dám tùy tiện tiến lên. Một trận sáu đại tông môn cùng thiên ngoại thiên hỗn chiến, Lý Diệp trong đám người căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, cho dù hắn xuất thủ về sau, chí ít có 5-6 cái sáu đại tông môn thiên tôn cảnh phía trên cường giả chết ở trong tay của hắn, thế nhưng là lần này vì diệt thiên ngoại thiên, sáu đại tông môn hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ, cao thủ ra hết, chết mấy cái đối với đại cục, không quan trọng. Trừ hắn ra, kiếm thần, tinh vân mấy người tông môn đệ tử thiên tài, mỗi một cái đều là tụ huyết mà chiến, dù cho là kiếm thần, trên thân đều bị thương 3-4 chỗ, còn lại sư huynh đệ càng là thỉnh thoảng có người ngã xuống vũng máu bên trong, thậm chí liền tự bạo cơ hội đều không có. Người, càng ngày càng ít. Cuối cùng, khi Lý Diệp đều cảm giác toàn thân một trận mỏi mệt, phảng phất liên thủ cũng không ngẩng lên được lúc, ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Toàn bộ thiên ngoại thiên, đã từng xem như tinh hải 18 vực bên trong lừng lẫy nổi danh, liền tinh hải phủ đều lễ nhượng 3 phần thượng cổ tông môn, bây giờ lại vẹn vẹn còn thừa lại không đến 100 người. Đồng thời cái này hơn 10 người mỗi một cái đều là trên thân bị thương, nghiêm trọng thậm chí liền đứng cũng không vững, phảng phất lúc nào cũng có thể thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Bất quá trái lại 6 đại tông môn, nhưng cũng là từng cái thở hồng hộc. Nhất là Thiên Dương Tông cùng Vạn Hỏa Môn, đến đây cao thủ chí ít tử thương 4 thành trở lên, rất nhiều đều là bởi vì thiên ngoại thiên cường giả biết hẳn phải chết, liều chết tại một khắc cuối cùng tự bạo thần hồn giết chết. Lý Diệp vẫn chưa để Vượng Tài cùng Lý Sư Sư xuất thủ, dù sao đây là hắn một lá bài tẩy, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết thiên ngoại thiên xong. Thế nhưng là như thế nào thoát thân, lại là hắn một mực tại cân nhắc vấn đề. Quay đầu nhìn lại, Thiên Tuyển Phong đệ tử cũng tử thương không ít, bây giờ còn chứng kiến không đến 10 người. Bạch Cảnh Vân, Hoàng Huy đều bản thân bị trọng thương, Phượng Vô Hối càng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, cơ hồ dựa vào những người khác vịn mới có thể đủ đứng thẳng. Liên Lý Diệp quần áo trên người đều phá mấy chỗ, bất quá để một đám người ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp dĩ nhiên nửa điểm vết máu không có, vết thương liền một cái đều không nhìn thấy. Lão đại, ngươi sẽ không thật sự là choàng ra người thần thú a? Một trận đại chiến xuống tới, dĩ nhiên một cái vết thương đều không. Khải tứ cái kia mập tròn quay thân thể là bên trên, cũng là máu thịt be bét một mảnh, nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ không khỏi ngạc nhiên đứng lên. Cút! Ngươi nha mới là thần thú. Khoan hay nói, nhiều người như vậy, liền thiên quyền chân nhân đều gãy một cánh tay. Thế nhưng là Khải Tứ lại trừ trên thân mấy chỗ không lớn không nhỏ vết thương bên ngoài, cái dám một ít chuyện không có. Sáu đại tông môn lần nữa dừng tay, nhìn qua Lý Diệp cái này mấy chục người, đều là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thiên ngoại thiên chết không ít người, sáu đại tông môn không phải là không. Mẹ nó! Đám người này trước khi chết đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nếu không là việc này liên lụy đến bên kia, bản môn tuyệt đối sẽ không chuyến này vũng nước đủ. Vạn hỏa môn phó môn chủ giờ phút này là hối hận không thôi. Lần này vạn hỏa môn tới hơn 100 cao thủ, giờ phút này lại chỉ còn lại 50-60 người. Đây đối với vạn hỏa môn đến nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn cùng suy yếu. Vĩnh Viêm đạo hữu, lúc trước thế nhưng là nói xong, diệt thiên ngoại thiên về sau, thiên ngoại thiên sở thuộc cái kia 10 cái danh lạch, ta vạn hỏa môn muốn 2 cái. Không quá phận A. Mà lại cái này thiên ngoại thiên chỗ địa bàn, thế nhưng là khoảng cách người thiên dương tông gần nhất, chúng ta mấy cái coi như các người thiên dương tông thu lợi lớn nhất. Ta ưng môn muốn 3 cái danh lạch. Địa bàn có thể tùy cho các ngươi. 3 cái. Thiên Lan Tông cùng Độc Cô Gia đều là có chút không vui, nhất là Thiên Lan Tông, lập tức kêu lên, ta Thiên Lan Tông ít nhất cũng phải 2 cái danh lạch. Ta Độc Cô Gia 2 cái, đây là sự tình đầu tiên nói trước. Độc Cô Gia cũng tổn thất mấy người cao thủ, bất quá lại là mấy đại tông môn bên trong, trừ Tam Nhãn Tông bên ngoài, tổn thất nhỏ nhất. Giờ phút này mới mở miệng, lập tức để cái khác mấy cái tông môn ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Chỉ là Độc Cô Hồng lại không sợ chút nào, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Dù sao hắn Độc Cô ra tại Tinh Hải 18 vực có thể cũng là có một chút phân lượng, so với thiên ngoại thiên loại này không có lạc tông môn, chí ít cường đại một lần không thôi. Thiên ngoại thiên người nghe xong, lập tức từng cái biểu lộ trở nên vô cùng phẫn nộ. Sáu đại tông môn, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Diệt đi thiên ngoại thiên. Chia cắt thiên ngoại thiên địa bàn cùng phạm vi thế lực. Danh ngạch. Chẳng lẽ là chỉ không lâu sau đó liền muốn mở ra tinh hải bí cảnh. Lý Diệp trong lòng hơi động, bất quá bây giờ sáu đại tông môn bất quá chỉ là bởi vì lợi ích phân phối đột nhiên sinh ra khác nhau. Nếu không còn dư lại bọn hắn những này người, căn bản liền ngăn không được bao lâu. Tiểu tử này, muốn sống, những vật khác, Tam Nhãn Tông không cần. Đột nhiên, Thanh bảo người một câu, để năm đại tông môn người đều là trợn mắt hốt mồm. Lý Diệp cũng là thật bất ngờ, cái này Thanh bảo người lại còn là đối với hắn không hết lòng gian. Bất quá mỗi khi cái này Thanh bảo người ánh mắt rơi xuống trên người hắn, hắn liền cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác nguy hiểm thật lâu vô pháp bài trừ. Tốt! Đã như vậy, tiểu tử này về các ngươi Tam Nhãn Tông. Nhưng là tiến vào tinh hải bí cảnh danh ngạch cùng thiên ngoại thiên lưu lại địa bàn, Tam Nhãn Tông lại không thể nhúng tay. Chương 1593, khoan thai tới chậm. Năm đại tông môn người không phải người ngu, nhưng cũng có chút kỳ quái Tam Nhãn Tông yêu cầu vì sao cổ quái như vậy, chỉ là có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, đã Tam Nhãn Tông chính mình chủ động từ bỏ, bọn hắn thế nhưng là mừng rỡ trông thấy một màn này phát sinh. Lý Diệp trong lòng hơi động, Tam Nhãn Tông vì sao từ bỏ tinh hải bí cảnh danh ngạch cùng địa bàn tranh đoạt, cũng muốn lấy được chính mình. Chẳng lẽ Tam Nhãn Tông biết cái gì? Đối với Tam Nhãn Tông, Lý Diệp biết đến không nhiều, thậm chí có thể nói toàn bộ tinh hải 18 vực, thực sự hiểu rõ Tam Nhãn Tông người đều không có nhiều. Thần bí, cổ quái, quỷ dị. Đây là bất kỳ một cái nào nghe nói Tam Nhãn Tông người đối với cái này cái tông môn đánh giá. Tiểu tử, Lăng Thiên chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác trước mắt xuất hiện một con mắt, phảng phất để toàn thân hắn đều sa vào đến cứng ngắc bên trong, không thể động đậy, bao quát suy nghĩ của hắn, đều như là nhận lấy ảnh hưởng, trận trận phá vỡ người sức mạnh tâm thần chính tại xung kích lấy thần hồn của hắn. Phảng phất muốn đem thần hồn của hắn triệt để xé rách. Đồng thuật. Lý Diệp nháy mắt liền kịp phản ứng, chính mình chúng người khác đồng thuật. Cho đến tận này, Lý Diệp mặc dù am hiểu nhất phương diện này, nhưng cũng là lần đầu tiên dễ dàng như thế, bị những người khác đồng thuật khống chế. Dù cho là năm đó Lăng Thiên, đều chưa hề để hắn sinh ra qua bây giờ loại này tuyệt vọng thậm chí muốn như vậy thần phục cảm giác. Lăng Thiên. Trong đầu cơ hồ là không tự chủ được liền thoáng hiện lúc trước giết chết Lăng Thiên từng màn, tựa như là nhận lấy cái kia đồng thuật chủ nhân ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy liền trong đầu nhớ lại. Ồ, thú vị lực lượng, mặc dù chẳng qua là tịch diệt chi đồng không chọn vẹn phẩm, lại cũng không phải thường nhân có thể hủy đi, thú vị. Thú vị. Xem ra trên người ngươi, có đồng dạng truyền lại từ thái cổ bát đại bí đồng mà đến thần mâu mang theo. Cái gì? Lý Diệp trong lòng giật mình, lại phát hiện chính mình vẫn là không thể động đậy, chỉ có thể nghe thấy cái kia mơ hồ thanh âm. Người rốt cuộc là ai? Người nào? Kỳ thật Lý Diệp trong lòng đã có phán đoán. Tam Nhãn Tông. Thanh Bảo Người. Chỉ có cái này thần bí khó lường cường giả mới có thể như thế xuất kỳ bất ý, liền hắn đều không có phản ứng, liền hạn chế lại toàn thân hắn. Thậm chí liền thần hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Để ta xem một chút, trên người ngươi cái kia thần mâu đến cùng là cái gì? Cái thanh âm kia như là thôi miên đồng dạng, để Lý Diệp dù là biết rõ mình không thể đi theo đối phương tiết tấu đi đi, nhưng cũng không phản kháng được. Dần dần, Lý Diệp hai con ngươi càng ngày càng đỏ, huyết đồng dần dần thay thế nguyên bản đôi mắt. Chính khi thanh bảo lòng người bên trong đại hỉ, đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Sau một khắc, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đối mặt lấy một con to lớn đôi mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đây là... Thanh bào người giật mình không phải tầm thường. Mọi người tại đây không ai biết thân phận của hắn, thế nhưng là hắn tại Tam Nhãn Tông bên trong lại là thân phận đặc thù. Thậm chí so với thứ hai tông chủ và thứ ba tông chủ đều muốn địa vị cao hơn. Hắn tu luyện đồng thuật, chính là một loại có thể thăm dò lòng người, thậm chí trưởng khống cùng nô dịch đối phương thần hồn cùng tâm linh lực lượng đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, chưa hề thất thủ, thế nhưng là đột nhiên hắn cảm giác chính mình đồng thuật lĩnh vực trực tiếp bị một loại nào đó càng thêm dã man lực lượng chỗ đảo khách thành chủ, ngược lại là hắn hết thể bí mật, đều bại lộ tại trước mắt cái này lạnh lùng đôi mắt trước mặt. Ngươi đến cùng cái gì thứ gì? Thanh bảo thanh âm của người run nhẹ nhẹ, nội tâm sợ hãi phảng phất tựa như là hồng thủy, nháy mắt vỡ tung hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình hết thể đều bạo lộ ra, bao quát rất nhiều liền chính hắn đều lãng quên bí mật, hết thể, toàn bộ hiện lên hiện tại trước mắt. Không. Một tiếng chú lên. Từ trước đến nay chỉ có hắn thăm dò nội tâm của người khác, để hắn có một loại trưởng khống hắn người sinh tử cảm giác ưu việt, thế nhưng là tại thời khắc này, lại trực tiếp ầm vang vỡ vụn sụp đổ. Lần thứ nhất cảm giác được, nội tâm của mình hết thảy đều hiện ra ở trước mặt người ngoài đến cùng là một loại gì trần trụi hoảng sợ cùng bối rối. 3. Thanh bào người mềm mềm ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Lý Diệp toàn thân chấn động, trước mắt lần nữa khôi phục bình thường. Vừa rồi một màn kia đến lúc này hắn đều cảm thấy có chút kinh hồn tăng đảm, liền chênh lệch như vậy một chút. Hắn liền chân chính bại lộ toàn bộ bí mật. Thật là đáng sợ đồng thuật, dĩ nhiên có thể thăm dò đối phương ký ức chỗ sâu. Nhìn liếc mắt cách đó không xa không hơi thở thanh bảo người, hắn biết, lần này nếu như không phải mình vận khí tốt, nói không chừng rất nhiều hắn sâu trong nội tâm bí mật bao quát hắn là một thế giới khác xuyên qua mà đến chuyện này, đều sẽ bị thanh bảo người biết được. Huyết đồng. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Vừa rồi một khắc này, hoàn toàn không phải hắn tự chủ khống chế, mà là huyết đồng tự thân phản kích. Phảng phất có chính mình linh tính thậm chí ý chí, tại cảm nhận được thanh bảo người mang tới uy hiếp, dĩ nhiên chủ động không để ý Lý Diệp tồn tại. Đảo khách thành chủ, cuối cùng để thanh bảo người chết tại năng lực của mình phía dưới. Huyết chiến. Bên người, từng cái ngày xưa đồng môn sư huynh đệ ngã xuống, cái kia từng trương nhìn qua còn lộ ra tinh thần phân chấn trên mặt, đến chết đều không có nhắm mắt lại. Sáu đại tông môn. Lý Diệp trong mắt không có bối rối, bởi vì cái này thời điểm nếu như ngay cả hắn đều không thể tỉnh táo lại. Như vậy từ sáu đại tông môn vây công hạ chạy thoát bất quá chỉ là một câu nói xuông. Vẹn vẹn những người còn lại, đều bị bức bách đến kiếm sơn đỉnh chót, hoàn toàn không có đường lui. Thiên Xu. Thúc thủ chịu trói đi. Nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, có lẽ vị đại nhân kia còn có thể tha các ngươi một mạng. Thúc thủ chịu trói. Thiên Xu chân nhân trên mặt vết máu loang lổ, đại bộ phận đều là chết ở trong tay hắn sáu đại tông môn cao thủ lưu lại. Thế nhưng là lúc này hắn cũng là dám cười ngất một trận dầu hết đèn tắt, toàn thân đều khẽ run lên. Vâng, Thiên Xu đạo hữu, vị đại nhân kia cũng không phải là người hiếu sát, chỉ muốn các ngươi thiên ngoại thiên nguyện ý giải tán tông môn toàn bộ tự phế tu vi, có lẽ còn có thể lưu tính mạng. Hiển nhiên, sáu đại tông môn cũng sợ thiên ngoại thiên cuối cùng những này người trước khi chết phản công, từng cái dối trá hảo ngôn khuyên bảo đứng lên. Thiên Xu chân nhân đang muốn trợn mắt mà quát, đột nhiên toàn bộ kiếm sơn đều một trận lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thế giới phảng phất đang sụp đổ. Không được. Mặc kệ là thiên ngoại thiên cái này bên cạnh vẫn là sáu đại tông môn, lúc này đều là biến sắc. Thiên ngoại thiên tông môn chỗ, chính là tại năm đó bắt đầu đại đế mở bên trong tiểu thế giới, liền xem như sáu đại tông môn, cũng không có bản lĩnh đánh vỡ tiểu thế giới bình chướng trực tiếp xâm lấn, mà là dùng thủ đoạn nào đó phá hủy thủ sơn đại trận, lén qua tiến đến. Giờ phút này lại cảm giác được bên ngoài trận trận đất rung núi chuyển, phảng phất có được khoáng thế cao thủ tại tiểu thế giới bên ngoài phát sinh đại chiến, để tiểu thế giới nhận lấy liên lụy. Đột nhiên, đám người đỉnh đầu, trong bầu trời, trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó một thân ảnh từ trong đó lọt vào, trong chớp mắt liền đi tới kiếm sơn chi đỉnh. Sư tôn, sư đệ. Đám người xem xét, dồn dập lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt. Bởi vì người tới, dĩ nhiên là khoan thai tới Trầm Diệp Vô Danh. Chương 1594, Võ Hoàng Chi Huy. Diệp Vô Danh. Sáu đại tông môn đương nhiên cũng nhận ra được, đều là biến sắc, nhất là Ưng Môn phó môn chủ. Khi thấy Diệp Vô Danh trong nháy mắt đó, nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút. Diệp Vô Danh. Hắn chính là Diệp Vô Danh. Độc Cô Hồng lại cuồng ngạo, đều là trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Ngàn năm trước liền thành danh nhân vật, bối phận chi cao thậm chí liền tại trận sáu đại tông môn bên trong, cũng là không người có thể so sánh. Diệp Vô Danh. Ngàn năm trước chính là võ hoàng phía dưới kinh khủng nhất cường giả. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật còn sống sót. Sáu đại tông môn cường giả dồn dập có chút chột dạ. Dù sao vừa đến Diệp Vô Danh thanh danh lan xa, thứ hai ai cũng biết không vào hoàn cảnh, tuổi thọ tối đa cũng chính là ngàn năm khoảng chừng. Sở dĩ sáu đại tông môn cao thủ khi nhìn đến Diệp Vô Danh xuất hiện một khắc này, đều là nhịn không được trái tim có chút run rẩy. Hiện tại cái này ngàn năm trước lão bất tử còn chưa có chết, ý vị như thế nào? Võ Hoàng vừa nghĩ tới cái kia khả năng, mấy đại cự đầu sắc mặt liền có chút khó coi, bọn hắn cũng không có ngu xuẩn đến cho là bọn họ đám người này liền có thể tại một cái võ hoàng trước mặt có chỗ ỷ lại, thậm chí mỗi người bọn họ tông môn bản thân liền có võ hoàng cấp cường giả, càng minh bạch, đến võ hoàng trước mặt, đừng nói bọn hắn những này người, liền xem như tới cao thủ lại nhiều gấp bội, tại võ hoàng trước mặt cũng bất quá chỉ là hơi lớn một chút sâu kiến. Bọn hắn vì sao có lá gan xâm lấn thiên ngoại thiên? Chứ bên kia người tới một câu cùng lợi ích phân phối, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì bọn hắn ăn chắc thiên ngoại thiên ngàn năm qua không có rơi xuống đã không có võ hoàng cái kia nhóm cường giả tỏa chấn tình trạng. Lý Diệp nhìn thấy Diệp Vô Danh, đầu tiên là trong mắt nhất hỉ, bởi vì hắn từ trên thân Diệp Vô Danh ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này, hắn lúc rời đi không gian khe hở lúc kia, đã từng ngắn ngủi ở trong cơ thể mình cảm giác qua một lần. Thế giới chi lực. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp biết chính mình giao cho Diệp Vô Danh Quy Nguyên Đan, rốt cục vẫn là làm ra tác dụng. Diệp Vô Danh, bây giờ đã đột phá tầng kia ràng buộc, trở thành chân chính đứng ở Vân Đằng Đại Lục võ đạo đỉnh phong võ hoàng cường giả. Sư đệ, ngươi, ngươi đột phá. Thiên Xu chân nhân há to miệng, nhìn thấy Diệp Vô Danh trở về hắn nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Bất quá khi hắn cảm giác được trước mắt Diệp Vô Danh loại kia hoàn toàn khác biệt với khí tức của hắn về sau, biểu hiện trên mặt càng là khá phức tạp. để đọc truyện. Bao nhiêu năm rồi, thiên ngoại thiên bên trong hắn duy nhất đối thủ lớn nhất chính là Diệp Vô Danh. Bây giờ, cuối cùng vẫn là kém một bước, hắn như cũ đối với cảnh giới kia không có chút nào nửa điểm đầu mối, Diệp Vô Danh cũng đã đi tại trước mặt của hắn. Nhìn thấy Diệp Vô Danh, Bạch Cảnh Vân, kiếm thần chờ tọa hạ đệ tử đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không đám người mở miệng, Diệp Vô Danh trên mặt biểu lộ lại có vẻ hơi ngưng trọng. Ánh mắt của hắn quét qua sáu đại tông môn, cũng không nhìn thấy như thế nào, nháy mắt sáu đại tông môn một đám cao thủ dồn dập thổ huyết rút lui, lập tức liền có vượt qua bảy thành người không có đứng lên. Lần này, nhưng làm sáu đại tông môn người dọa gần chết. Võ Hoàng, vừa rồi kia là giới lực. Ưng môn phó môn chủ trực tiếp lên tiếng kinh hô, khuôn mặt bị hù tái mét. Dù sao hắn biết rõ, hiện tại Diệp Vô Danh muốn giết hắn, cùng giẫm chết một con giun dế không có gì khác nhau. Võ Hoàng, Diệp Vô Danh cư nhiên trở thành Võ Hoàng. Cái này tuyệt đối là sáu đại tông môn cùng thiên ngoại thiên song phương đều không nghĩ tới. Bất quá so với sáu đại tông môn thất kinh, thiên ngoại thiên chỉ còn lại mấy chục người lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên ngoại thiên, chỉ cần còn có Võ Hoàng tọa chấn, cái kia liền không khả năng bị người diệt đạo thống. Tuyệt hương hỏa, cho dù bọn hắn toàn bộ bỏ mình, chỉ cần còn có thân là Võ Hoàng Diệp Vô Danh sống sót, liền có hy vọng trọng chỉnh tông môn, khôi phục hương hỏa. Giờ khắc này, tận gốc Diệp Vô Danh có tư nhân thù hận thiên quyền chân nhân, đều là một mặt kinh hỉ. Tại tông môn trái phải rõ ràng sinh tử tồn vong trước mặt, ân oán cá nhân cũng sớm đã quên hết đi. Liên tại thiên ngoại thiên đám người mừng rỡ lúc, Lý Diệp lại phát hiện Diệp Vô Danh biểu hiện trên mặt một tia dị dạng. Thời gian không nhiều, thiên su, các ngươi đem có thể kế thừa các ngươi các mạch truyền thừa người quyết định ra đến. Nhanh! Cái gì? Quyết định truyền thừa nhân tuyển. Thiên su chân nhân mấy cái có chút không hiểu, thế nhưng là Lý Diệp lại phảng phất nhìn ra cái gì, ngẩng đầu hướng phía thương khung đỉnh chóp cái kia vỡ vụn lỗ hổng nhìn lại. Vừa rồi một khắc này, tất cả mọi người bị Diệp Vô Danh cái kia cường thế giáng lâm, thiện tay diệt đi sáu đại tông môn gần như bảy thành cao thủ thủ đoạn chấn nhiếp, nhưng lại không nhận thấy được Diệp Vô Danh sau khi xuất hiện chỗ không ổn. Sư tôn bị thương, vốn đang chưa chú ý, thế nhưng là Lý Diệp lại sau đó phát hiện, Diệp Vô Danh mặc dù thấu lộ ra ngoài khí tức quả thực cùng lúc trước bế quan trước tưởng như hai người, cường đại gấp trăm lần không ngừng. Thế nhưng lại khí tức có chút không quá ổn định, phảng phất thụ trọng thương. Chẳng lẽ là đột phá thời điểm bởi vì thiên kiếp mà thụ thương rồi? Lý Diệp không hiểu, thế nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Diệp Vô Danh hiện tại rõ ràng là đang dáng chống đỡ. Nếu không, sáu đại tông môn cường giả giờ phút này tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Sư đệ ngươi! Nhanh! Thời gian không nhiều lắm. Nếu như các ngươi còn muốn bảo lưu lại hương hỏa cùng truyền thừa. Nhìn thấy Diệp Vô Danh thật tình như thế, thiên su chân nhân đám người mặc dù trong lòng không hiểu, lại vẫn gật đầu, bọn hắn cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Diệp Vô Danh phảng phất có chút không thích hợp. Chỉ là lúc này thiên ngoại thiên đệ tử không có còn lại mấy cái, nhất là thiên su chân nhân cùng thiên quyền chân nhân, môn hạ đệ tử chết tận. Vốn là đệ tử đắc ý bây giờ cũng đã trở thành sáu đại tông môn đệ tử, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết như thế nào đem truyền thừa truyền xuống. Ngược lại là thiên cơ chân nhân cùng giao quang chân nhân, rất nhanh liền quyết định nhân tuyển. Giao quang chân nhân trực tiếp đem một mặt khắc lấy giao quang hai chữ ngọc bài nhét vào thu y hệ nhân trong tay, mà thiên cơ chân nhân thì là lựa chọn bây giờ chỉ còn lại sách nhược thu. Vâng! Toàn bộ tiểu thế giới lại một lần nữa kịch liệt lay động, tiếp lấy thương khung trên đỉnh so với vừa rồi, trực tiếp bị người từ ngoại giới xé rách một cái càng lớn lỗ hổng. Đồng thời đám người chỉ cảm thấy một cỗ như là hủy thiên diệt địa, đủ để cho mọi người tại đây đều nháy mắt mất mạng đáng sợ uy áp từ cái kia lỗ hổng bên trong để lộ ra tới. Võ Hoàng! Đám người biểu lộ cũng thay đổi. Cái kia uy áp cùng khí tức không thể nghi ngờ nói cho đám người, có một tên Võ Hoàng cường giả đang muốn phá vỡ mà vào bên trong thế giới nhỏ này. Không được. Làm sao nhanh như vậy? Diệp Vô Danh biểu lộ nhất biến, tiếp lấy cũng mặc kệ Thiên Xu chân nhân đám người do dự, vung tay lên một cái, Lý Diệp liền cảm giác mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh xa lạ đại địa bên trên. Đồng thời còn nhìn thấy giống như hắn, mặt mũi tràn đầy mê mang Thu Y Yển Nhân, Sách Nhược Thu, Kiếm Thần cùng Bạch Cảnh Vân đám người. Nơi này chẳng lẽ là sư phụ tiểu thế giới? Lý Diệp phản ứng nhất nhanh, mặc dù trước mắt đại địa không có chút nào sinh cơ, bất quá trải qua mấy lần ra vào tiểu thế giới hắn, lập tức đoán được chính mình đám người vị trí là nơi nào. Diệp Vô Danh đã trở thành võ hoàng, như vậy có được chính mình tiểu thế giới cũng liền không hề thấy quái lạ. Chương 1595, võ hoàng cùng tới. Từng đạo bóng người xuất hiện, đồng thời Lý Diệp đám người càng là cảm giác được thân ở tiểu thế giới này đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Không được. Sư tôn đang cùng người giao thủ. Vâng. Lý Diệp lời còn chưa dứt, toàn bộ tiểu thế giới lần nữa lay động một cái. Nhìn. Bầu trời. Không biết ai kinh hô một tiếng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, loang thoáng ở giữa phảng phất có thể nhìn thấy một trận khoáng thế đại chiến. Một người trong đó, chính là Diệp Vô Danh. Chỉ là vừa mới còn trong mắt mọi người như là thần linh giống nhau Diệp Vô Danh, lúc này lại nhìn qua có chút chật vật. Người kia là ai? Sư tôn dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ. Bị Diệp Vô Danh ném vào tới chỉ có mười mấy người, trừ Thiên Tuyển Phong còn lại đệ tử bên ngoài, cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử nguyên bản liền chết không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng chính là Sách Nhược Thu số ít mấy người còn sống sót. Kiếm Thần sắc mặt phát lạnh, lập tức thân hình hóa thành một đạo độn quang liền muốn hướng phía bầu trời phóng đi. Thế nhưng là lập tức lại bị một người ngăn lại. Tiểu sư đệ, đại sư huynh, hiện tại ngươi đi, không chỉ có vô sự vô bổ, thậm chí có thể trở thành sư tôn liên lụy. Lý Diệp nhìn qua Kiếm Thần cái kia tản ra hàn ý đôi mắt, lại không chút nào thối lui ý tứ. Tránh ra. Đại sư huynh. Sư tôn đem chúng ta để ở chỗ này chính là không muốn chúng ta liên lụy hắn. Chẳng lẽ ngươi xem không hiểu điểm này? Mặc dù ngày bình thường tất cả mọi người đối với Kiếm Thần rất tôn kính, Lý Diệp cũng giống như thế, chỉ là giờ phút này, Lý Diệp lại càng bình tĩnh hơn. Một câu cuối cùng. Tránh ra. Không nên ép ta ra tay với ngươi. Kiếm Thần người này mặt lạnh tim nóng, đây là người quen biết hắn đều rõ ràng một điểm. Bạch Cảnh Vân một đám người giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Lý Diệp cùng Kiếm Thần lại muốn đánh nhau, một thời gian cũng là vội vàng đem song phương kéo ra. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Đúng vậy a, ở đây cãi lộn không bằng ngẫm lại như thế nào trợ giúp sư tôn. Bầu trời phía trên mơ hồ thấu lộ ra ngoài chiến đấu, cơ hồ đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lý Diệp cười khổ một tiếng, mấy vị sư huynh, hiện tại sư tôn đối mặt chính là cùng hắn đồng dạng võ hoàng cường giả, các ngươi cho là chúng ta những này người, có cái nào ra ngoài, có thể giúp được một tay. Lý Diệp một câu, để Kiếm Thần một đám người đều trầm mặc xuống. Bọn hắn không phải người ngu. Chỉ là nhìn xem chính mình đám người trốn ở Diệp Vô Danh tiểu thế giới, Diệp Vô Danh lại ở bên ngoài liều chết một trận chiến, căn bản không thể an tâm. Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem, sư tôn đem chúng ta ném vào đến, chính là không muốn chúng ta không công chịu chết. Lý Diệp nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá tiếp tục như thế, sư tôn cũng không nhất định có thể chi chống bao lâu. Tiểu sư đệ ngươi có ý nghĩ gì? Đám người đối với Lý Diệp cũng coi là có chút hiểu rõ, Bạch Cảnh Vân nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a lão đại, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Khải Tứ kinh lịch một trận chiến này, một thân thịt mỡ dĩ nhiên giảm bất chí ít một nửa, khi thật là khiến người ta nhìn cũng hoài nghi hắn có hay không là một loại nào đó không biết tên yêu thú, người bình thường chỗ nào có thể dạng này. Kiếm Thần giờ phút này cũng bình tĩnh lại, hoàn toàn chính xác, lúc này bầu trời phía trên mơ hồ nhìn thấy, Diệp Vô Danh một người đang một mình đối mặt ba tên đối thủ. mà ba người kia bất kỳ người nào đều đã vượt xa khỏi bọn hắn ngẫm lại, bất kỳ người nào đều tuyệt đối cùng Diệp Vô Danh thuộc về đồng đẳng cảnh giới cường giả. Lấy một đối ba, liền xem như Diệp Vô Danh cũng hiểm tượng hoàn sinh. Ta ra ngoài. Cái gì? Đám người ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Diệp ngăn đón kiếm thần, lại quyết định muốn chính mình ra ngoài. Mới vừa rồi còn bởi vì hắn ngăn đón kiếm thần, trong lòng bao nhiêu đối với Lý Diệp phải chăng tham sống sợ chết ý nghĩ người, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng xấu hổ. Tiểu sư đệ, kiếm thần trước đó đồng dạng phẫn nộ, thậm chí kém một chút liền ra tay với Lý Diệp, giờ phút này nghe xong, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia áy náy. Các ngươi không cần nhiều lời, con người của ta sợ chết nhất, nếu không có sách lược vẹn toàn, ta cũng sẽ không tình lấy mạo hiểm, tốt, tin tưởng ta. Nói xong, Lý Diệp cũng không mang những người khác phản ứng, bên người xuất hiện một thân ảnh. Sư sư, đừng để bất kỳ người nào ra ngoài. Lý sư sư, mặc dù vừa rồi cho đến, Lý Diệp một mực áp chế nàng không có để nàng xuất thủ, bất quá lúc này, cũng không để ý chính mình cùng Lý Sư Sư rắc rối quan hệ phức tạp, tại kiếm thần đám người ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp để Lý Sư Sư xuất hiện. Ngươi, cẩn thận! Lý Sư Sư khó được lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, Lý Diệp trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lý Diệp đôi mắt ngưng lại, bây giờ bọn hắn tại Diệp Vô Danh tiểu thế giới, ngoại nhân muốn tiến đến rất khó. Trừ phi giết chết Diệp Vô Danh hoặc là cưỡng ép đánh vỡ tiểu thế giới hàng rào, thế nhưng là người ở bên trong nghĩ muốn đi ra ngoài, trừ phi là Diệp Vô Danh chủ động giam cầm, nếu không ai cũng ngăn không được. Hiển nhiên, Diệp Vô Danh đối mặt ba tên võ hoàng vây công, căn bản phân tâm không còn chút sức lực nào, Lý Diệp nhẹ nhõm đột phá, một lần nữa xuất hiện ở Kiếm Sơn chi đỉnh. Mở mắt nhìn một cái, dù cho là sớm có sở liệu, Lý Diệp vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Toàn bộ đã từng tựa như tiên cảnh giống nhau thiên ngoại thiên, lại biến thành một mảnh địa ngục, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, tuyệt đại đa số đều là thiên ngoại thiên đệ tử cùng cường giả, một số nhỏ sáu đại tông môn. Diệp Vô Danh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục vẫn là đột phá. Chỉ tiếc, hôm nay cho dù ngươi bước vào võ hoàng cảnh, như cũng phải chết ở chỗ này. Đáng sợ gào thét cuồn cuộn mà đến, nháy mắt liền để Lý Diệp cảm giác mắt tối sầm lại, khoe miệng một tia máu tươi tràn ra. Thật đáng sợ. Trong lòng run lên, đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải võ hoàng, nhưng lại là lần đầu tiên quả thật cảm nhận được đứng tại bây giờ Vân Đằng Đại Lục chi đỉnh cường giả, dù là một câu gào thét dư uy, đều đủ để hắn nội phủ bị thương. Như là năm đó Diệp Dương Hàm muốn giết ta. Trong đầu hiện lên đã từng Diệp Dương Hàm nhìn qua hắn cái kia tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt, Lý Diệp thầm cười khổ. Năm đó Diệp Dương Hàm muốn giết hắn, thậm chí đều không cần động một ngón tay. Chỉ là trong mắt hắn, Lý Diệp hoàn toàn chính là sâu kiến, căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Hướng phía Kiếm Sơn bên trên xem xét, giờ phút này Thiên Xu chân nhân còn tại phân chiến. Lại không nhìn thấy Thiên Quyền chân nhân cùng Khai Dương chân nhân, đồng thời Giao Quang chân nhân cùng Ngọc Hành chân nhân đang bị sáu đại tông môn mười mấy tên cường giả vây công. Bất quá chân chính chủ đạo toàn bộ thắng bại cán cân, cũng không phải là mấy người bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ hư không như là đều giống như phá thành mảnh nhỏ, thương khung trên đỉnh tựa như là một khối phá bố, bốn đạo nhân ảnh tiện tay một trường, đủ để hủy diệt vạn vật. Võ Hoàng. Lý Diệp trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn xuất hiện ngược lại là không có gây nên những người khác chú ý, khả năng giờ phút này ai đều minh bạch, chỉ có giết chết Thiên Xu chân nhân cùng Diệp Vô Danh mấy người kia, mới chính thức xem như tiêu diệt thiên ngoại thiên đạo thống cùng hương hỏa. Chạy thoát mấy cái trẻ tuổi tiểu bối, kỳ thật đối với các đại tông môn đến nói, uy hiếp cũng không coi là quá lớn. Không dám dừng lại. Lý Diệp thân hình lóe lên, hướng phía cách đó không xa Thiên Tuyển Phong mà đi. Diệp Vô Danh xuất hiện mặc dù đem không ít người ném vào hắn bên trong tiểu thế giới, lại còn có mấy người không có. Chương 1596, Thanh Viêm Võ Hoàng. Thiên Tuyển Phong. Một đạo thân hình xuất hiện ở Thiên Tuyền Cung trước cửa, xem xét phía dưới, bao nhiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thiên Tuyền Cung nhìn qua còn hoàn hảo như thế, vẫn chưa lọt vào phá hoại, hiển nhiên sáu đại tông môn càng để ý chính là đối với thiên ngoại thiên đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Một chỗ tiểu viện, trước đó Lý Diệp từng tại cái này bên trong bày ra một cái đơn giản trận pháp. Xem ra không người đến qua. Trận pháp này, chính là hắn từ tứ thánh chuyên bên trong học đến một chút gia lông, mặc dù vẹn vẹn chỉ là gia lông, nhưng là xem như năm đó thiên thánh tông chấn tông thần binh, cho dù là một chút gia lông trận pháp so với bây giờ tinh hải 18 vực không ít địa phương lưu truyền trận pháp, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Toàn bộ trận pháp trừ có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn, cho dù là vô địch tôn chủ đều trong thời gian ngắn không đột phá nổi, thậm chí còn có thể tạo được một cái ngăn cách tác dụng. Trận pháp bên ngoài còn có trận pháp. Thậm chí Lý Diệp kết hợp tự thân huyễn thuật, làm cho cả tiểu viện như là ngăn cách, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhẹ nhõm xuyên qua hai đạo trận pháp, lập tức còn chưa thấy rõ, liền cảm giác trước mặt một luồng hơi lạnh bức người mà đến. Là ta. Quát khẽ một tiếng, lập tức cái kia tới gần sát ý nháy mắt biến mất. Nhìn kỹ, chính là Thủy Linh Lung. Giờ phút này nàng nhìn thấy là Lý Diệp về sau, trên mặt cảnh giác tán đi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đi ra không được? Hiện tại không có thời gian giải thích. Linh Lung, hiện tại nhanh theo ta đi. Nói một thanh kéo lại Thủy Linh Lung nu đề, cũng không để ý nàng rất nhỏ dãy rủa. Ngươi buông tay. Không thả. Trừ phi ngươi chặt đứt cánh tay của ta. Ngươi. Thủy Linh Lung vì đó chán nản, nhưng cũng là sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng, ngươi làm sao như vậy vô lại. Vô lại. Ta nếu là vô lại đã sớm đem ngươi. Đã sớm cái gì? Cảm giác trong tay cái kia hương trượt nu đề. Trận trận xung kích để Lý Diệp nhịn không được cắn đầu lưỡi một cái, ổn định một chút tâm thần. Phảng phất cũng là nhìn ra cái gì, Thủy Linh Lung vùng vây hai lần cũng liền thuận theo Lý Diệp nắm lấy, bất quá trên mặt đỏ ửng lại là như vậy mê người, có lẽ qua nhiều năm như vậy, đều chưa hề có khác phái có thể làm cho nàng như thế tâm hoảng ý loạn. Trở lại động phủ của mình, Lý Diệp tìm được nhỏ Long Sư. Thiểu gia hỏa. Còn tốt ngươi không có việc gì, nếu là ngươi xảy ra vấn đề, lão nương ngươi còn không làm thì ta. Nhìn thấy nhỏ Long Sư không ngại, Lý Diệp dẫn theo cuối cùng một cây dây cung rốt cục buông xuống, trực tiếp cầm lên còn tại ngáp một cái phảng phất không ngủ đủ nhỏ Long Sư rời đi động phủ. Đây là Thủy Linh Lung nhìn thấy Lý Diệp trong ngực nhỏ Long Sư, lập tức ánh mắt sáng lên. Khoan hay nói. Long sư bộ tộc tại ấu thú thời kỳ bề ngoài liền cùng sủng vật chó không sai biệt lắm, xinh xắn đáng yêu, Thủy Linh Lung liếc thấy liền thích. Nhìn qua Thủy Linh Lung đôi mắt bên trong cái kia yêu thích thần sắc, Lý Diệp trong lòng hơi động, lập tức đem trong ngực nhỏ Long sư xách ra, thích. Đây là yêu thú gì? Long sư. Thủy Linh Lung hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên cũng là minh bạch Long sư đại biểu có ý tứ gì. Dù sao cũng là nhất tiếp cận với thần thú huyết mạch yêu thú, cho dù là nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ từng thấy bất kỳ một cái nào. Đối với Lý Diệp từ gì tìm tới loại này huyết mạch yêu thú, Thủy Linh Lung hiển nhiên rất hiếu kỳ, thế nhưng là cũng nhìn ra bây giờ không phải là hỏi thời điểm, tăng thêm bản thân tính tình liền tương đối lạnh nhạt, đoạt lấy nhỏ Long Sư liền ôm trong ngực. Nhìn qua cái kia một mặt tình thương của mẹ tràn lan biểu lộ, Lý Diệp coi là thật có chút không biết hình dung như thế nào, dù sao trong lòng có chút ghen ghét nhỏ Long Sư đãi ngộ. Ngược lại là nhỏ Long Sư, bị một cái người xa lạ ôm, lập tức kịch liệt giằng co, phát ra ô thanh âm ô ô dù sao từ xuất sinh về sau, trừ Lý Sư Sư bên ngoài, cũng chính là Lý Diệp đã từng tiếp xúc qua nó, đột nhiên bị một cái xa lạ mùi vây quanh, để nó cảm thấy một tia khủng hoảng. Bất quá cũng may rất nhanh liền bị Thủy Linh Lung trấn an xuống tới. Lý Diệp nhìn qua Thủy Linh Lung cái kia yêu thích dáng vẻ, thật rất nghĩ đến một câu, như thế thích, nếu không chúng ta cũng sinh một cái. Bất quá cân nhắc đến hai người bây giờ quan hệ còn chưa sáng tỏ, tăng thêm thời gian địa điểm đều không thích hợp cố nén vẫn là đem lời nói ép xuống. Diệp vô danh. hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hư không bên trên, rít lên một tiếng, làm cho cả thiên ngoại thiên đều như là phát sinh 12 cấp động đất, kịch liệt lay động. Lý Diệp biến sắc, biết Diệp Vô Danh khẳng định chi chống đỡ không được bao lâu. Linh Lung, đợi chút nữa tuyệt đối không nên kinh ngạc. Không có chờ Thủy Linh Lung kịp phản ứng, Lý Diệp trực tiếp đem nàng cùng nhỏ Long Sư túm vào không gian truyền thừa bên trong. Giải quyết nỗi lo về sau, Lý Diệp cuối cùng ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu hư không nhìn lại. Bốn đạo nhân ảnh, phảng phất bốn tòa thần linh, cao cao tại thượng, mặc kệ là người bình thường vẫn là vô địch tôn chủ, tại bốn người kia trước mặt, phảng phất đều giống như chúng sinh, phủ phục tại đại địa phía trên. Chỉ có ngước đầu nhìn lên, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bọn hắn hình dạng. Một người trong đó, chính là Diệp Vô Danh. Mà ở trước mặt của hắn, ba đạo thân ảnh một mực đứng thẳng tại hư không, bất kỳ người nào trên thân cho dù là thấu lộ ra ngoài một kia khí tức, đều vượt xa khỏi trước đó cái kia ưng môn phó môn chủ. Thanh Viêm, Thiên Dương Tông khi nào, trở thành người khác chó săn. Nhìn kỹ, cái kia ba đạo thân ảnh bên trong một người, một thân liệt diễm trường bào, mái tóc dài màu xanh phảng phất giống là múa hỏa diễm, lúc này nghe xong, lập tức cười lên ha hả, Diệp Vô Danh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay thiên ngoại thiên diệt vong cũng sớm đã chú định, dù cho là ngươi, cũng vô lực hồi thiên. Thanh Viêm huynh nói không sai, Diệp đạo hữu, châu chấu đá xe, nhưng là muốn không được. Trong ba người, duy chỉ có người cuối cùng vẫn chưa mở miệng, thế nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, cái kia người cuối cùng lại là đáng sợ nhất một người. Toàn bộ kiếm sơn bên trên, giờ phút này chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ còn có người tại phản kháng, đã từng truyền thừa vạn năm lâu tông môn, phảng phất đã mất đi căn cơ cao ốc, trong khoảnh khắc ngược lại sụp đổ xuống. Sư tôn. Một bóng người lóe lên, sáu đại tông môn người xem xét, đều là biến sắc. Nhất là Thiên Dương Tông cái này một bên, Vĩnh Viêm Tôn Chủ nhìn thấy Lý Diệp về sau, biểu tình kia muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, bất quá giờ phút này hắn nhưng lại không động tay, mà là khỏe miệng khẽ nhúc nhích, phảng phất là tại truyền âm. Lập tức, hư không bên trong cái kia một thân liệt dương trường bào nam tử mắt sáng lên, hướng phía Lý Diệp trông lại. Ồ! Ngươi chính là để bản hoàng môn hạ một chân truyền đệ tử cùng thái thượng trưởng lão song song vẫn lạc tiểu tử kia. Lý Diệp có ngốc, đều biết trước mắt thân phận của người này. Thiên Dương Tông. Thanh Viêm Võ Hoàng. Chính là bản hoàng. Xem ở ngươi còn có mấy phần ánh mắt phân thượng, bản hoàng cho phép ngươi tự sát. Tốt một cái cao cao tại thượng khẩu khí. Tựa như là chúa tể thương sinh. Thế nhưng là Lý Diệp biết. Thanh Viêm Võ Hoàng có tư cách này. Vô địch tôn chủ, cũng đã là đứng ở tinh hải 18 vực cao cấp nhất, mà Võ Hoàng càng là mấy ngàn năm qua, đều là áp đảo tất cả mọi người phía trên, huyền như thần linh giống nhau tồn tại. Chỉ là một cái ngũ phẩm tông môn đệ tử, một cái Võ Hoàng cho phép ngươi tự sát, không thể nghi ngờ là lớn nhất ban ân. Thế nhưng là, một thân ảnh lại xuất hiện ở Lý Diệp trước người. Cản trở Thanh Viêm Võ Hoàng cái kia gần như khủng bố uy áp. Chương 1597, giết ra khỏi trùng vây. Sư tôn. Diệp Vô Danh đã thụ thường, điểm này đừng nói Lý Diệp, liền xem như những người khác nhìn ra. Chỉ là bây giờ sáu đại tông môn cao thủ không dám ra tay, bởi vì cho dù là bị thương Võ Hoàng, nghĩ muốn giết bọn hắn đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí bọn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Duy chỉ có thể để Diệp Vô Danh một tấc cũng không rời, chỉ có đồng dạng thân là võ hoàng cường giả mới có thể làm được. Mà bây giờ, ở đây liền có ba tên võ hoàng. Một mực khóa chặt lại Diệp Vô Danh một người. Diệp Vô Danh, ngươi bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ còn nghĩ muốn cứu đệ tử của mình. Thanh Viêm Võ Hoàng trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Như là một đối một, có lẽ ba người bọn họ bất kỳ người nào đều không có nắm chắc có thể lưu lại Diệp Vô Danh. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, muốn thật giết chết cùng cảnh giới cường giả cơ hồ là không thể nào. Bất quá bây giờ ba người đối với một người, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi sao lại ra làm gì? Diệp Vô Danh trong thanh âm, rõ ràng xen lẫn một tia suy yếu, dù sao hắn đột phá mới không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, liền lập tức gặp gỡ ba tên cùng cảnh giới cường địch, đổi người bình thường, có lẽ đã sớm vẫn lạc. Lý Diệp ánh mắt hướng phía khói xanh võ hoàng ba người nhìn lại, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không là ba người này, Diệp vô danh muốn thoát thân cơ hồ không ai có thể ngăn lại. Hướng phía dưới toàn bộ kiếm sơn nhìn lại, còn sống thiên ngoại thiên đệ tử đã không có nhiều, thậm chí Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, thấy được thiên quyền chân nhân thi thể. Sư đồ hai người, không thể nghi ngờ tứ cố vô thân. Diệp vô danh cũng không có truy vấn, có lẽ cũng rõ ràng, chỉ cần hắn không có xông ra trùng vây, coi như Lý Diệp lưu tại hắn bên trong tiểu thế giới, cuối cùng cũng khó thoát một chết. Vi sư sớm một chút cần phải đem ngươi cùng kiếm thần đám người đưa tiễn, lấy thiên phú của các ngươi, thiên hạ lớn có thể đi được, cũng không cần lưu tại nơi này, gặp được loại này tuyệt cảnh. Lời nói này, để Lý Diệp có chút cảm động. Không thể nghi ngờ, Diệp vô danh đối với thiên ngoại thiên coi trọng trình độ, xa xa không bằng đối bọn hắn đám đệ tử này, gặp gỡ như thế một vị sư tôn, đích thật là đám người phúc khí. Chỉ tiếc, hiện tại hoàn cảnh, liền Diệp vô danh đều không có quá nhiều tự tin, có thể đem môn hạ đệ tử đám người sống sót mang đi ra ngoài. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, trong bóng tối lại truyền âm cho Diệp vô danh, sư tôn, nếu là thanh viêm võ hoàng ba người có thể có một hơi thời gian vô pháp động đậy, sư tôn có không có cơ hội xông ra trùng đây? Một hơi thời gian, Diệp vô danh biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Một hơi chính là thời gian một hơi thở, cơ hồ có thể nói là ngắn ngủi đến chưa bao lớn cải biến tình trạng, có thể là đối với võ hoàng cường giả đến nói, đừng nói một hơi. Liền xem như nửa hơi bên trong, đều đủ để cải biến hết thảy. Nếu là có một hơi đứng không, vi sư có bảy thành nắm chắc, có thể lao ra. Bảy thành nắm chắc, mặc dù cũng không phải là mười thành, thế nhưng là Lý Diệp cũng biết, loại thời điểm này, đừng nói là bảy thành nắm chắc, liền xem như một thành cơ hội, cái kia cũng nhất định phải liều một phen. Mặc dù không biết mình cái này đệ tử đến cùng muốn làm thế nào, thế nhưng là Diệp vô danh lại trên trực giác biết, chính mình cái này quan môn đệ tử thường thường có sáng tạo kỳ tích khả năng, chính là điểm này, hắn mới có thể tại năm đó Lý Diệp còn tại Thiên Kiếm Tông, như thế khi yếu ớt, vẫn tại trong bóng tối lưu ý. Lý Diệp bất động thanh sắc, cùng sáu đại tông môn phía sau, bị hạn chế tu vi Thiết Mộc Chân huynh muội, còn có Đầu Thị tỷ muội đối liếc mắt, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, đạt được bọn hắn đáp lại. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp nội tâm cũng là không có chút nào bất kỳ nắm chắc nào, dù sao lần này hắn phải đối mặt vượt xa khỏi lúc trước hắn gặp được bất kỳ kẻ địch nào. Võ Hoàng. Liền hai chữ này, liền đại biểu hết thảy. Có thể nói, Võ Hoàng cái này nhóm cường giả, hoàn toàn là sinh mạng cấp độ tăng lên tới một cái khác cảnh giới, ở trong mắt thế tục giới cùng thần linh không thể nghi ngờ. Chủ nhân, cơ hội chỉ có một lần. Bất quá đối thủ là Võ Hoàng, vạn nhất không thành công. Nhất định phải thành công. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát toàn thân khí tức đều biến có chút khác biệt. Một cỗ phảng phất thái cổ hồng hoang giống nhau đáng sợ khí tức từ trên thân hắn tràn ngập ra. Thanh viêm võ hoàng mắt sáng lên, mặc dù Lý Diệp ra hiện trong mắt hắn căn bản không cải biến được cục diện hôm nay, thậm chí nếu không là nghe được Lý Diệp chính là giết chết hắn môn hạ chân truyền đệ tử cùng thái thượng trưởng lão người, cao cao tại thượng thân là võ hoàng hắn, căn bản liền không khả năng mắt nhìn thẳng một chút. Thời gian giam cầm. Di thiên chi nhãn. Đồng thời thi triển cường đại nhất hai chiêu đồng thuật. Dù cho là Lý Diệp sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là nháy mắt cảm giác chính mình thần hồn như là bị rút sạch, trước mắt kém một chút tối đen, lại hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, cố nén thống khổ để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thời gian giam cầm. Di thiên chi nhãn. Vị này gì một chiêu, đều là hắn bây giờ huyết đồng các loại đồng thuật trong sức mạnh, đáng sợ nhất. Cái trước cơ hồ có thể để không gian xung quanh thời gian trôi qua cơ hồ đình chỉ, cái sau càng là có vượt cấp uy áp phảng phất chân long bộ tộc long uy giống nhau hiệu quả. Qua nhiều năm như vậy, Lý Diệp lần nào cũng đúng, mà lần này, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn càng là hai chiêu đồng thuật đồng thời sử dụng. Võ Hoàng. Bởi vì hắn lần này đối thủ, chính là nhìn xuống đại địa thương sinh Võ Hoàng. Vâng. Biến cố bất thình lình, đừng nói sáu đại tông môn cường giả, liền liền Thanh Viêm Võ Hoàng ba người, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Võ Hoàng dù sao cũng là Võ Hoàng. Nhất là có thể thao túng giới lực Võ Hoàng đến nói, đối với không gian hết thể biến hóa đều vô cùng rõ ràng. Đồng thời tại thương khung đỉnh chót, một con to lớn thần mâu nổi lên, tựa như là chân chính trong truyền thuyết không gì làm không được trưởng khống thiên địa thần linh, làm cho tất cả mọi người đều vào thời khắc ấy, cảm thấy một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bất lực cùng sợ hãi. Dù cho là Thanh Viêm Võ Hoàng, đều là biến sắc, trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra một tia quỷ lệ xung động. Bất quá Võ Hoàng chính là Võ Hoàng, uy thế như vậy mặc dù ảnh hưởng đến hắn, nhưng cũng không cách nào để hắn triệt để khuất phục. Diệp Vô Danh cũng là kinh ngạc không hiểu, bất quá bởi vì Lý Diệp trước đó nhắc nhở, ngược lại là không có lãng phí thời gian. Đi! Ba vị Võ Hoàng ngăn cản, thế nhưng lại bởi vì Lý Diệp hai chiêu nghịch thiên đồng thuật, sinh ra một sát na chần chờ cùng do dự. Chờ ba người bọn họ kịp phản ứng, lại chỗ nào còn thấy được Diệp Vô Danh cùng Lý Diệp hai người. Sáu đại tông môn người nhìn nhau, chuẩn bị lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy đánh đổi, nhưng vẫn là không có đem người ngăn lại. Những người còn lại, một tên cũng không để lại. Chờ chút. Chính khi sáu đại tông môn người muốn đối thiên ngoại thiên những người còn lại đuổi tận giết tuyệt, lại đột nhiên bị người ngăn cản. Mấy ngày sau, Tây Nam tinh vực nơi nào đó, một tòa cũng không đáng chú ý trong thành nhỏ, một gian khách sạn ở trong. Sư tôn, cảm giác như thế nào? Khôi phục 8-9 thành, còn dư lại hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Từ khi xông ra sáu đại tông môn vây quanh, Lý Diệp cùng Diệp Vô Danh tìm một chỗ vắng vẻ thành nhỏ ẩn trốn đi, thậm chí khoảng cách thiên ngoại thiên tông môn vị trí, không đến nửa ngày lộ trình. Nguyên bản Diệp Vô Danh còn có chút bận tâm, lại bị Lý Diệp dùng một câu, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường chính là an toàn nhất trực tiếp thuyết phục, mà từ mấy ngày kế tiếp kết quả đến xem, không thể nghi ngờ Lý Diệp là chính xác. Chương 1598, Thạng Đan. Tại giết ra sáu đại tông môn vây quanh về sau, sư đồ hai người đã tìm được nơi này, tùy tiện tìm một gian khách sạn. Diệp Vô Danh sắc mặt ít nhiều còn có chút trắng bệnh, dù sao bị ba tên đồng đẳng cảnh giới võ hoàng liên thủ, có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. May mắn mà có ngươi cái kia cửu hoa ngọc lộ đan, bằng không thì vi sư cái mạng này, liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Nhớ tới lần này có thể từ ba tên võ hoàng trong tay thoát thân, Diệp Vô Danh cũng là cảm giác một trận thổn thức. Lúc ấy vết thương trên người hắn, cho dù có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới. Đúng lúc, Lý Diệp trong tay có một viên từ mộ kiếm ở bên trong lấy được cửu hoa ngọc lộ đan, ngược lại để Diệp Vô Danh bảo vệ một mạng. Mặc dù thương thế trên người tốt 7-8 phần, thế nhưng là Diệp Vô Danh lại thở dài một tiếng. Sư tôn, còn đang suy nghĩ lấy tông môn sự tình. Mặc dù là sư cũng không phải là sư từ thiên ngoại thiên, bất quá là năm đó thiên ngoại thiên đối với vi sư có ân, đây cũng là vi sư nguyện ý đón lấy thiên tuyển phong một mạch lá gan nguyên nhân, lại không ngờ tới, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn xem thiên ngoại thiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Diệp ngược lại là không có Diệp Vô Danh như vậy nhiều đa sầu đa cảm, mặc dù sư môn phá diệt trong lòng cũng có chút thổn thức, nhưng là càng nhiều hắn để ý người bây giờ đều còn sống, sở dĩ trong lòng cũng không có quá lớn cảm giác. Trừ hắn ra, thiên ngoại thiên cơ hồ người còn sống sót, đều chuyển rời đến Diệp Vô Danh bên trong tiểu thế giới, đương nhiên Lý Sư Sư vẫn là về tới Lý Diệp không gian truyền thừa, bao quát thủy linh lung ở bên trong. Về phần những người khác, Lý Diệp ngược lại là không chuẩn bị bại lộ trên người mình có không gian truyền thừa dạng này bí mật, sở dĩ vẫn chưa để bọn hắn biết. Sư tôn, bây giờ sáu đại tông môn cơ hồ đối với thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử đuổi tận giết tuyệt, trừ lúc ấy lưu tại tông môn bên trong, còn có rất nhiều bên ngoài vẫn chưa trở về đệ tử. Bây giờ ngoại giới, khắp nơi đều là sáu đại tông môn cường giả, hiển nhiên Diệt Thiên Ngoại Thiên Đạo Thống về sau, liền những còn sót lại kia tại ngoại giới cá lọt lưới, cũng không nguyện ý bỏ qua. Cứ như vậy mấy ngày, Lý Diệp liền đã nhận ra chí ít ba lần, có cường đại khí tức từ bọn hắn chỗ trên tòa thành nhỏ không sẽ qua. Chỉ bất quá không ai sẽ nghĩ tới, Lý Diệp cùng Diệp Vô Danh sẽ chôn trốn ở chỗ này. Bây giờ vi sư cũng bất lực, cũng duy có hy vọng bọn họ có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ là Diệp Vô Danh một người, hiển nhiên không có khả năng đối kháng toàn bộ sáu đại tông môn. Dù sao cái này bất kỳ một cái nào tông môn, đều có chí ít một tên võ hoàng cường giả tọa chấn, trừ phi là đại đế cường giả, nếu không tại sáu đại tông môn trước mặt, dù cho là thân là võ hoàng Diệp Vô Danh, tự vệ có thừa lại cũng vô lực cải biến bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực cục diện. Về phần sáu đại tông môn vì sao muốn xuống tay với thiên ngoại thiên, những này cũng đều đã không quan trọng gì. Lại là nửa tháng, tại cửu hoa ngọc lộ đan xuống, Diệp Vô Danh thương thế cơ hồ tính là hoàn toàn khôi phục. Bên trong tiểu thế giới, sư tôn, sư bá, đã từng lớn như vậy tông môn, hơn vạn đệ tử, bây giờ còn thừa lại, cũng bất quá là tâm sự hơn 10 người. Nhất là Thiên Xu Phong cùng Thiên Quyền Phong, càng là liền một người đệ tử đều không có sống sót, dù cho là Ngọc Hành, Khai Dương cùng Giao Quang, Thiên Cơ Ba Mạch, cũng chính là riêng phần mình lưu lại một tên truyền nhân. Gặp được Diệp Vô Danh cùng Lý Diệp xuất hiện, kiếm thần đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này bọn hắn lưu tại bên trong tiểu thế giới, mặc dù an toàn, nhưng cũng cả ngày lo lắng biến hóa của ngoại giới. Bây giờ nhìn thấy hai người xuất hiện, cũng coi là nhìn ra chí ít tạm thời, nguy hiểm tính là quá khứ. Sư bá, sư tôn ta bọn hắn. Sách Nhược Thu mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vô Danh trên mặt cái kia tiếc nuối biểu lộ, cũng không khỏi được trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tại Thiên Cơ Phong cũng không phải là thân truyền đệ tử, chỉ bất quá tại thời khắc sống còn, Thiên Cơ chân nhân đem truyền thừa gánh, áp trên người hắn. Cùng hắn đồng dạng, còn có Khai Dương một mạch cùng Ngọc Hành một mạch hai tên đệ tử, bọn hắn lúc trước cũng không phải là các từ truyền thừa bên trong đệ tử thiên tài, chỉ là bây giờ, lại phát hiện truyền thừa gánh, toàn bộ đặt ở trên người bọn họ. Các ngươi muốn hỏi, ta cũng không thể cho các ngươi cụ thể trả lời chắc chắn, bây giờ thiên ngoại thiên đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Diệp Vô Danh khẽ cười khổ, nói tiếp, hiện tại trừ thần nhi mấy cái, các ngươi nếu là nguyện ý, về sau có thể bái tại môn hạ của ta. Giống như là có một ngày có thể trọng chỉnh tông môn, các ngươi có thể riêng phần mình khôi phục chính mình đạo thống truyền thừa. Sách Nhược Thu mấy người nhìn nhau, nếu là bình thường, loại này cải đầu cái khác chân nhân môn hạ thật có chút không ổn, thế nhưng là bây giờ cả cái tông môn đại biểu cho truyền thừa bảy tôn, chỉ còn lại Diệp Vô Danh một người, mà lại tăng thêm lại là võ hoàng cường giả, mấy người do dự một chút, cũng liền lập tức đi bái sư đại lễ. Thu Y Y Nhân bản thân liền là từ Thiên Tuyền một mạch đi ra, bây giờ lần nữa trở về, ngược lại là không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Vi sư biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, các ngươi muốn báo thù, nhưng là tại các ngươi không có có đủ thực lực trước đó, trước hết lưu tại vi sư bên trong tiểu thế giới. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, đối với quyết định này đều không có có dị nghị. Tất cả mọi người không phải người ngu. Mặc dù cừu hận trong lòng để bọn hắn hận không thể giết tới sáu đại tông môn, diệt bọn hắn đạo thống. Thế nhưng là trải qua trước đó sáu đại tông môn vây công, càng để bọn hắn biết, nếu là không có tu vi cường đại xem như bảo hộ, cái gọi là nhiệt huyết chỉ là đi chịu chết. Thần nhi, ngươi cùng vi sư tới. Tại an bài đám người lưu tại tiểu thế giới tu luyện về sau, duy chỉ có kiếm thần xuất hiện ở ngoại giới. Sư tôn. Đây là, ở trước mặt của hắn, là một cái đan dược, mặc dù cũng không biết là vật gì, kiếm thần đi cũng cảm giác được từng đợt mùi thuốc nháy mắt từ chóp mũi chảy vào trong cơ thể, phảng phất để hắn nhiều năm qua không có buông lỏng bình cảnh ràng buộc xuất hiện một tia buông lỏng. Lập tức thần sắc hắn giật mình. Đây là ngươi tiểu sư đệ để vi sư giao cho ngươi. Nghe xong là Lý Diệp, kiếm thần trên mặt lộ ra một tia quái dị, tiểu sư đệ. Thần nhi, ngươi là vi sư người đệ tử thứ nhất, cũng là vi sư ngoại trừ ngươi tiểu sư đệ bên ngoài, coi trọng nhất truyền nhân. Tại vi sư trong lòng, thiên phú của ngươi cao hơn vi sư, nếu không là những năm này bởi vì thiên tuyển một mạch tâm pháp sự tình liên lụy ngươi, có lẽ ngươi so vi sư sớm hơn có thể bước vào vi sư bây giờ cảnh giới này. Kiếm thần thiên phú, theo Diệp vô danh, ít nhất là Lý Diệp xuất hiện trước đó, toàn bộ thiên ngoại thiên cao nhất. Thậm chí vượt qua cái kia cái gọi là tiên thiên tinh thần thể, chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, lại chậm chạp không có làm ra đột phá. Đây là ngươi tiểu sư đệ luyện chế quy nguyên đan, có lẽ có thể để ngươi hướng phía võ hoàng cảnh giới xung kích. Cho dù là kiếm thần lại lạnh nhạt, giờ phút này đều là trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Sư tôn ngươi. Đúng, ngươi tiểu sư đệ chính là có đại khí vận người. Cái này quy nguyên đan trùng hợp liền có thể nói rõ điểm này. Nếu không vi sư cho dù có hy vọng đột phá, ít nhất cũng phải mấy chục năm công phu. Kiếm thần không nói, lại đem quy nguyên đan nhận lấy, không ai sẽ cự tuyệt trở thành võ hoàng cơ hội. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là một cái giỏi về biểu đạt người, nhưng trong lòng cũng là một mực nhớ kỹ Lý Diệp cái này một phần ân tình. Chương 1599, giết gà dọa khỉ. Mây khói vần quanh, thiên tung phiêu miểu. Đã từng thiên ngoại thiên sơn môn tiểu thế giới, bây giờ lại là thây ngang khắp đồng, ẩn ẩn tản ra mùi thối giữa nát. Xa xa, có thể nhìn thấy không ít người xuất hiện ở đây hoang phế tông môn thánh địa. Nhanh! Tìm xem nhìn, còn có hay không cá lọt lưới? Một tiếng gào to, chỉ nhìn thấy một đám người như là tại tìm cái gì, liền thi thể trên đất đều không buông tha. Ha ha! Thánh binh! Vận khí coi như không tệ. Đột nhiên có người cười lên ha hả, đồng thời giơ trong tay một đầu mang máu tay cụt, trên tay cụt hộ hoảng là như vậy chói mắt. Và nó, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Thánh binh mặc dù sáu đại tông môn không quan tâm, thế nhưng là tại ngoại giới thế nhưng là cũng đáng giá ngàn vàng a. Sáu đại tông môn cơ hồ đem có thể vơ vét đi đều vơ vét, bọn hắn ăn thịt tốt xấu cũng cho huynh đệ chúng ta lưu ngụm canh nước, tìm tiếp. Cái này lớn như vậy tông môn, dù là bị người diệt, chí ít khẳng định còn để lại một chút đồ tốt. Rất hiển nhiên, đám người này cũng không phải là sáu đại tông môn cường giả, mà là hành tẩu tại tông môn bên ngoài tán tu. Cũng không biết là từ chỗ nào đạt được thiên ngoại thiên bị sáu đại tông môn tiêu diệt tin tức, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tán tu xâm nhập đã từng võ học thánh địa, trắng trợn vơ vét, như là cá giết sang sông. Cho dù là những thi thể trên đất kia, đều trở thành mục tiêu của bọn hắn. Những này đại tông môn đệ tử, chính là sống an nhàn sung sướng, ngươi xem một chút. Trên thân từng cái chí ít cũng là mang theo thánh binh đẳng cấp thần binh, thật đáng tiếc à, một khi bị người diệt môn, đi theo tông môn đi vào hoàng tuyển. Ít ở nơi đó lại nhải, lão đại nói, bây giờ thiên ngoại thiên bị sáu đại tông môn diệt tin tức còn chưa truyền ra, người biết còn thiếu, chờ người biết nhiều, đến lúc đó muốn uống miệng tàn canh đều không có phần của chúng ta. Nắm chặt thời gian. Tại cái khác tán tu cường giả nghe hỏi mà đến trước đó, trước tiên đem thứ đáng giá mang đi. Một thân ảnh phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên trong. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang thoáng hiện. Nhất là khi nhìn đến, một người trong đó lại đem một tên thiên ngoại thiên nữ đệ tử thi thể lột sạch, mắt lộ ra dâm quang một khắc này, đột nhiên xuất hiện ở người kia trước mặt. Tán tu kia vừa phát hiện một cái chết nữ đệ tử, trong lòng hơi động, nghĩ phải làm những gì, lại đột nhiên cảm giác trước mắt nhiều một người. Ha ha, tiểu tử, ngươi ở đâu ra, không biết cái này một mảnh bị chúng ta lao sơn bảy huynh đệ bao hết. Đi địa phương khác. Dù sao nơi này lớn, có người vơ vét. Người này còn cho rằng Lý Diệp chính là giống như hắn tán tu cường giả, nghe hỏi mà đến muốn chiếm chút tiện nghi. Liên tục phất tay, một mặt không kiên nhẫn. Thế nhưng là sau một khắc, một cái tay lại nắm cổ của hắn, đem cả người hắn nhấc lên. Lần này, thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ. Dù sao hắn tự thân có thể là có bán tôn cảnh tu vi, tại tán tu bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đại hiệp, đại gia, tha mạng a. Ngươi như là ưa thích, cái này liền để cho ngươi. Người này cũng không phải người ngu, có thể như thiểm điện để hắn phản kháng đều không có cơ hội. Người trước mắt tu vi hiển nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tán tu cường giả bình thường không có tông môn đệ tử loại kia ngạo khí cùng cốt khí, càng nhiều chính là một chút con buôn, biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi là ai? Lý Diệp cũng mặc kệ người này hô to nhỏ gọi, mắt lộ ra hàn mang. Đại hiệp, chúng ta là Lao Sơn bảy huynh đệ, ta sắp xếp hành lão ngũ, ngươi có thể xưng hô tiểu nhân vì Lao Năm. Có chút nhíu mày, Lý Diệp nguyên bản cho rằng đám người này chính là sáu đại tông môn lưu lại thanh lý chiến quả đệ tử, bất quá nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác không quá giống. Trừ bọn ngươi ra cái gì Lao Sơn bảy huynh đệ bên ngoài, còn có người nào ở đây? Người kia có chút kỳ quái, bất quá hiển nhiên mạng trong tay người ta nắm ướt, hắn cũng không dám giấu giếm, yếu ớt nói, cái này tiểu nhân cũng không biết ta, chúng ta cũng là hôm qua thăm dò được thiên ngoại thiên thế mà bị sáu đại tông môn tiêu diệt, nghĩ đến tới kiếm buộn, hôm nay mới đến. Lý Diệp một mực nhìn chằm chằm người này hai mắt, trực tiếp đâm vào đối phó sâu trong thức hải. Mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn, bất quá trước đó nhìn người nọ liền chết đi thiên ngoại thiên nữ đệ tử đều muốn khinh nhẫn, lập tức trong lòng vẻ bất nhẫn cũng không còn sót lại chút gì. Sau một lát, Lý Diệp phát hiện trong tay người đã miệng sùi bọt mép, hai mắt lật trắng hôn mê bất tỉnh. Ném qua một bên, nhìn liếc mắt trên mặt đất chết đi nhiều ngày lại cũng còn chưa bắt đầu hư thối không ít đồng môn đệ tử thi thể, trong đó nữ đệ tử kia quần áo trên người hư hại hơn phân nửa. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Lý Diệp tiện tay vung lên, lập tức màu đỏ sẫm thiên lôi địa hỏa đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Thế giới này người còn dừng lại tại nhập thổ vi an giai đoạn, bất quá bây giờ Lý Diệp cũng không có thời gian giúp bọn hắn từng cái an táng, chỉ có đến cái tập thể hỏa táng, cũng đã giảm bớt đi về sau bị còn lại mấy cái bên kia cùng Lao Sơn bảy huynh đệ loại này tán tu khinh nhờn hạ tràng. Dạo qua một vòng, quả nhiên, toàn bộ thiên ngoại thiên có không ít ngoại giới nghe hỏi mà đến tán tu, mặc dù sáu đại tông môn đem thiên ngoại thiên tàng bảo các toàn bộ hủy đi, mang đi chỗ có thần bình cùng công pháp, thế nhưng là bao nhiêu lưu lại một chút canh thừa cơ ngội, đối với tán tu đến nói nhưng cũng là một món tài sản khổng lồ. Không có. Lấy Lý Diệp tu vi hiện tại, đám tán tu này căn bản liền không khả năng phát hiện hắn. Thế nhưng là đem toàn bộ thiên ngoại thiên toàn bộ địa phương đều tìm khắp cả, nhưng cũng không có phát hiện thiên su chân nhân, giao quang chân nhân đám người thi thể. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa chết? Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ. Chí ít không thấy được thi thể trước đó, liền có hy vọng. Lập tức, hắn trực tiếp bắt lấy một cái tán tu. Tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Đám tán tu này, tu là mạnh nhất cũng bất quá là bán tôn cảnh giới, tại Lý Diệp trước mặt căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Không bao lâu, không ít người liền bị Lý Diệp ném tới trước mặt. Ta hỏi các ngươi, nếu như trả lời tốt, mạng của các ngươi vẫn là các ngươi, thậm chí ta có thể cho các ngươi đầy đủ khen thưởng. Nói lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh xuống, thế nhưng là nếu như các ngươi có bất luận cái gì một câu không là thật. Lý Diệp trên mặt mang vẻ tươi cười, thế nhưng là liền sau đó một khắc, bên người một tên tán tu cả người liền treo lơ lửng giữa trời bị nhấc lên, một mặt thống khổ, tiếp lấy phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng, toàn thân run rẩy, cuối cùng thân thể cứng đờ, mềm mềm ngã xuống. Cái khác tán tu xem xét, lập tức thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc dù bọn hắn không biết người tuổi trẻ trước mắt, thế nhưng là vừa rồi chết mất người kia thực lực tại trong bọn họ cũng tuyệt đối ít có hảo. Lại vô thanh vô tức cứ thế mà chết đi. So với trực tiếp động thủ giết người, không thể nghi ngờ Lý Diệp một chiêu này giết gà dọa khỉ càng thêm rung động. Ta nói, thiếu hiệp, có cái gì muốn hỏi, ta đều nói. Đừng có giết chúng ta. Rất tốt, trước tiên ta hỏi một câu, các ngươi cùng sáu đại tông môn, có thể có quan hệ. Nói xong, Lý Diệp trong mắt bất động thanh sắc hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Trong lòng hắn, sáu đại tông môn đã sớm nhập hắn tất sát danh sách. Chương 1600, độc kế. Diệp Vô Danh cùng Lý Diệp rời đi tông môn đã có mấy ngày thời gian, mặc dù mặt ngoài đến xem, sáu đại tông môn người bây giờ đã rời đi, thế nhưng là cũng khó đảm bảo trong đó không có một ít người lưu lại. Sáu đại tông môn. Bị Lý Diệp bắt lại đám tán tu này nhìn nhau, đều là dồn dập lắc đầu. Trong đó một cái nhìn niên kỷ hơi lớn một chút tán tu càng là vội vàng nói, vị thiếu hiệp kia, chúng ta đều là tán tu giới kiếm ăn, cũng không phải là sáu đại tông môn người. Đúng. Đúng. Thiếu hiệp, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đám người này làm sao có thể là sáu đại tông môn đệ tử nha, liền coi như chúng ta muốn nhập sáu đại tông môn, nhân ra còn không vui lòng đâu. Đúng vậy à, chúng ta cũng chính là nghe được một chút phong thanh tới kiếm miếng cơm ăn. Một đám tán tu dồn dập xin khoan dung, rõ ràng mới vừa rồi bị Lý Diệp Phong lôi thủ đoạn dọa sợ. Giống bọn hắn dạng này tán tu giới người tu võ, cái gì tự tôn đều là hư, nếu không rất khó từ hoàn cảnh tàn khốc như vậy bước kế tiếp bước tu luyện tới loại trình độ này. Hy vọng trong các ngươi, không ai nói dối, nếu không. Lý Diệp thanh âm lạnh lẽo, để trước mắt đám tán tu này không tự chủ được toàn thân run lên. Bọn hắn mặc dù không ít đều là tán tu giới có mặt mũi cường giả, thế nhưng là cùng Lý Diệp so ra, vẫn là kém xa. Hoặc là nói, tại tông môn thế lực trước mặt, tán tu có rất ít có thể tu luyện tới cùng tông môn cường giả sánh ngang tồn tại, tựa như là trước mắt đám người này, tu là mạnh nhất cũng bất quá là bán tôn cảnh, loại này cảnh giới tại trong tông môn chẳng qua là tạp dịch đệ tử trình độ. Tốt, vấn đề thứ hai. Nơi này chuyện gì xảy ra? Bất động thanh sắc, Lý Diệp hỏi một câu, thậm chí trên mặt còn thoáng hiện một tia nghi hoặc, biểu tình kia giống như lúc, người bình thường rất khó phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Đây chính là Lý Diệp thông minh địa phương, sáu đại tông môn mặc dù rời đi, lại khó đảm bảo không có để lại một chút nhãn tuyến, dù sao từ sáu đại tông môn lần này xuất thủ đến xem, tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Đồng thời vừa ra tay liền không nghĩ tới để thiên ngoại thiên có cơ hội cho tàn lại cháy. Đã như vậy, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem thiên ngoại thiên dư nghiệt toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn có một số đồng môn ngày đó vẫn chưa tại tông môn bên trong, nếu là nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có một bộ phận người trở về tìm tòi hư thực. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trong lòng càng thêm cảnh giác, biểu lộ không thay đổi. Ánh mắt lại ở trước mắt đám này nhìn qua cũng không bất cứ vấn đề gì tán tu trên thân bắt đầu đánh giá. Quả nhiên, theo hắn trong bóng tối dò xét, thật đúng là phát hiện mấy cái thần sắc quỷ dị người, mặc dù nhìn ăn mặc cùng tu vi đều cùng những tán tu kia không có gì khác biệt, thế nhưng là tỉ mỉ quan sát lại sẽ phát hiện, mấy người này tại Lý Diệp hỏi ra vấn đề kia về sau, rõ ràng thần sắc xuất hiện một tia chấn động. Cố nén lập tức động thủ xung động, Lý Diệp nhìn qua phảng phất thật đúng là đối với nơi này phát sinh không biết chút nào. Thiếu hiệp ngươi không biết. Trước đó cái thứ nhất mở miệng tán tu kia một mặt ngạc nhiên. Biết cái gì? Thiên ngoại thiên bị người gì ta? Ngay tại mấy ngày trước, sáu đại tông môn cũng không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên liên hợp lại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp xuống tay với thiên ngoại thiên. Trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa. Tốt tốt một cái thượng cổ tông môn cứ như vậy không có, thật sự là thế sự vô thường a. Nói người này còn khẽ lắc đầu, mặc dù tu vi của người này không mạnh, thế nhưng là nhìn phảng phất đối với thiên ngoại thiên bị người giết đi, cảm thấy một trận thổn thức. Lao viên, thay cái này lãnh huyết vô tình tông môn cảm thấy đáng tiếc làm gì, trăm năm trước ngươi muốn bái nhập thiên ngoại thiên. Lại bị bọn hắn vô tình cự tuyệt, nếu không lấy thiên phú của ngươi, bây giờ chí ít cũng là tôn giả cảnh cường giả. Bất quá cũng tốt, nếu là ngươi năm đó thật vào thiên ngoại thiên, hiện tại có lẽ sớm đã trở thành những thi thể này bên trong một thành viên. Bên người tán tu kia người quen cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy điển cố. Quét liếc mắt tán tu kia đại hán, Lý Diệp nhưng trong lòng lắc đầu, hoàn toàn chính xác thiên phú vẫn được, thế nhưng lại cũng không có đi đến thiên ngoại thiên thu đồ tiêu chuẩn. Bất quá có thể dựa vào tự mình tu luyện đến bán tôn cảnh, ngược lại cũng coi là rất có nghị lực cùng cơ duyên. Ồ! Xem ra tin tức đích thật là thật, sáu đại tông môn thế mà liên thủ. Lý Diệp trên mặt tận lực hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng suy tư, để người rất khó phán đoán hắn đến cùng phải chăng cùng thiên ngoại thiên có quan hệ gì. Liền liền Lý Diệp chú ý tới mấy cái kia giấu ở tán tu bên trong thân phận người khả nghi, đều là trong lòng do dự. Mấy người bọn họ biểu tình biến hóa, một mực tại Lý Diệp giám thị phía dưới, xem ra mấy người kia liền xem như sáu đại tông môn lưu lại nhãn tuyến, cũng không phải ngày đó xuất hiện tại sáu đại tông môn liên quân bên trong cao thủ, hẳn là tận lực vì tránh người chú ý, an bài phổ thông đệ tử. Như là ngày đó sáu đại tông môn cao thủ, tất nhiên nhận ra Lý Diệp là ai, đã bây giờ không có. Lý Diệp trong lòng ngược lại hơi hơi chấn định một điểm. Bây giờ cũng không biết Thiên Xu chân nhân đám người sống chết. Bởi vì không có phát hiện Thiên Xu chân nhân đám người thi thể, Lý Diệp trong lòng bao nhiêu còn cất một phần hy vọng, chỉ cần người không chết, dù là bị sáu đại tông môn bắt đi, chí ít còn có hy vọng cứu ra. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì, cái kia được xưng là lão viên tán tu đánh bạo mở miệng hỏi. Thiếu hiệp, ngài có phải không cùng thiên ngoại thiên? Có chút nguồn gốc, vừa vặn nghe được một chút phong thanh, nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Lý Diệp bất kỳ biểu lộ gì cùng trả lời, đều không có chút nào bất luận cái gì sơ hở, để mấy cái kia thần sắc quỷ dị người trong lúc nhất thời, không biết như thế nào quyết định. Một người trong đó hướng phía mấy người khác ám hiệu một ánh mắt, lập tức những người kia đều tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Lý Diệp chỉ làm như không nhìn thấy, còn tiếp tục hỏi, các ngươi là làm thế nào biết thiên ngoại thiên bị sáu đại tông môn người tới cửa diệt đạo thống cùng hương hỏa? Toàn bộ sự kiện đến bây giờ liền mấy ngày, tin tức không có khả năng truyền ra nhanh như vậy. Đột nhiên, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ đến một cái khả năng. Chủ nhân. Sáu đại tông môn rất có thể là cố ý đem phong thanh lộ ra, sau đó để ngày đó vẫn chưa tại thiên ngoại thiên những đệ tử kia nghe nói về sau, gấp trở về. Sau đó chờ bọn hắn trở về sau, an bài mai phục cường giả, một mẻ hốt gọn. Thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Xem ra sáu đại tông môn không chỉ có muốn tiêu diệt đạo thống, thậm chí không muốn để cho có một tia cơ hội cho tàn lại cháy. Âm thầm nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng đoán được điểm này, dạng này càng làm cho hắn đối với đám tán tu này bên trong mấy cái kia bộ dạng khả nghi người thân phận, có phán đoán. Quả nhiên, liền nghe được cái kia gọi lão viên tán tu nhẹ gật đầu, nói, thiếu hiệp, chúng ta cũng là nghe được vài chỗ truyền ra tin tức, nguyên vốn cũng không tin tưởng, có thể là nghĩ đến dù sao cũng không có tổn thất, tới đây nhìn một chút. Thật đúng là phát hiện thiên ngoại thiên nguyên bản thủ sơn đại chiến dĩ nhiên mở, sau đó một đường thông suốt đến nơi này, tiếp lấy nhìn thấy. Thiếu hiệp ngài cũng gặp được. Nói xong, một đám người thần sắc có chút khẩn trương, lo lắng bất an, dù sao người tuổi trẻ trước mắt coi như không phải thiên ngoại thiên cường giả, cái kia cũng có nhất định nguồn gốc, vừa rồi đều thừa nhận, nghĩ đến vừa rồi cái kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Bọn hắn liền một trận chuẩn dạng.